Chương 2201, Chiến ý. Tại không khí ở giữa, tràn ngập một cỗ cường đại tiên tôn uy áp cùng khí tức, cỗ kia uy áp nặng nề để cho người có chút kiềm nén, nếu không phải nàng bản thân có thượng cổ uy áp tại người hộ thể, đoán chừng cũng không chịu nổi hai tên tiên tôn cường giả uy áp mạnh mẽ. Ẩm. Phanh phanh. Mặt đất khí lưu đánh rơi, chỉ gặp kia độc tôn một trưởng đánh xuống, mặt đất vốn nhờ hư thối tan chảy xuất hiện một cái lỗ thủng. Nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp kia độc tôn tại cùng mạch trần giao thủ ở giữa trên thân thêm ra mấy đạo vết thương, bởi vì nơi bả vai vết thương bị khẽ động quan hệ, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, hơn nữa càng đánh khí tức đã càng loạn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cần phải mạch trần rất nhanh liền có thể đánh bại hắn. Nghĩ đến cái này, nàng yên lòng. Mặc dù thực lực của hắn cùng mạch trần tương xứng, nhưng là, mạch trần sức chiến đấu là càng đánh càng hăng, ổn ép hắn một bậc là không thành vấn đề. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngược lại không biết hắn lại có thực lực như vậy tu vi. Tiểu cửu. Một thanh âm truyền đến, nàng ngước mắt theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp, trên thân dính đầy máu tươi quan tập lẫm cầm trong tay đại đao bước nhanh hướng nàng bên này mà đến, mà lúc này, kia ngũ độc môn chủ đang bị mạch trần một trưởng đánh ra, thân ảnh hướng quan tập lẫm vị trí tối lui, nhìn tới đây, nàng trong lòng giật mình, bận bịu quát một tiếng. Nhanh tránh đi! Quan tập lẫm nhìn thấy người kia hướng hắn bên này lui đến, lập tức không chút nghĩ ngợi liền vùng đao hướng người kia bổ tới, dù sao trong này, ngoại trừ phượng cửu cùng mạch trần, cái khác cũng có thể giết. Lạnh thấu xương đao cương chi khí bí mật mang theo lăng lệ khí lưu gào thét mà ra, hướng kia ngũ độc môn chủ đánh tới, thế thì lui ngũ độc môn chủ phát giác sau lưng sát cơ đánh tới, lại gặp phượng cửu thần sắc khẩn trương, lập tức cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhanh chóng về sau nhất chuyển, thấy rõ người tới về sau tránh đi công kích của hắn, đồng thời đưa tay khẽ trụ, hướng cổ của hắn vặn đi. Ca. Phượng cửu tâm đề đứng lên. Nàng không chút nghĩ ngợi liền để khí lướt lên tiến đến, tốc độ bởi vì so ra kém đối phương lần cận tốc độ. Lập tức, trong tay thanh phong kiếm nâng lên bí mật mang theo một cỗ lăng lệ khí lưu liền bay ra ngoài, hướng kia chụp hướng anh của nàng cổ cái tay kia đâm tới. Mà quan tập lắm, trong khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, bị cường đại uy áp bao phủ không cách nào động đậy. Hắn trơ mắt nhìn người kia lộ ra âm trầm mà tràn ngập sát cơ nụ cười quỷ dị, nhìn xem người kia hiện ra màu tím đen tay hương cổ của hắn bắt tới, khí tức tử vong trong khoảnh khắc đó đem hắn bao phủ, có thể hết lần này tới lần khác, tại thời khắc này hắn lại là ngay cả nửa điểm phản kháng lực lượng cũng không có có. Từ tiến vào võ thần cấp bậc đến nay, từ mấy năm gần đây bên ngoài lịch luyện tăng cao thực lực đến nay, đây là lần thứ nhất gặp được cường đại như vậy địch thủ, đối phương vẹn vẹn một cái uy áp liền đem hắn chấn nhiếp ở để hắn không cách nào động đậy, thực lực này cường đại, để hắn không khỏi chấn động trong lòng. Vốn cho là hắn đã đầy đủ cường đại, có đầy đủ thực lực tự vệ cùng bảo hộ hắn nghĩ người bảo vệ, cũng không muốn đến, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thực lực của hắn đối phó cùng hắn tương xứng tu sĩ cũng có thể. Đối phó loại thực lực này cao hơn hắn nhiều như vậy cường giả, hắn lại là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Có thể, hắn không muốn liền như vậy bị giết, càng không muốn trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Thế là, phẫn nộ trong lòng để trong cơ thể huyền lực khí tức như là vỡ đê như hồng thủy mãnh liệt mãnh chạy mà lên, trong lòng của hắn bên trong đuốt, không cam lòng cùng với trong lòng ý chí mãnh liệt để hắn trong cơ thể chiến ý tuân đứng lên. Từng lần một đánh thẳng vào kia bị trói buộc lấy thân thể. Chỉ gặp, tại kia một tay muốn bóp bên trên cổ của hắn lúc, thanh phong kiếm đâm tới. Chương 2202, giết ngươi. Hưu. Lăng lệ một kiếm hưu một tiếng đâm tới, để kia vươn hướng hắn cổ họng tay ngạnh sinh sinh thu về để tránh mở kia bay tới thanh phong kiếm. Nhưng, đợi kia thanh phong kiếm bay qua thời khắc, tay của hắn lại lần nữa đánh tới. Lần này, mang theo tình thế bắt buộc quyết tâm, thậm chí, còn có thể trông thấy trong mắt của hắn âm tàn độc gác quang mang cùng khỏe miệng lộ ra khát máu ý cười. Hắn bên thai nghe muội muội của hắn phượng cửu kinh hoàng tiếng kêu gào, trong thân thể sôi trào mãnh liệt chiến ý cùng cường đại huyền lực khí tức tại thời khắc này đột nhiên vọt lên, như là biển cả đập dâm thủy, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Cùng lúc đó, chiến ý cường đại cùng huyền lực khí tức từ hắn thân thể đột nhiên tuôn ra, mắt thường đều có thể thấy khí lưu hình thành bí mật mang theo hào quang chói sáng đột nhiên tán phát ra đánh út về phía kia đánh út về phía hắn ngũ độc môn chủ. Cùng một lúc, thân thể của hắn khẽ động, nhanh chóng tránh đi hắn bắt tới tay, trong tay lớn lên đao nhấc lên vung lên. Hô! Đại đao bí mật mang theo đao cương chi khí bay phá mà ra, một đao lấy bưng thai không kịp chi thế bổ về phía kia ngũ độc môn chủ, xinh xinh đem kia ngũ độc môn chủ rôi đến không tới kịp thu hồi tay bổ xuống. T. A. Thê lương âm thanh bí mật mang theo không thể tin truyền ra, trong khoảnh khắc đó phóng lên tận trời, cường đại tiên tôn uy áp từ cái này tiếng kêu thảm thiết bên trong kích phát ra đến. Bao phủ ở nơi này vùng thung lũng bên trong, chấn động đến mặt đất đều có mấy phần lắc lư. A. Một cái tay bay ra ngoài, bởi vì kia lực đạo mà ở giữa không trung xoay nhanh vài vòng sau mới rơi xuống mặt đất, mà cái kia ngũ độc môn chủ che lấy bị chém đứt cánh tay nhanh chóng lui ra phía sau. Hắn lúc này gần như điên cuồng, bởi vì hắn một thân khí lưu như là quả cầu da xì hơi giống như phát ra thanh âm tê tê. Cả người độc công tại kia tay cụt vết cắt chỗ tàn đi, để hắn sắc mặt cơ hồ tái nhợt không huyết sắc. Thấy cảnh này, Phượng Cửu ngây người, xinh xinh dừng bước, có chút khó tin nhìn xem, cái này, cái này. Anh của nàng thế mà một đao trời đất xui khiến chặt cái này ngũ độc môn chủ tay phải. Hơn nữa cái này tay phải lại vẫn là hắn mệnh môn chỗ. Nhìn xem kia ngũ độc môn chủ cả người độc công tàn đi. Cùng với kia một mặt khó có thể tin cùng tức giận điên cuồng bộ dáng, nàng làm sao không biết, một đao kia cơ hồ là hủy hắn, đoán chừng, liền xem như hắn tha may mắn từ trong tay bọn họ chạy đi, cũng rất khó luyện thêm liền một thân độc công. Mạch Trần thấy cảnh này cũng ngơ ngác một chút, ánh mắt cổ quái hướng kia cả người chiến ý phun trào quan tập lẫm liếc đi liếc mắt. Thật cũng không nghĩ đến, cái này đường đường ngũ độc môn chủ, tiên tôn đỉnh phong cường giả. Thế mà liền như vậy bị cái này kẻ lỗ mãng cho một đao chặt đứt mệnh môn. Hơn nữa, cái này ngũ độc môn chủ mệnh môn lại là ở nơi này tay phải chỗ. Nếu không phải quan tập lẫm một đao kia chặt đứt hắn tay, đoán chừng, chính là hắn cũng rất khó phát hiện mệnh của hắn môn lại sẽ là ở nơi như thế này. So với bọn hắn ngu ngơ cùng giật mình lo lắng, quan tập lẫm lại là một thân chiến ý bừng bừng. Trong thân thể của hắn hiếu chiến thừa số đang kêu gào, để hắn vung đao mà ra sức đánh một trận. Thế là, lúc này hắn cũng là cái gì đều không nghĩ, chỉ là nghĩ đem người trước mắt giải quyết. Vúng. Truy hồn khảm. Hắn bộ pháp đột nhiên hướng phía trước rời một cái, đại đao trong tay vung lên, huyền lực khí tức phun trào sau khi, bí mật mang theo đao cương chi khí một đao hung hăng hướng kia ngũ độc môn chủ chặt xuống. Ngũ độc môn chủ đỏ mắt, trên người khí lưu xung quanh mà lên, xinh xinh đem hắn tóc thổi tan khoác rơi mà xuống, hắn tại tránh đi một kích kia về sau, hướng về phía quan tập lâm giống giận. Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi! Hiu! Phanh phanh phanh! Quan tập lâm một đao kia bị hắn tránh đi, lại vẫn chém rớt trên mặt đất, tại kia mặt đất chém ra thật sâu một đạo vết tích, tóe lên một mảnh cắt đá. Chương 2203, bị bắt. Ca. Cẩn thận. Phượng Cửu hô hào, gặp kia ngũ độc môn chủ phát điên đồng dạng hướng nàng ca đánh tới, lập tức nhanh chóng lướt tiến lên muốn đem hắn kéo trở về. Nhưng vào lúc này, ai biết kia nguyên bản hướng nàng ca đánh tới ngũ độc môn chủ chợt xoay người lại, lấy tốc độ cực nhanh hướng nàng bắt tới. Phượng Cửu. Cẩn thận. Tiểu Cửu. Mạch Trần cùng quan tập lẫm hai người thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nhấc lên, không chút nghĩ ngợi liền chạy lên trước, nhưng, tốc độ của hai người dù cho là nhanh, cũng không nhanh bằng kia cùng Phượng Cửu cách xa nhau không có mấy bước ngũ độc môn chủ. Nhìn thấy kia ngũ độc môn chủ điên cuồng trên mặt lộ ra quỷ kế được như y âm tàn tiếu dung lúc, Phượng Cửu trong lòng máy động, gặp chúng kế. Cái này ngũ độc môn chủ muốn đối phó không phải anh của nàng, mà là nàng. Nhưng, tuy là trong lòng cảnh giác, nhưng đối phương bỗng nhiên hướng nàng mà đến tốc độ quá mức nhanh, lại thêm nàng nguyên bản liền tăng nhanh tốc độ lướt đi, lúc này lực trùng kích phía dưới, nghĩ muốn sau khi dừng lại lui cũng làm không được, chỉ mặc kệ là trong chớp mắt, liền gặp kia ngũ độc môn chủ đã lách mình đi vào bên cạnh nàng bóp lấy nàng cổ họng. Lạnh buốt tay còn dính nhuộm máu tươi, ẩm ướt lục lục bóp ở cổ họng của nàng bên trong, để nàng phá lệ khó chịu, lại bởi vì hắn bóp cực kỳ không cách nào thở dốc, hai chân không khỏi hơi điểm cao, lấy làm dịu loại kia cảm giác hít thở không thông. Tiểu Cửu, vung nàng ra. Quan Tập Lâm cùng Mạch Trần một trước một sau đi vào bên cạnh hai người, chỉ là, lúc này Phượng Cửu đã bị giữ ở cổ họng, mệnh mạch bóp ở kia ngũ độc môn chủ trong tay, để bọn hắn hai người không dám có một tia động tác, chỉ sợ ép kia ngũ độc môn chủ làm bị thương Phượng Cửu. Đứng lại! Tất cả đứng lại cho ta! Còn dám tới, ta liền vặn gãy cổ của nàng! Ngũ độc môn chủ bình tĩnh âm thanh hét lên, chụp tại Phượng Cửu cổ tay tăng thêm lực đạo, nhìn đến Mạch Trần cùng Quan Tập Lẫm tâm nhấc lên. Hai người dừng bước lại, nhìn xem bị giữ lấy Phượng Cửu, trong tâm lo lắng, nhưng bây giờ tình huống này nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ cần bọn hắn có một tia gió thổi cỏ lay, kia ngũ độc môn chủ nhất định sẽ tại bọn hắn xuất thủ lúc giết nàng. Phượng Cửu hơi nhíu lấy lông mày, loại này bị quản chế tại người cảm giác thực sự quá tệ, kia chăm chú bóp lấy cổ nàng tay không có một tia thư giãn, phảng phất chỉ cần nàng khẽ động, hắn liền sẽ đưa nàng cổ vặn gãy đồng dạng, bị quản chế tại người, chính là nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha ha ha. Ngũ độc môn chủ càn rỡ cười to, âm tàn mà khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm Mạch Trần cùng Quan Tập Lẫm, nói, các ngươi nếu dám theo tới, ta liền giết nàng. Không muốn khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn chăm chú chụp lấy Phượng Cửu đưa nàng kéo đi, đề khí nhảy lên, mang theo nàng nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Làm sao bây giờ? Quan Tập Lâm nóng vội không thôi, muốn truy, nhưng lại lo lắng hắn sẽ bất lợi cho Phượng Cửu, không khỏi nhìn về hướng Mạch Trần. Mạch Trần mắt sắc hơi trầm xuống, hắn nhìn xem hai người biến mất phương hướng nhíu nhíu mày. Trầm rãi nói, chờ đi. Kia ngũ độc môn chủ bị ngươi chặt cánh tay phải, cả người công lực đang tại tiết ra ngoài. Ta nghĩ, chỉ cần có cơ hội, Phượng Cửu cần phải có thể từ trong tay của hắn đào thoát. Vậy chúng ta không đuổi. Quan Tập Lẫm lo lắng hỏi, kia ngũ độc môn chủ nhìn xem cả người sát khí, lại bị ta đoạn mất tay. Ta lo lắng hắn sẽ đem khí xuất hiện ở tiểu cửu trên thân. Nếu là truy, hắn không chừng sẽ đến cái đồng quy vu tận. Mạch Trần nói xong, than nhẹ một tiếng, nói, trước mắt, chỉ có để hắn cảm thấy mình còn có sinh cơ, Phượng Cửu mới có thể là an toàn, về phần tiếp xuống gặp được cái gì, cũng chỉ có thể nhìn nàng tùy cơ ứng biến. Chương 2204, mớm thuốc. Một bên khác, bị bắt đi Phượng Cửu bị điểm trúng quanh thân đại huyệt về sau, lại bị phong bế một thân linh lực khí tức. Rời đi sơn cốc kia về sau, nàng chỉ gặp cái này độc tôn cầm lên ra truyền tống trục sau đưa nàng đánh ngất xỉu, tính cả nàng cùng nhau mang rời khỏi mở, trong nháy mắt biến mất tại sơn cốc trong rừng. Một chỗ trong sơn động, kia gãy một cánh tay ngũ độc môn chủ trước mặt trưng bày mười mấy cái bình bình lọ lọ, hắn một cái tay cầm những thuốc kia rót vào trước mặt một cái bát đá bên trong, ở bên trong điều điều, cuối cùng lấy ra một cái bình thuốc hương kia bát đá bên trong ngã xuống, chỉ gặp, từ kia trong bình đổ ra chính là máu tươi. Kia máu tươi cùng các loại thuốc dung hợp ở chung một chỗ, dần dần ngưng kết, hắn lộ ra quỷ dị cười, đem ở trong đó thuốc chế thành một viên đan dược lớn nhỏ màu đỏ viên thuốc. Cầm lấy viên kia viên thuốc, hắn âm trầm mà cười cười, trong tiếng cười có điên cuồng cùng tàn nhẫn, quỷ y y. Ta liền để ngươi nếm thử ta độc tôn lợi hại. Con mắt đỏ ngầu nhìn xem trong tay viên kia màu đỏ viên thuốc, trong miệng phát ra âm đo mà rét lạnh quỷ dị tiếng cười kia bí mật mang theo điên cuồng, có loại để cho người cảm giác không rét mà run. Hắn cầm viên kia viên thuốc đi vào hôn mê Phượng Cửu bên người, bóp mở miệng của nàng, đem viên kia viên thuốc nhét đi vào, sau đó, tính tọa ở một bên nhìn chằm chằm Phượng Cửu phản ứng. Phượng Cửu là bị gai kia mũi mùi tanh sặc tỉnh lại, vừa mở mắt, nàng liền cảm giác được trong miệng mình dị dạng, nàng cau mày ngồi dậy đến, cảm giác được thân thể trong huyết mạch có một loại nóng rực cảm giác. Ngươi cho ta ăn cái gì? Nàng nhìn chằm chằm kia ngồi ở một bên, đang dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ngũ độc môn chủ, trong lòng chợt có loại cảm giác bất an. Nàng lúc này, quanh thân đại huyệt bị điểm, cả người linh lực khí tức cũng bị phong bế, căn bản là không có cách điều động đứng lên. Mà một mực không bị nàng vận dụng huyền lực khí tức vào lúc này, nàng cũng không dám tiết lộ nửa phần, chỉ sợ bị hắn phát hiện trong cơ thể nàng còn có một cố khác khí tức. Trước mắt, nàng có thể từ trong tay hắn cơ hội chạy thoát chính là thừa dịp bất ngờ. Chỉ là không biết, đến tột cùng tại hôn mê lúc bị hắn cho ăn thuốc gì. Dù là không biết là thuốc gì, nhưng cũng có thể biết rõ, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Ăn cái gì? A, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Hắn nhìn chằm chằm nàng, huyết sắc trong mắt lóe ra quỷ dị điên cuồng quan mang. Phượng Cửu nhíu nhíu mày, máu trong cơ thể bên trong nhiệt độ tựa hồ đang lên cao. Cái loại cảm giác này có chút kỳ quái, trừ cái đó ra, thân thể lại không dị dạng. Trước mắt, nàng cũng không biết thuốc kia là cái tác dụng gì, chỉ là... vì sao trong cổ họng cố kia bền bỉ không tiêu tan mùi máu tươi sẽ như thế sặc? Kia đến tột cùng là cái gì máu? Hắn đưa tay bóp lấy cằm của nàng, hung tợn nói, Phượng Cửu, các ngươi hủy ta hết thảy, ta như cứ như vậy giết ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, ha ha ha ha ha. Hắn hơi vung tay, nhanh chân đi ra ngoài. Đồng thời giơ tay lên, tại cửa hang nơi đó bày ra một cái kết giới. Lấy nàng bây giờ một thân huyệt đạo bị phong, linh lực không cách nào vận dụng như là phàm nhân. Dạng này nàng, một cái kết giới đã đủ để đưa nàng vây khốn. Phượng Cửu nhìn xem hắn cất bước rời đi, lúc này mới đánh giá chung quanh xuống này sơn động. Gặp nơi này mười phần đơn sơ, cần phải chỉ là ở nửa đường bên trên tìm tới sơn động. Bên trong một góc còn có nhiễm máu tươi vải, cùng với một chút bình quán, nàng nhìn ra ngoài xuống, cũng không biết kia độc tôn rời đi là đi làm cái gì. Lập tức, nàng thử duỗi duỗi tay chân, đem trong thân thể một mực đè ép huyền lực khí tức để đứng lên, ý đồ xông mở bị điểm ở huyệt đạo. Chương 2205, cơ hội. Nàng quanh thân đại huyệt bị điểm, toàn thân gân lạc thật giống như vặn vẹo ở chung một chỗ đồng dạng. Đau nhức khó mà dùng sức. Quanh thân huyệt đạo tuy bị phong, nhưng nàng lấy huyền lực khí tức hẳn là có thể xông đến mở. Chỉ là, cả người linh lực khí tức chỉ bằng vào chính nàng lại là không cách nào cởi ra. Trong cơ thể huyền lực khí tức phun trào, hướng huyệt đạo phong đi, trên trán bởi vì kia gân lạc vặn vẹo đau đớn mà chảy ra mồ hôi. Trong cơ thể nguyên bản liền bởi vì ăn vào thuốc kia sau có chút nóng hổi huyết dịch cũng tại lúc này sôi trào đứng lên, nàng cắn răng một cái, đưa nàng toàn bộ huyền lực khí tức bay vọt, chỉ cảm thấy trong thân thể huyền khí như là vỡ đê như hồng thủy đột nhiên phóng tới kia bị phong huyệt đạo, nhất cử đem huyệt đạo xung mở. Hô! Nương theo lấy huyền lực khí tức đem huyệt đạo xung mở, nàng thở nhẹ ra một hơi thở đến. Nhanh chóng đem trong thân thể huyền lực khí tức điều chỉnh vận hành một lần, cảm giác được toàn thân huyệt đạo đều xông mở về sau, lúc này mới đem huyền lực khí tức che giấu, rồi ra ngón tay dựng vào cổ tay của mình, vì chính mình dò xét lên mạch đến. Cái này tìm tòi, lông mày không khỏi vặn lên, đây rốt cuộc là thứ gì? Thế nào lại là như thế? Nàng thu tay lại đứng lên, tại chỗ cửa hang không có trông thấy kia độc tôn, thế là nàng trong động nghĩ nghĩ, một tay mò về chỗ đùi, cảm giác được nơi đó cột dao găm vẫn còn, lúc này mới trở lại tại chỗ ngồi xuống. Bản tại lúc này có thể thoát đi, nhưng là, nàng lại không nghĩ trốn, nàng muốn lấy kia độc tôn tính mệnh, đến cái kết thúc. Trước mắt nàng là hắn chỗ không phòng bị, chỉ cần nàng tìm đúng cơ hội ra tay, tin tưởng, độc tôn nhất định sẽ chết tại trong tay của nàng. Người như vậy, nếu là để hắn chạy trốn trở về, đoán chừng ngày sau tất thành nàng thiên đan lâu đại địch, mà trước mắt, chính là trừ bỏ hắn thời cơ tốt nhất. Qua ước chừng nửa canh giờ, kia độc tôn thân ảnh liền xuất hiện tại cửa hàng, Hắn nhìn kia ngồi dựa vào lấy Phượng Cửu liếc mắt, cười lạnh một tiếng, phất tay triệt hồi kết giới đi vào bên trong một chỗ ngồi xuống, lấy ra một cái túi lưới ném ở một bên. Kia trong túi có cái gì đang động, còn có các loại thanh âm rất nhỏ phát ra, nghe thanh âm kia, lại nhìn kia cái túi liếc mắt, Phượng Cửu liền suy đoán kia trong túi đều là một chút độc vật, hẳn là bọ cạp rắn độc nhện một loại đồ vật. Quả nhiên không sai. Chỉ gặp độc tôn mở ra miệng túi từ đó cầm ra một con rắn độc, một tay bóp ở đầu rắn bên trên, liền đem độc kia rắn xích lại gần bên miệng khẽ cắn, rắn độc máu bị hắn hút vào trong miệng, chỉ gặp kia một chuyện máu nhìn lên tới có chút nhìn thấy mà giật mình. Một con rắn độc bị hắn hút hết khí huyết, như là phơi khô rắn làm đồng dạng bị quăng hướng một bên, hắn lần nữa đưa tay hướng trong túi một chảo, lần này, cầm ra tới là một cái cấp một nện độc. Kia nhện độc có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tám cái chân mọc ra gai lông, nhưng là như thế sinh sinh bị kia độc tôn xé ra kéo một cái đem tám đầu chân rút ra vứt bỏ, trực tiếp phóng tới trong miệng đi cắn. Nghe kia răng rắc nhai cắn âm thanh ở nơi này trong động truyền ra, nàng không khỏi trong tâm liền giật mình. Cái này độc tôn là lấy độc vật làm thức ăn hay sao? Những người bình thường này dính hẳn phải chết độc vật. Hắn lại như vậy hôn hòa lấy ăn sống lại sẽ không xảy ra chuyện gì, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, trong cơ thể hắn độc so những độc vật này độc còn độc hơn. Nhìn xem hắn liên tiếp ăn xong mấy thứ về sau, kia trong túi còn tại động, cũng không biết bên trong còn có cái gì, liền gặp kia độc tôn đưa tay trực tiếp luồn vào về phía sau đặt ở bên trong bất động. Nửa ngày, hắn đưa tay ruôi ra, trong lòng bàn tay nhất chuyển hướng lên. Trên người khí lưu điều động đứng lên. Nhìn xem hắn nhắm mắt trong đó tu luyện, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đó là cái cơ hội. Lập tức, nàng một tay mò về nàng chỗ đùi dao găm. Chương 2206, mất mạng. Đông nhiên đem dao găm rút ra, thân thể nhảy lên nhanh chóng nhào tới trước. Trong tay hiện ra hàn quang dao găm bí mật mang theo lăng lệ đao cương chi khí trong nháy mắt hướng hắn đâm tới. Độc tôn đang muốn điều khí ổn định một thân khí tức, nhưng ai biết, liền muốn lúc này phát giác được sát ý đánh tới, trong lòng hắn trầm xuống, đột nhiên vừa mở mắt nhìn, khi thấy Phượng Cửu trong tay cầm dao găm đánh tới lúc, trong mắt của hắn hiện hiện chấn kinh. Làm sao có thể? Bản năng nghĩ muốn tránh đi, nhưng đối phương ngay cả hắn hướng về sau tránh đi động tác cũng tính toán ở bên trong, kia dao găm một đâm, hung hăng đâm vào trái tim của hắn chỗ. Hắn chỉ nghe thấy lưỡi dao đâm vào thân thể lúc vèo một tiếng truyền đến, cả người không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Ừm. Khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, không chỉ có là bởi vì chí mạng điểm bị đâm trúng, liền ngay cả trong cơ thể đang điều lên nội tức cũng bị xáo trộn, đang tại trong thân thể của hắn tán loạn. Ngươi, ngươi. Hắn che ngực chỗ tuôn ra máu tươi vết thương. Một đôi mắt khó có thể tin nhìn xem Phượng Cửu. Ta làm sao sẽ giải đến mở quanh thân đại huyệt? Còn là, trong cơ thể ta tại sao có thể có huyền lực khí tức? Phượng Cửu cười lạnh nhìn chằm chằm hắn, dao găm trong tay tại trong tay nàng nhất chuyển, nương theo lấy nàng bộ pháp di động mà lướt tiến lên. Bởi vì, ta bản thân liền là huyền linh chi thể. Linh lực bị phong bế, có thể ta huyền lực còn có thể dùng. Bằng không, như thế nào giết được ngươi đây? Vừa dứt tiếng, trong tay nàng dao găm lưới đao đã lại lần nữa đánh út về phía trước. Lần này độc tôn không còn là trở tay không kịp. Chỉ là, hắn tuy là có chỗ cảnh giác, lúc này trong cơ thể vết thương cũ chưa lành, nơi trái tim trung tâm cũ mới lại thêm. Trong lúc nhất thời, động tác trở nên chậm chạp, công kích lực đạo cũng có chút lực bất tòng tâm. Hai người trong động giao thủ qua mười mấy chiêu, cuối cùng, lấy Phượng Cửu một đao phong hầu kết thúc tính mạng của hắn. Ngươi, ngươi không có, có kết cục tốt. Kia độc tôn ngã xuống, sau cùng một hơi thở vẫn nói ra một câu nói như vậy, cho đến tắt thở, trên mặt hắn còn mang theo nụ cười quỷ dị, tựa hồ để chuyện gì mà bật cười đồng dạng. Nhìn xem hắn ngã xuống, Phượng Cửu thở nhẹ ra một hơi thở, đi lên trước ngồi xuống. Đưa tay tìm tòi, xác định hắn đúng là đã chết về sau, lúc này mới tại mặt đất ngồi xuống. Nhìn xem cái kia nụ cười quỷ dị, trong nội tâm nàng cảm giác càng phát bất an. Đến cùng, hắn cho nàng ăn vào đến cùng là đan dược gì? Kia đan dược phát tác, lại sẽ có dạng gì triệu chứng? Nàng xem mạch lúc chỉ nhô ra chính mình trong thân mười mấy dạng độc, mà một loại trong đó để nàng lo lắng nhất là, cô kia tại dòng máu của nàng bên trong sôi trào thú huyết. Kia tuyệt đối không phải phổ thông thú huyết. Trước mắt triệu chứng còn không có hiện ra, là bởi vì độc trong người khắc chế lẫn nhau lấy ẩn mà không phát, mà như vậy, mới phiền toái hơn. Nàng ngồi dưới đất thở khẽ khẩu khí, điều chỉnh tâm trạng về sau, đem hắn đồ ở trên người đều cất vào đến, lúc này mới đi vào ở trong đó khoảng không bình quán chỗ từng cái xem xét, cuối cùng, cầm lên cái kia còn có giả vờ thú huyết cái bình. Đem cái bình xích lại gần trong mũi vừa nghe, cô kia mùi tanh cực nặng, hơn nữa, tại kia cố mùi tanh bên trong còn có khí tức cực kỳ hùng mạnh tồn tại. Nghe cố kia mùi tanh, cảm giác được cố khí tức kia, nàng trong lòng máy động. Đến cùng lúc phát tác sẽ như thế nào? Đồ vật đều thu thập xong, lấy ra hóa thi thủy đem kia độc tôn thi thể hòa tan mất, lúc này mới hướng ngoài động đi đến. Nếu không phải anh của nàng một đao kia chặt đứt độc tôn tay phải, đem hắn cả người độc công mệnh môn hủy bỏ, để hắn cả người độc công trôi đi hết, chỉ sợ. Hiện tại nàng cũng vô pháp từ trong tay hắn thoát đi, càng không cách nào giết hắn. Đi vào bên ngoài xem xét, không khỏi hơi vặn dưới lông mày. Chương 2207, độc phát. Nơi này hướng chung quanh nhìn lại, là mênh mông vô bờ rừng rậm, nàng đều không biết nơi này đến cùng là địa phương nào rồi. Cái này độc tôn làm sao sẽ mang theo nàng dùng truyền tống trục trốn tới chỗ này. Nàng đang muốn lấy cực quang truyền tống trục về trước thành Bách Xuyên, nhưng ai biết, đúng lúc này, thân thể của nàng truyền đến đau đớn một hồi, trong thân thể huyết mạch phảng phất muốn bạo liệt. T. A. Nàng đau nhức hô, cả người té xuống đất đi, hai tay ôm thật chặt thân thể, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán rỉ ra, kịch liệt đau nhức đánh tới, nàng không nhịn được kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Thế à, tái nhợt không huyết sắc trên mặt hốt nhiên hiện lên từng đầu máu gân, sắc mặt của nàng từ tái nhợt dần dần trở nên thành màu tím đen, bờ môi cũng là hiện lên tím đen nhan sắc, trên mu bàn tay gân mạch hiện lên, làn da phiếm tử. A, nàng đau nhức hô, loại kia phảng phất có người đem nàng toàn bộ thân thể xé rách đau đớn cảm giác để nàng sống không bằng chết, nàng ý đồ để cho mình cố nhịn xuống. Một bên lấy ra ngân châm đâm về thân thể của mình huyệt đạo giảm đau, nhưng, ngân châm đâm rơi, mảy may không được một chút tác dụng. Thế a, trong cơ thể huyền lực khí tức theo nàng đau nhức hô kêu thảm thiết mà truyền ra, bàn tay vung lên ở giữa, cường đại huyền lực khí tức hưu một tiếng hướng chung quanh vạch tới, trong cơ thể dâng lên một cỗ khát máu xúc động, giờ khác này nàng, không tự chủ được muốn giết người, nghĩ muốn. Phát tiết trong cơ thể cuồng bạo cùng nổi giận. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác tại lúc này, trong lúc mơ hồ nàng nghe thấy có người hướng bên này mà đến. Tựa như là phía trước, ta giống như nghe được có người gào thảm thanh âm, nghe đứng lên giống như là nữ tử. Nơi này tại sao có thể có lạc đàn nữ tử? Chỗ như vậy hẳn là sẽ không có ai tới mới đúng, có thể thanh âm kia nghe lại giống như là ngay tại vùng này. Nghe kia tiếng nói dần dần đến gần, Phượng Cửu quỳ sấp trên mặt đất, một thân huyền lực khí tức hô hô rung động, lệ khí ở trên người điên cuồng gào thét, thổi cao đến trên người nàng màu đỏ váy áo phát ra hô hô âm thanh. Con mắt của nàng bởi vì trong cơ thể huyết khí bạo dũng mà ửng hồng, như là dã thú đồng dạng bắn ra khát máu cùng tàn nhẫn, mảy may không gặp được nguyên bản nàng đặc hữu trong trẻo lạnh lùng ta tứ, lại tựa hồ nàng tại cố nén. Cưỡng ép đem cố kia khí huyết đè xuống, kia con mắt màu đỏ ngòm khi thì lại biến trở về bình thường bộ dáng. Chẳng lẽ nàng cả người khí tức không đúng, thực sẽ để cho người tưởng rằng không phải nhìn lầm. Nhưng là trong nháy mắt này thanh tỉnh thời điểm, Phượng Cửu cắn răng một cái, lách mình tiến vào không gian của nàng, cả người biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại kia bởi vì khí lưu phun trào mà lưu lại một chút vết tích. A. Tại sao không ai? Vừa rồi nghe âm thanh tựa như là trong này. Một cô gái kinh ngạc nói xong, nhìn một chút chung quanh, đối với người bên cạnh nói, nhìn, nơi đó có sơn động. Kỳ quái, nơi này chúng ta cũng đã tới đến mấy lần, cũng không có gặp nơi này có sơn động, làm sao đột nhiên lần này đã thấy đến rồi này sơn động rồi. Phía trước chúng ta tới địa phương có trận pháp, cái kia trận pháp che chở nơi này một vùng, cho nên chúng ta tới nơi này cũng nhìn không thấy nơi này sơn động. Mới vừa rồi là bởi vì chúng ta theo thanh âm kia tìm thấy, cho nên mới đi qua cái kia trận pháp, đến nơi này. Nếu như lúc này Phượng Cửu ở đây, liền sẽ nhận ra, cái này người nói chuyện chính là nàng đã từng dạy qua bốn người một trong, Đoàn Dạ. Đoàn Dạ tại Vân Quỳnh Tiên Tông tu luyện, lần này, vừa vặn theo tông môn người đi ra nơi này lịch luyện, người đứng phía sau là hắn sư muội. Bọn hắn theo thanh âm kia tìm tới, đã thấy vùng này nửa cái bóng người cũng không có có, chính là hắn, trong tâm cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chương 2208, lông xanh đẻ trứng trâu. Thanh âm mới vừa rồi rõ ràng là ở nơi này một vùng, làm sao chúng ta tới người nhưng không thấy rồi. Đoàn Dạ thấp giọng nói xong, hướng chung quanh nhìn một chút, thần thức phóng thích mà ra. Cũng là không có dò xét đến một chút khí tức. Có lẽ là đi. Bên cạnh nữ tử nói xong, lôi kéo hắn ống tay áo. Sư huynh, chúng ta còn là trở về đi. Miễn cho sư thúc bọn hắn lo lắng. Tốt ra. Đoàn Dạ đáp một tiếng, chuẩn bị cùng nàng cùng nhau lúc rời đi. Ánh mắt lại rơi tại kia cách đó không xa miệng trong đậu. Ta vào bên trong nhìn xem. Hắn nói xong. Nhanh chân hướng trong động đi đến, nhìn tới đây, nữ tử cũng chỉ có thể đuổi theo. Ở bên trong quay một vòng, chỉ nghe đến một cỗ mùi máu tươi cùng với trên đất một cái vết tích. Đoàn Dạ ngồi xổm xuống tra xét một phen, không khỏi trong tâm hơi ngạc nhiên. Điều này sao như vậy giống Phượng Cửu hóa thi thủy? Ý niệm này cùng một chỗ, hắn không khỏi hồi tưởng đến trước kia nghe được âm thanh, thanh âm kia sẽ không phải là Phượng Cửu a? Không. Hẳn là sẽ không là nàng, nàng làm sao lại phát ra loại kia tiếng kêu thảm thiết. Hẳn là người khác. Nữ tử đi theo vào, gặp hắn ngồi xổm trong đó thần sắc kỳ quái, không khỏi hỏi, sư huynh. Sư huynh ngươi thế nào? Không có việc gì, đi a. Hắn đứng lên, tâm tình không hiểu nặng nề, trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm, định tìm cái thời gian đi xem một chút Phượng Cửu tương đối tốt. Hai người rời đi. Lui tới lúc phương hướng đi đến, mà ở trong không gian Phượng Cửu lúc này cả người đều ngâm mình ở nước linh tuyển bên trong, kia nước linh tuyển bên trong nổi lên một tầng nhàn nhạt lục sắc quang mang, từng kia ánh quang vẩy mở tại kia mặt nước lưu động. Nàng ngâm mình ở bên trong lộ ra rất là bình tĩnh, không thấy bên ngoài lúc điên cuồng cùng kịch liệt đau nhức, cả người buông lỏng ngâm, để trong cơ thể thanh liên chi khí đưa nàng vây quanh. Một chút xíu tịnh hóa lấy trong cơ thể nàng độc, cùng với trong máu những cái kia dị máu. Thanh liên chi khí phun trào tại kia trong suối nước, cô kia mắt thường đều có thể thấy sinh mệnh lực lượng đưa nàng bao phủ, mà ở nơi này trong không gian, những thuốc kia ruộng cũng bởi vì trong cơ thể nàng thanh liên chi khí phun trào mà điên cuồng sinh trưởng. Ước chừng một nén hương thời gian, nàng cả người từ trong nước bị cô kia thanh liên khí tức nắm lên. Trực tiếp nắm rời mặt nước, toàn thân ẩm ướt lục lục hướng xuống chạy xuống nước, lúc này mới gặp, nguyên lai nàng đã hôn mê đi. Trong cơ thể nàng thanh liên phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng, dùng nàng đỡ ra mặt nước sau để ở một bên, sau đó, mắt thường đều có thể thấy sợ màu xanh khí tức hướng không gian một góc mà đi, tại kia chất đống lấy tài bảo loại hình địa phương tìm kiếm, cuối cùng. Màu xanh khí tức từ kia một đống đồ vật trung quyển ra một quả trứng gà kích cỡ tương đương hạt châu. Nếu là Phượng Cửu lúc này thanh tỉnh, liền sẽ nhớ lại, cái này một viên lớn chừng cái trứng gà hạt châu chính là lúc trước lông xanh sinh hạ kia một viên không minh châu tử. Lúc trước lông xanh sinh hạ cái quả hạt châu này về sau, đưa nó làm trứng giống như che lấy, cuối cùng vẫn là để Phượng Cửu cất vào đến, chất đống tại bảo vật bên trong một góc. Bây giờ, màu xanh thanh liên khí tức đem cái khỏa hạt châu này từ đó tìm được, chỉ gặp đến Phượng Cửu bên người, thanh sắc quang mang lóe lên, hạt châu kia răng rắc một tiếng đã nứt ra, từ bên trong đó lộ ra một viên so đan dược hơi lớn gấp đôi hạt châu màu xanh lục. Cái này hạt châu màu xanh lục toàn thân xanh biếc, cường đại mà nồng đậm linh lực khí tức tại trong hạt châu dũng động, phóng xuất ra nồng đậm tinh khiết sinh cơ. Thanh liên khí tức đem cái khỏa hạt châu này dẫn vào Phượng Cửu trong miệng nuốt vào, cũng tại thời khắc này, hôn mê Phượng Cửu tỉnh táo lại. Nàng khi mở mắt ra liền nhìn thấy quanh thân thanh liên chi khí vần quanh, mà càng để nàng kinh ngạc là, thần thức quét qua, lại phát hiện trong thân thể có một hạt châu. Chương 2209, độc giải. Viên kia xanh biết hạt châu du tẩu tại thân thể của nàng trong máu, những nơi đi qua, thần trí của nàng có thể nhìn thấy tản mát ra điểm điểm xanh biếc quang mang, tinh khiết khí tức tại tịnh hóa máu của nàng, thẳng đến, hạt châu kia vây quanh nàng quanh thân hành tẩu một lần về sau, đi vào nơi đan điển, cùng kia thanh liên dung hợp làm một thể. Chỉ gặp, làm hạt châu kia cùng thanh liên dung hợp lúc, kia thanh liên phảng phất hút vào nuôi phần đồng dạng, biến lớn một vòng, hơn nữa vây quanh thanh liên khí tức càng thêm nồng đậm. Cảm giác được thân thể cô kia sao động đã biến mất không thấy gì nữa, trong bụng nàng ngạc nhiên, lúc này đem xuống chính mình mạch đập, cái này tìm tòi, không khỏi khẽ giật mình. Độc trong người không có. Nàng không thể tưởng tượng nổi thì thào nói nhỏ, không hiểu rõ đây là nguyên nhân gì. Nàng vốn là bách độc bất xâm chi thể, có thể cái này độc tôn làm ra độc kia rất là quỷ dị, ở trong còn không biết trộn lẫn cái gì hung thú máu. Nhưng là ngay cả nàng nguyên bản thân thể đều nhịn không được độc, trước mắt thế mà nàng chuyện gì cũng không có làm liền biến mất. Là thanh liên giải. Cái này hỗn độn thanh liên còn có thể giải độc sao? Nàng lẩm bẩm, trong tâm nghi hoặc, ánh mắt quét qua, nhìn thấy kia rơi xuống ở một bên vỡ vụn đồ vật, tiến lên cầm lấy vật kia nhìn một chút, làm sao như vậy nhìn quen mắt. Cái này tựa như là... Nàng nghĩ nghĩ. Trong đầu linh quang lóe lên, đây không phải lông xanh sinh hạt châu kia sao? Nói ra, lúc này mới giật mình. Là, trước kia viên kia trong thân thể du tẩu, thẳng đến cuối cùng bị thanh liên nuốt hạt châu. Nghĩ đến cái này, trong bụng nàng có không nói ra được ngạc nhiên. Đây đều là chuyện gì? Lông xanh là con gà, lại vẫn cứ sinh ra trứng là một hạt châu. Mà viên này ngay cả nàng cũng không biết có chỗ lợi gì hạt châu, lại tại lúc này không hiểu ra sao bị thanh liên ướt, tựa như dung hợp lại cùng nhau, còn giải nàng trong thân thể độc. Sẽ không phải là lông xanh lúc nào ăn không nên ăn đồ vật, mới có như vậy một hạt châu a. Nàng lẩm bẩm, thấy mình một thân nước, lập tức liền đi tới một bên đổi một bộ quần áo, cảm giác được thân thể đúng là không có cái khác khác thường. Lúc này mới lách mình ra không gian. Làm xuất hiện tại kia trước sơn động lúc, nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, ngược lại cũng không vội ở trở về, mà là tại lấy thần thức hướng chung quanh dò xét một phen sau liền hướng một chỗ phương hướng đi đến. Nàng sớm đi trước nhớ kỹ nghe được tiếng người, hẳn là ở phụ cận đây có người, bây giờ độc tôn chết rồi, ngũ độc môn nơi đó đối với thiên đan lâu cùng chợ đen đều không tạo được uy hiếp tử. Cũng là không cần phải gấp gáp trở về. Chỉ là, đoán chừng nàng nếu không trở về, anh của nàng đến lượt gấp. Nghĩ đến cái này, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười, thật đúng là không biết anh của nàng hiện tại sức chiến đấu mạnh như vậy, tuyệt đối thỏa thỏa có thể một mình đảm đương một phía uy vũ phạm. Độc trong người giải, uy hiếp cũng giải trừ, tâm tình cũng không khỏi nhẹ nhàng đứng lên, nàng bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước. Đi một khoảng cách mới phát hiện vùng này còn bị bày ra trận pháp. Nhẹ nhàng tránh đi trận pháp sau đi ra một đoạn đường, liền ẩn ẩn nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh. Thế là, nàng che giấu cả người khí tức, mũi chân điểm một cái nhẹ nhảy lên cây, thân ảnh màu đỏ trên tảng cây nhẹ nhàng lướt qua, lặng yên không tiếng động tới gần những người kia. Thẳng đến, đi vào cách những người kia hơi gần một cái cây lúc, mới nhìn đến xuống mặt ngồi vây quanh lấy người đều xuyên Vân Quỳnh Tiên Tông tông môn phục sức, mà ở nơi này một số người bên trong, thế mà còn có một người là nàng quen thuộc. Đoàn Dạ. Nàng ngoác ngoác khóe môi, lộ ra một vẻ ý cười đến. Đoạn thời gian trước mới quay qua Tống Minh không bao lâu, thế mà ngay ở chỗ này gặp phải Đoàn Dạ, cái này duyên phận a, thật sự là kỳ diệu. Chương 2210, hồi lâu không gặp. Sư thúc, ta nghĩ đi về trước một chuyến. Đoàn Dạ cùng một người trung niên nam tử đứng ở một bên nói chuyện. Có lẽ là trước kia nghe được âm thanh, cùng với trong lòng dự cảm không tốt, để hắn có chút bận tâm, nghĩ sớm rời đi, hỏi thăm một chút Phượng Cửu tin tức. Chúng ta đi ra không bao lâu, ngươi liền muốn rời đi trước. Ngươi là vì cái gì? Nam tử trung niên không hiểu hỏi đến, nhìn xem Đoàn Dạ, nói, lúc đi ra sư tôn của ngươi đặc biệt giao phó, để ngươi hảo hảo lịch luyện một phen, ngươi như cứ thế mà đi, ta trở về cũng không tốt hướng sư tôn của ngươi giao phó. Ta là lo lắng ta một người bạn, trước kia ở bên trong nghe được tiếng kêu thảm thiết, không biết thế nào, ta cái này trong lòng có chút bất an, nghĩ đi về trước hỏi thăm một chút tin tức của nàng. Đoàn Dạ trầm giọng nói xong. Đã như vậy, kia. Nam tử trung niên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy có người ném đi đồ vật tới, nện vào Đoàn Dạ trên đầu, nhìn đến hắn sững sờ, bản năng theo phương hướng kia nhìn lại, khi thấy kia ngồi trên tảng cây tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ lúc, không khỏi khẽ giật mình. Nữ tử này là ai? Làm sao sẽ ngồi ở nơi đó? Kỳ thật, hắn càng kinh hãi chính là, nữ tử này ngồi ở nơi đó hắn thế mà nửa điểm cũng không có phát giác, cũng may mắn đối phương không có ác ý, bằng không, chỉ sợ. Đoàn Dạ thình lình bị người cầm đồ vật đập phía dưới, túi đầu xem xét, là một cái trái cây hạt, không khỏi mặt tối sầm, ngẩng đầu hướng sau lưng nhìn lại, đồng thời trầm giọng uống ra âm thanh. Người nào? Đừng nói là hắn bây giờ tại tông môn thực lực cùng địa vị, chính là chưa đi đến Vân Quỳnh Tiên Tông phía trước, ngoại trừ Phượng Cửu kia không đứng đắn người bên ngoài, cũng không có người dám cầm đồ vật nện đầu hắn, người này là an hùng tâm báo tử đảm, thế mà cầm hột ném mất hắn. Nhưng, làm hắn ngẩng đầu hướng sau lưng nhìn lại, ánh mắt rơi vào cây kia bên trên thân ảnh màu đỏ phía trên lúc, lại xinh xinh giật nảy mình, bản năng lui về phía sau hai bước. Mắt trợn tròn một mặt không thể tưởng tượng nổi sở trường chỉ về phía nàng. Ngươi làm sao tại đây? Đoàn Dạ âm thanh vừa ra, ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi nói chuyện trời đất chúng tên đệ tử cũng bản năng ngẩng đầu nhìn lên, cái này xem xét, thì là ngẩn ngơ, nhao nhao kinh diễm nhìn xem kia dựa nghiêng ở trên cây thân ảnh màu đỏ. Chỉ gặp, nữ tử kia một bộ trói mắt màu đỏ váy áo. Như mực sợi tóc chỉ dùng một đầu màu đỏ dây lụa buộc lên một bó nhỏ, còn sót lại rủ xuống tại sau lưng, gió nhẹ phất qua, một sợi tóc quơ nhẹ qua kia tuyệt mỹ gương mặt, bằng thêm một vệt lười biếng cùng mị hoặc, nhìn đến dưới đáy những cái kia nam đệ tử nhao nhao không khép lại được miệng. Tu tiên giới chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân, có thể, giống trước mắt nữ tử này như vậy đẹp đến mức quyến rũ mị hoặc lại vẫn cứ mang theo một cỗ cao quý không thể khinh nhờn khí tức mỹ nhân lại là cực ít. Trên người nàng loại kia hồn thiên mà thành tôn hoa quý khí, để bọn hắn gặp không khỏi sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm, muốn đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, có thể lại ngày này qua ngày khác không cách nào đem ánh mắt từ như thế chói mắt trên người nàng rời đi. Tiểu Dạ đêm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Phượng Cửu mắt sắc híp lại, khoe môi hơi cầu, lộ ra một vệt mị hoặc ý cười đến. Trong lúc nhất thời, nguyên bản liền khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan tại nàng cái này tiếu dung phía dưới, tăng thêm vẻ quyến rũ, để phía dưới kia chúng tên nam đệ tử tâm thần thất thủ. Trong lúc nhất thời si ngốc nhìn ngây người. Nghe được cái này đã lâu trêu tức xưng hô. Đoàn Dạ sắc mặt đỏ lên nhìn chằm chằm nàng, tức giận, đều nói không cần loạn gọi, lâu như vậy không gặp, ngươi còn lại như vậy không đứng đắn, cũng không sợ người khác gặp chuyện cười. Nghe vậy, Phượng Cửu cười híp mắt nhìn xem hắn, ngươi còn là dễ dàng như vậy đỏ mặt ta. Chương 2211, đỏ mặt. Đoàn Dạ bản năng giơ tay lên hướng trên mặt sờ một cái, vào tay nóng nóng mặt. Không cần nhìn cũng biết nhất định là đỏ rừng rực một mảnh, liền xem như nghĩ phủ nhận cũng phủ nhận không được. Thế là, hắn hừ nhẹ một tiếng, khó chịu mà nói, ở đâu? Ta là có chút nóng. Một bên nam tử trung niên lấy lại tinh thần, trông thấy chúng tên nam tử đệ nhau nhau nhìn ngây dại mắt, không khỏi trùng điệp ho một tiếng, đem mọi người giật mình tỉnh lại. Các nữ đệ tử thấy cảnh này, có trong bụng mang theo hiếu kỳ, có thì trong mắt mang theo đố kỵ, có thì là hâm mộ, từng cái cũng đem ánh mắt rơi vào kia nữ tử áo đỏ trên thân. Đoàn Dạ, vị này là? Nam tử trung niên hỏi đến, nhìn bộ dạng này, hai người hẳn là nhận biết. Nàng gọi Phượng Cửu, là bằng hữu của ta. Đoàn Dạ nói xong, ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu, nhịn không được hỏi, ngươi không xuống. Nữ hải tử ra ra, nàng làm sao lại như vậy ưa thích ngồi trên cây. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lúc này mới nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên cây nhảy xuống, vững vàng đứng tại hai trước mặt, nàng hướng về phía Đoàn Dạ cười cười về sau, lúc này mới hướng kia một bên nam tử trung niên gật đầu, gọi ta Phượng Cửu là được rồi, ta là vừa vặn đi ngang qua nơi này, trông thấy Đoàn Dạ ở chỗ này, liền tới chào hỏi. Phượng cô nương. Nam tử trung niên hơi gật đầu, nói, ta là Vân Quỳnh Tiên Tông Ngọc Chân Tiên Quân. Mặc dù đối phương nhìn lên tới không lớn, nhưng là, vẹn vẹn nàng trước kia trong đó hắn nhưng lại không biết một điểm này, liền biết đối phương là cái thâm tàng bất lộ cường giả. Đang khi nói chuyện, tự nhiên không dám quá mức tùy ý, dù là hắn là tông môn tiên quân, cũng không dám tự đại. Sư thúc, ta nói với nàng vài câu. Đoàn Dạ nói xong, vừa dứt tiếng cũng không đợi hắn sư thúc nói chuyện, liền đem Phượng Cửu lôi kéo đi đến qua một bên. Hắn trên dưới đánh giá nàng liếc mắt, hỏi, ta trước kia tại hang đá bên kia nghe được tiếng kêu thảm thiết, không phải là ngươi chứ? Trùng hợp như vậy đi ngang qua. Hắn mới không tin. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, cười nói, ừm, thật đúng là ta. Nghe xong lời này, Đoàn Dạ không khỏi khẩn trương hỏi, vậy ngươi thế nào? Không có sao chứ? Vì sao kêu thảm thiết? Ngươi làm sao một thân một mình ở đây? Không phải nói tại cái gì thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu sao? Yên tâm, ta không sao. Phượng Cửu vô vô đầu của hắn, đổi lấy hắn một cái trừng mắt, không khỏi cười khẽ, là thật không sao, chính là xảy ra chút ngoài ý muốn, cũng may trước mắt không sao, ta vốn định trở về, liền muốn lấy trước kia nghe được có người tiếng nói, cho nên mới sang đây xem xét, cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi. Nhìn xem Đoàn Dạ bên thai ửng hồng dáng vẻ, nàng cảm thấy có thú vị cực kỳ. Tiểu tử này còn là cái này khó chịu lại ngạo kiều bộ dáng, một chút tiến bộ cũng không có có. Không có việc gì liền tốt. Đoàn Dạ nói xong, chưa hết, lại cảnh cáo nói, còn có, đừng lao đập đầu ta, ảnh hưởng không tốt. Phốc phốc. Phượng Cửu nhịn cười không được đứng lên, tiểu tử ngươi còn sợ ảnh hưởng không xong. Ai bảo ngươi lâu như vậy không gặp còn là bộ dáng này. Một chút biến hóa cũng không có có. Nàng lắc đầu nói xong. Chỗ nào không có. Ngươi nhìn ta bây giờ tu vi, thực lực của ta tăng lên không ít. Trong Vân Quỳnh Tiền Tông dù sao cũng là cái nhân vật. Hán phảng phất sợ không bị nàng tán thành đồng dạng, đem một thân thực lực tu vi biểu diễn ra. Tốt tốt, biết rõ ngươi lợi hại. Nàng cười nhẹ, nói, đúng rồi. Ta đoạn thời gian trước mới thấy qua Tống Minh, hắn cũng nói với ta về mấy người các ngươi chuyện, xem ra, đều lẫn vào cũng không tệ lắm. Nghe nói như thế, Đoàn Dạ cái cầm dương lên, đúng thế, cũng không nhìn là ai dạy đi ra, có thể không tốt sao. Chương 2212, theo nàng đi. Phượng Cửu cười nhẹ, hỏi, nơi này là địa phương nào? Nàng bị kia độc tôn đưa đến nơi này. Cũng không biết đây rốt cuộc là địa phương nào. Ngươi không biết. Hắn khẽ giật mình, sắc mặt cổ quái nhìn xem nàng. Vậy ngươi vào bằng cách nào? Ta là bị người đánh ngất xỉu bắt vào tới. Nàng cười nói, nhìn xem hắn đột biến sắc mặt, lại nói, bất quá yên tâm, ta hiện tại không sao, người kia bị người xử lý. Nghe nói như thế, Đoàn Dạ sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Nghĩ đến trong thạch động nhìn thấy hóa thi thủy vết tích, nói, chính là trong thạch động cái kia. Ngươi làm sao sẽ bị bắt? Thế mà còn có người có thể để ngươi trúng chiêu. Phượng Cửu liếc mắt, nói, ngươi cho rằng ta là vô địch thiên hạ a? Kia là ngũ độc môn môn chủ, thiên tôn đỉnh phong thực lực, bằng vào ta thực lực bây giờ không phải đối thủ của hắn. Không có bị giết chết liền đã coi là tốt. Nếu là kia độc tôn là thừa dịp nàng hôn mê một đao giải quyết nàng, đoán chừng hiện tại cũng không có nàng chuyện gì. Nơi này là cùng hạ du đại lục tương liên tử vong xâm lâm một góc, trước mắt nơi này còn thuộc về bên ngoài, độ nguy hiểm vẫn còn tương đối thấp. Đoàn dạ nói xong, nhìn xem nàng, nói, ta vốn nghĩ đi ngươi nơi đó nhìn xem, bất quá gặp ngươi hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, cũng là yên tâm. Phượng Cửu vươn tay lại muốn đi đập đầu của hắn, bất quá gặp hắn phòng bị rút lui một bước nhìn chằm chằm nàng. Nàng lúc này mới cải thành rơi vào trên vai của hắn, cười nói, vậy ngươi cứ yên tâm đi lịch luyện đi. Ta liền đi về trước, chờ các ngươi mấy cái đã hẹn ngày nào cùng đi thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu tìm ta. Đến lúc đó, ta mời các ngươi hảo hảo ăn một bữa, ta lại hảo hảo trò chuyện chút. Nghe vậy, Đoàn Dạ hơi trầm xuống một chút, nhìn xem nàng, lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt ta. Vậy chính ngươi nhiều bảo trọng. Ừm, vậy ta liền đi trước. Nàng nói xong, quay người đi về, đi vào kia Ngọc Chân Tiên Quân nơi đó, nói, Tiên Quân, Đoàn Dạ liền cực khổ ngươi quan tâm. Phượng cô nương yên tâm. Ngọc Chân Tiên Quân nhẹ gật đầu, hắn nhìn trước mắt cái này một bộ áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, trong tâm cảm thấy kỳ quái. Phượng Cửu danh tự này làm sao sẽ nghe có chút quen tai đâu. Có thể rõ ràng. Hắn là chưa từng thấy qua nàng, nhưng danh tự này, nhưng lại tựa hồ ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Đoàn Dạ, hảo hảo bảo trọng. Phượng Cửu phất tay ra hiệu, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem nàng rời đi, Đoàn Dạ đứng không nhúc nhích, chỉ là, đợi thấy được nàng thân ảnh dần dần từng bước đi đến lúc, lại là lông mày hơi vặn, bước nhanh đến phía trước đi vào Ngọc Chân Tiên Quân nơi đó, sư thúc. Làm phiền ngươi cùng ta sư tôn nói một tiếng, ta ra cửa lịch luyện là được rồi, lần này lịch luyện ta liền không tham gia, ta trước theo nàng đi. Nghe nói như thế, Ngọc Chân Tiên Quân khẽ giật mình, vội vàng kéo hắn, ngươi muốn đi theo nàng đi. Đây là muốn đi đâu? Ngươi lúc nào về tông môn? Ngươi dù sao cũng phải nói rõ ràng a. Bằng không sư tôn của ngươi hỏi, ta chẳng phải là hỏi gì cũng không biết. Nếu như ta sư tôn hỏi, ngươi liền nói ta theo Phượng Cửu đi, nếu như muốn tìm ta, vậy liền đi thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu. Đoàn Dạ nói xong, lúc này bước nhanh hướng Phượng Cửu đi đến phương hướng lao đi, đồng thời hô hào, Phượng Cửu, chờ ta một chút. Cái gì lịch luyện? Cái gì tu luyện? Cái gì cũng không sánh bằng đi theo bên cạnh nàng. Nhớ ngày đó mấy người bọn hắn đều chỉ là trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Có thể chính là bởi vì theo nàng, mới có thể từ ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đem thực lực tăng lên nhiều như vậy. Sự lợi hại của nàng chỗ, cũng chỉ có bọn hắn những này đi theo bên người nàng người mới sẽ biết rõ, người bên ngoài, nói cũng là không hiểu. Chương 2213, cùng lên đến. Đi ra một đoạn đường Phượng Cửu nghe được sau lưng âm thanh, không khỏi khẽ giật mình, dừng bước lại nhìn lại. Chỉ thấy Đoàn Dạ theo tới, nàng kinh ngạc nhìn xem hắn, lông mày gảy nhẹ, hỏi, ngươi theo để ta làm cái gì? Đoàn Dạ bước nhanh đi vào bên cạnh nàng, nói, lịch luyện rất là không thú vị, ta đi với ngươi, thuận tiện đi thành Bách Xuyên ngươi Thiên Đan Lâu nhìn xem. Nghe vậy, nàng nhìn về phía hắn sau lưng, hỏi, sư thúc của ngươi đồng ý? Như vậy đi theo ta không có vấn đề. Có thể có vấn đề gì? Đi a. Hắn nói xong, lập tức liền cất bước đi về phía trước. Nhìn xem đi ở phía trước Đoàn Dạ, nàng lắc đầu lộ ra một vẻ ý cười. Vốn chỉ muốn đến phía trước một điểm phương tiện dùng cực quang truyền tống trục rời đi, ai biết tiểu tử này lại theo tới rồi. Đã như vậy, dọc theo con đường này xem ra cực quang truyền tống trục là dùng không lên. Kia cực quang truyền tống trục tuy là bà bối, cũng quả thật có thể đem người trong nháy mắt chuyển cách nghĩ mục đích nơi, nhưng là, lại chỉ có thể là người sở hữu sử dụng mang không được người. Phượng Cửu, Tống Minh tên kia còn là tại Tiên Tông bên trong sao? Thực lực của hắn bây giờ là cấp bậc gì rồi? Đoàn Dạ hỏi, mấy người thực lực không kém bao nhiêu, đến rồi bên này cũng đều không ở một cái tông môn tu luyện, lần trước liên hệ chỉ nói cái đại khái, cái khác thật cũng không hỏi. Không biết lâu như vậy không gặp, Tống Minh thực lực như thế nào? Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, sau đó ngoắc ngoắc khoe môi, cùng ngươi không sai biệt lắm. Vậy còn ngươi? Ngươi trước mắt là thực lực gì? Làm sao ta nhìn trên người ngươi nửa điểm linh lực khí tức cũng không có có? Ngươi lại ẩn tàng đứng dậy. Đoàn Dạ một đôi mắt tại trên người nàng đảo quanh, kỳ quái lấy nàng cả người thực lực tu vi làm sao sẽ không nhìn thấy. Ta không phải xảy ra chút ngoài ý muốn sao? Linh lực khí tức bị phong bế không cách nào vận dụng. Nàng cười cười, ánh mắt rơi vào phía trước. Linh lực bị phong lại. Là cái kia cái độc tôn. Đoàn Dạ giật mình, dừng bước lại giữ chặt nàng. Ta có thể giúp ngươi cởi ra a. Cởi ra bị phong linh lực khí tức lấy thực lực của hắn có lẽ còn là có thể làm được. Ai biết, đã thấy Phượng Cửu lắc đầu. Ngươi không giải được, kia độc tôn thực lực tu vi tại tiên tôn. Ta nhớ lại về phía sau tìm Mạch Trần giúp ta cởi ra, thực lực của hắn tu vi như vậy đủ rồi. Nghe vậy, Đoàn Dạ cau mày nhìn xem nàng, ngươi cũng quá làm loạn, không biết ngươi có rất nhiều địch nhân sao. Linh lực khí tức không cách nào vận dụng thế mà cũng không nói, ngươi nói, nếu là trở về dọc theo con đường này gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Cũng may ta theo tới. Bằng không thật không biết ngươi đoạn đường này gặp được nguy hiểm như thế nào chỗ tự cứu. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới cái gì đồng dạng sửng sốt một chút, không đúng. Ta ghi là bản thân ngươi chính là huyền linh chi thể, linh lực khí tức không dùng đến, huyền lực hẳn là không bị phong a. Phượng Cửu cười gật đầu, ừm, huyền lực không có, bằng không, ta như thế nào giết được kia độc tôn. Nàng cười cười. Đem bị gió thổi quét đến gương mặt một sợi sợi tóc câu lên đừng đến sau thai. Ngươi huyền lực tu vi đến cấp bậc gì rồi? Đoàn Dạ hỏi, để hắn nhìn hắn là nhìn không ra cái gì tới. Huyền lực tu vi cũng liền đến rồi võ thần cấp bậc. Nàng nhìn xuống sát trời, nói, nơi này đi ra ngoài cũng không biết được bao lâu, không bằng, chúng ta ngự khí mà đi đi. Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay ném đi. Đem bên hông lông vũ ném ra ngoài, kia thất thải lưu ly vũ ở trước mặt nàng biến lớn, thẳng đến, đầy đủ một mình nàng ngồi lên lớn nhỏ. Bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, màu đỏ thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào cây kia lông vũ bên trên, nàng quay đầu nhìn Đoàn Dạ liếc mắt, cười nói, cùng lên đến. Chương 2214, Tá Túc. Đoàn Dạ thấy một lần, lúc này ngự kiếm đi theo, nhưng... Ngự kiếm phi hành tốc độ lại bị kéo ra, rõ ràng hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đi theo, lại vẫn bị kéo ra cự ly rất dài. Thấy cảnh này, trong lòng hắn không khỏi thở dài, Phượng Cửu chính là Phượng Cửu, dù là nàng linh lực bị phong, bây giờ chỉ có huyền lực có thể dùng, có thể, hắn chính là muốn đuổi theo cũng chưa chắc đuổi được tốc độ của nàng. Lúc chạng vạng tối, chân trời mặt trời đã dần dần lặn về phía tây. Thải hà nhuộm đỏ nửa bầu trời, bóng đêm sắp đến. Phượng Cửu, ngươi nhìn nơi đó giống như có gia đình, chúng ta nếu không đêm nay liền đi nơi đó tá túc đi. Đoàn Dạ chỉ vào phía trước một chỗ không xa sân nhỏ nói xong. Phượng Cửu ngồi trên thất thải lưu ly vũ nhìn về phía trước, gặp vùng này trước không đến phía sau thôn không gặp cửa hàng, đơn độc mặt trước cái kia xuống dốc chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh có một chỗ sân nhỏ. Hơn nữa nhìn kia sân nhỏ còn là ba khu sân nhỏ dính liền nhau, không phải đồng dạng dân chúng tầm thường phong ốc, trong tâm không khỏi kỳ quái. Vùng này đều không có người nào, đơn độc nơi đó có một hộ sân nhỏ, hơn nữa sân nhỏ kia nhìn xem có chút cổ quái. Nàng nói ra nghi ngờ trong lòng. Bằng vào chúng ta thực lực của hai người tại sao phải sợ hắn có gì đó cổ quái sao? Đoàn Dạ trong lời nói tràn đầy là tự tin, nói, liền xem như chỗ chuyên môn làm giết người đánh cướp địa phương, cũng không cần sợ hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng, nàng nhìn hắn một cái, cười nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy thì đi thôi. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, từ lông vũ phía trên xuống tới, duỗi tay ra, đem thất thải lưu ly vũ thu hồi dắt về bên hông. Nhìn tới đây, Đoàn Dạ cũng thu hồi phi kiếm cải thành đi bộ, hắn theo nàng hướng kia xuống dốc chỗ sân nhỏ đi đến, vừa đi, một bên đánh giá. Viện này nhìn xem giống như là đất sân nhỏ, nhưng này dính liền nhau kết cấu nhưng lại không giống đồng dạng nông gia bách tính hết thảy, cũng khó trách Phượng Cửu nói nơi này có chút cổ quái. Hai người tới sân nhỏ kia trước, Phượng Cửu nhìn Đoàn Dạ liếc mắt, ra hiệu hắn tiến lên gõ cửa. Nhìn tới đây, Đoàn Dạ tiến lên gõ xuống môn, có ai không? Chúng ta là đến ta túc. Không bao lâu, hai người nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, kia cửa sân két một tiếng mở ra, một tên tuổi chừng 35 tuổi trên dưới, tư thái đầy đặn mỹ phụ nhân xuất hiện tại cửa sân bên trong. Mỹ phụ nhân mở cửa lúc nhìn thấy ngoài cửa hai người lúc, trong mắt xẹt qua một vệ dị sắc, ánh mắt của nàng tại Phượng Cửu xuất sắc trên dung nhan đánh một vòng, lại lướt qua Đoàn Dạ, tiếp theo lộ ra tiếu dung đến, hai vị là qua đường. Nghĩ đến nhà ta tá túc sao? Vô luận là Phượng Cửu hay là Đoàn Dạ đều không nghĩ tới, ở nơi này trước không gặp phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương lại sẽ ở như vậy một tên phu nhân xinh đẹp. Hơn nữa đối phương cũng không che giấu trên người nàng linh lực khí tức, mở cửa sau cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm hai người đánh giá. Vị phu nhân này, chúng ta là qua đường, không biết có thể tạo thuận lợi tá túc một đêm. Phượng Cửu mở miệng hỏi, nên hướng Mỹ phụ nhân quan sát ánh mắt. Đương nhiên có thể, hai vị, mời đến đi. Nàng cười mở cửa để cho hai người tiến đến, đợi bọn hắn tiến vào sau liền đóng cửa lại. Một bên mang theo bọn hắn đi vào bên trong đi, vừa nói, nơi này bình thường cũng có một chút qua đường tu sĩ đến tá túc, nhà ta nơi này khác không có, chính là phòng trống nhiều, hai vị trước tạm đi theo ta, đến bên trong ngồi một chút. Nương, khách tới rồi sao? Một đạo mềm mại nữ tử âm thanh truyền đến, Đoàn Dạ cùng Phượng Cửu đều dừng bước lại, hướng thanh âm kia nhìn lại. Chỉ gặp, phía trước cách đó không xa. Kết bạn đi ra ba tên tư thái quyến rũ, dung mạo kiểu mỹ xinh đẹp thiếu nữ. Chương 2215, Mỹ Nhân. Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút hăng hái nhìn xem kia ba tên phong thái không đồng nhất thiếu nữ. Ba người kia nhìn xem ước chừng 15 đến 18, 19 niên kỷ, một người trong đó xinh đẹp động lòng người, ở giữa một người thì là quyến rũ kiểu mỹ phong tình vạn trùng. Người cuối cùng thì là xinh đẹp bên trong mang theo cao ngạo. Ba tên nữ tử, ba loại gió loại, không giống vẻ đẹp, tức khắc để nàng nhìn đến ánh mắt nhíu lại, khóe môi như có như không lộ ra một vẻ ý cười đến. Mà tại Phượng Cửu đánh giá ba người lúc, kia ba tên nữ tử cũng là đánh giá nàng. Ba người các nàng cũng là mỹ nhân, nhưng nhìn đến trước mắt cái này nữ tử áo đỏ, các nàng vẫn không khỏi thầm khen một tiếng. Tốt một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân nhi. Kia một bộ đơn giản màu đỏ váy áo xuyên tại trên người nàng, lại tản ra ra một cỗ tôn hoa vô song khí chất, kia híp lại ánh mắt, hơi câu khỏe môi, như có như không tiếu dung mang theo một tia lười biếng cùng mỹ hoặc, để thân là nữ tử các nàng gặp cũng không khỏi làm kinh diễm. Mỹ nhân như vậy, mới thật sự là mỹ nhân, nàng chỉ cần lặng lặng đứng ở nơi đó. Cũng đã đẹp đến mức như là một bức tranh đồng dạng để cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Đoàn Dạ gặp đột nhiên đi ra ba tên nữ tử có được như vậy xuất sắc, không khỏi lông mày hơi vặn. Nơi này xác thực cổ quái, nếu là trong thành có nhà như vậy ngược lại là chuyện quan trọng, có thể chỗ như vậy nhưng lại có như vậy dung mạo xuất sắc nữ tử, vậy liền không bình thường, nhất là, ba người này nhìn xem Phượng Cửu ánh mắt để hắn gặp đều không thoải mái. Có thể hướng Phượng Cửu nhìn lại, đã thấy nàng thần sắc như thường không gặp nửa phần dị sắc. Khục. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn về hướng người mỹ phụ kia, nói, vị phu nhân này, không biết có thể trước mang bọn ta đi trong phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên có thể, hai vị, xin mời đi theo ta. Mỹ phụ nhân nói xong, lại đối với ba tên nữ tử nói, các ngươi đi chuẩn bị chút thịt rượu. Đợi lát nữa chiêu hô một chút hai vị khách nhân. Vâng, mẫu thân. Ba người khom gối thi lễ đáp lời, đôi mắt đẹp mang cười rơi vào Đoàn Dạ trên thân. Hai người theo người mỹ phụ kia đến bên trong, chỉ bất quá, nàng cũng không có đem hai người dàn xếp tại cùng một cái trong sân, mà là cách một chỗ sân nhỏ. Vị cô nương này, người đêm nay ngay tại căn phòng này nghỉ ngơi lấy. Về phần vị công tử này, mời theo ta đến bên cạnh trong sân nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Đoàn Dạ nhướng mày, hỏi, trong nội viện này không phòng trống sao? Nếu là có, ta ở nơi này liền có thể. Phượng Cửu thì lộ ra tiêu dung hướng Đoàn Dạ nhìn thoáng qua, nói, khách theo chủ liền, liền theo phu nhân nói ở đi. Tả hưu bất quá cách một cái sân. Người Mỹ phụ kia nghe cười một tiếng, đối với hai người nói, thật sự là thật có lỗi, nơi này cũng chỉ còn lại có một gian phòng trống, cái khác mấy gian đều là ta mấy cái nữ hải chất đống lấy đồ vật. Nhìn tới đây, Đoàn Dạ cũng chỉ đành coi như thôi, đối với Phượng Cửu nói, vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta lát nữa tới. Nói xong, lúc này mới theo người Mỹ phụ kia đi vào bên cạnh một gian phòng. Công tử, ngươi đêm nay liền ở cái này đi. Nghỉ ngơi trước, ta mấy đứa con gái đã đi chuẩn bị đồ ăn. Mỹ phụ nhân nói xong, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, lúc này mới quay người rời đi. Đợi phụ nhân kia rời đi, Đoàn Dạ nhìn xuống gian phòng về sau, liền tới đến Phượng Cửu trước gian phòng gõ gõ môn. Tiến đến, Phượng Cửu đang ngồi ở trong phòng trước bàn trang điểm chải tóc, gặp Đoàn Dạ tiến đến, liền thả ra trong tay lược xoay người lại nhìn về hướng hắn, cười hỏi, làm sao? Sợ hãi. Đoàn Dạ nhìn nàng một cái, lại hướng gian phòng kia bốn phía nhìn xuống, sau đó đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi, ngươi cảm thấy mấy người kia là ai? Chương 2216, mỗi người mỗi vẻ. Nghe vậy, Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, nói, đương nhiên là mỹ nhân A. Cái này còn phải hỏi. Ngươi nhìn ba người kia đều có xuân thu, xinh đẹp hơn có xinh xắn, có kiều mị, còn lánh diễm hơn có lánh diễm, còn có vị phu nhân kia, thân thể nở nang dung nhan xuất sắc có một phen đặc biệt phong tình, có điều, làm sao cảm giác thiếu cái thanh thuần. Ngươi nói, sẽ không phải còn có một người A. Nghe nói như thế, Đoàn Dạ sắc mặt tối đen, tức giận, ngươi có thể đứng đắn một chút sao? Ta nói với ngươi chính sự đâu? Nữ nhân này, làm sao lại như vậy không đứng đắn? Không gặp hắn đang lo lắng đến sao? Ta rất đứng đắn a. Nàng cười nhẹ, nói, cái này không tiến vào đều tiến đến, lại trước mắt chuyện gì cũng không có phát sinh, ngươi khẩn trương cái gì đâu? Lại nói, vậy cũng là nữ, liền xem như ăn thiệt thòi cũng là nữ ăn thiệt thòi, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Thế nhưng là hắn há to miệng, cuối cùng cùng quả cầu ra xì hơi, nói, được rồi, ta cũng mặc kệ. Hai người trong phòng ngồi một hồi, nói một hồi, thẳng đến sắc trời tối xuống, bên ngoài chuyển đến nữ tử âm thanh. Hai vị, mẫu thân của ta mời hai vị đến tiền viện dùng bữa. Đến đây gọi người chính là tên kia tiểu tiếu nữ tử. Trong phòng Phượng Cửu nghe nói như thế, không khỏi cười một tiếng, đứng lên đối với Đoàn Dạ nói, đi à. Có mỹ nhân làm bạn, ngươi nói ngươi còn có cái gì không biết đủ. Vừa dứt lời, liền cười nhẹ đi ra ngoài. Hai vị, xin mời đi theo ta. Nữ tử gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng, trong mắt mang cười, trong tay dẫn theo một chiếc chiếu sáng đèn, quay người đi ở phía trước dẫn đường. Sắc trời đen nhánh, mặt trăng chưa đi ra, trong sân đường nhỏ cũng không có đèn, bởi vậy, phía trước nữ tử trong tay đèn liền trở thành dẫn đường đèn. Phượng Cửu cùng Đoàn Dạ hai người không nhanh không chậm cùng sau lưng nàng đi vào tiền viện, gặp trước đó trong sân bày biện một cái bàn lớn, trên bàn bày biện hơn 10 đạo thức ăn tinh xảo cùng với hai bầu rượu ngon, ba tên dung nhan xuất sắc nữ tử trong đó bận rộn, có trưng bày ly rượu, có dự săn bát đũa tử. Nhìn thấy kia nhiều đi ra một người xuyên màu trắng váy áo thanh thuần nữ tử, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng, hướng bên người Đoàn Dạ liếc qua, cái nhìn kia, phảng phất tại nói, xem đi, ta nói đến không sai a, thật là có một thanh thuần nữ tử. Hai vị tới, mau mời ngồi. Vị phu nhân kia thì từ phía sau đi ra, đối với hai người làm ra dấu tay xin mời. Phượng Cửu cùng Đoàn Dạ đi lên trước, đối với phu nhân kia cười nói, thật sự là quấy rầy, không nghĩ tới còn để chủ nhà như vậy thịnh tình chiêu đãi chúng ta. Gặp phải chính là duyên phận, mau mau ngồi xuống. Nàng sau khi ngồi xuống, ra hiệu hai người cũng ngồi xuống, lúc này mới cười nói, ta tới cấp cho hai vị giới thiệu một chút, đây là ta bốn cái con gái, Ngọc Kiều, Ngọc Dung, Ngọc Hoa, cùng với Ngọc Hương, trước ba cái hai vị trước kia thấy qua, đây là nhỏ nhất. Nàng vỗ vỗ bên người xuyên màu trắng váy áo nữ tử tay cười nói. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nói, phu nhân có phúc lớn, các vị tiểu thư đều sinh đắc hoa nhường nguyệt thẹn, có vẻ như thiên tiên. Nghe nói như thế, phu nhân kia cười nhẹ, mấy người các nàng nhiều lắm là coi như còn không có trở ngại, cái nào so được với cô nương thiên nhân phong thái đâu. Nói xong, nàng nhìn xem Phượng Cửu, hỏi, còn không biết cô nương làm sao xưng hô. Phượng Cửu, nàng cười nói, cũng không có che giấu tên của mình, lại nhìn về hướng một bên Đoàn Dạ, nói, vị này là Đoàn Dạ, bằng hữu của ta. Vốn là Phượng cô nương cùng Đoạn công tử. Nàng gật đầu cười, hỏi, hai vị làm sao sẽ đi vào vùng này? Vùng này ngày bình thường cực ít người đến. Chương 2217, Thần Tiên Thúy. Nói ra, nàng cười một tiếng, nói, đương nhiên, ngoại trừ một chút đi qua từ nơi này, tiến về Tử Vong Xâm Lâm lịch luyện tu sĩ bên ngoài, người bình thường cũng ít khi thấy, nhưng hai vị như vậy dung mạo xuất sắc người trẻ tuổi thì càng hiếm thấy. Chúng ta là từ Tử Vong Xâm Lâm lịch luyện đi ra. Đoàn Dạ nói tiếp nói xong, ánh mắt rơi vào phu nhân kia trên thân. Ngụ ý là nói cho nàng, bọn hắn là từ chỗ kia đi ra, là có bản lĩnh trong người người, tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì lệch ra đầu vóc. Mỹ phụ nhân nghe lộ ra kinh ngạc bội phục chi sắc, thật không nghĩ tới hai vị tuổi còn trẻ cũng đã dám vào Tử Vong Xâm Lâm lịch luyện, quả nhiên là để cho người kính nể. Nói xong, nàng đối với bên người chúng nữ nhi nói xong, nhanh chóng cho hai vị rót rượu. Vâng. Bốn tên nữ tử đều vây quanh ở Phượng Cửu cùng Lánh Hoa bên người, vì hai người rót rượu về sau, liền cũng tại bọn hắn bên cạnh ngồi xuống, thỉnh thoảng cầm một đôi mắt nhìn xem hai người bọn họ. Phượng Cửu thần sắc bằng phẳng, mặc cho bọn hắn đánh giá, không gặp nửa phần dị sắc. Nghe nhàn nhạt son phấn mùi thơm, nàng khoe môi hơi ôm lấy, lộ ra một vệt ý cười, bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu, mùi rượu cửa vào. Nồng đậm thuần hậu mùi rượu tại trong miệng tản ra, không để cho nàng cấm khen một tiếng, rượu ngon. Đoàn Dạ nguyên bản có chút bận tâm mấy cái này nữ nhân sẽ ở trong rượu hạ dược, bất quá gặp Phượng Cửu đều uống, hắn liền cũng yên lòng, bưng chén rượu lên uống một ngụm, vào rượu kia thuần hậu cảm giác đúng là không tệ, hắn liền cũng bung ra nghi ngờ uống đứng lên. Đến, dùng nữa, đây đều là ta mấy đứa con gái tay nghề. Mỹ phụ nhân cười nói, kẹp lên một chút ăn lấy, cũng bị Phượng Cửu bọn hắn động đũa. Đoàn Dạ bản năng hướng Phượng Cửu nhìn lại, gặp nàng cầm lấy đũa gắp thức ăn ăn lấy, lúc này mới theo động lên đũa đến, ngồi bên cạnh mấy tên nữ tử hiếu kỳ hỏi đến bọn hắn từ lâu tới. Lại muốn đi nơi nào? Một bên lại giúp hai người ngã rượu, trong bữa tiệc cười nói doanh doanh, bầu không khí rất là nhẹ nhàng vui sướng. Một bữa cơm ăn vào bóng đêm dần dần sâu, mấy người cũng uống không ít rượu, làm kia mấy tên nữ tử còn muốn ngã rượu lúc, Phượng Cửu đứng lên, khoát tay háo nói, không được, ta không thể uống nữa, ta phải trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nàng lúc này, sắc mặt hiện ra một tia đỏ ửng, hai mắt mang theo vài phần men say, một cỗ mị thái tự nhiên mà vậy từ trên người nàng phát ra, nhìn đến người mỹ phụ kia con mắt tỏa sáng. Nhất là, gặp Phượng Cửu tuyệt mỹ dung nhan mang theo một chút men say, trong lúc phất tay mị thái hiển thị rõ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa một cỗ mị hoặc khí tức từ cái này ánh mắt bên trong tràn ra, nhìn đến trong nội tâm nàng tương đương kích động. Cũng tốt, vậy các ngươi liền đi về trước hảo hảo ngủ một giấc đi. Ta để các nàng tiễn đưa các ngươi trở về. Mỹ phụ nhân nói xong, đối nàng bốn cái nữ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thế là, bốn người kia liền đều vịn hai người bọn họ hướng gian phòng mà đi. Trong đó hai người đưa Phượng Cửu sau khi trở về, gặp nàng ngã xuống liền ngủ, hai tên nữ tử nhìn nhau, khẽ đẩy nàng một chút, Phượng cô nương. Phượng cô nương, gặp không có phản ứng, lúc này mới cười đứng lên. Nguyên bản còn nghĩ nhiều khó khăn còn đâu. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Bộ dáng kia kiểu thiếu nữ tử cười nhẹ nhàng nói. Bên cạnh nữ tử áo trắng liền nói, cái này thần tiên túy tu vi lại cao hơn tu sĩ uống cũng phải say đến bất tỉnh nhân sự, huống chi nàng còn uống nhiều như vậy. Được rồi, dù sao nàng cũng chạy không được, đi trước bên kia nhìn xem. Tiểu thiếu nữ tử nói xong, lôi kéo nữ tử áo trắng đi ra ngoài. Cách tránh trong sân đoàn dạ lại cùng Phượng Cửu tình huống không giống nhau lắm. Trong mơ mơ màng màng, hắn chỉ cảm thấy thân thể có một ngọn lửa đang đốt. Chương 2218, lửa giận. Toàn thân nóng hổi, tựa như huyết dịch đều muốn sôi trào đứng lên đồng dạng, nhưng thân thể lại là một chút khí lực cũng làm không lên đây. Rõ ràng uống nhiều rượu có chút men say mông lung, mà lúc này lại bởi vì nóng hổi thân thể ý thức dần dần thanh tỉnh. Hắn nửa híp mắt ý đồ mở to mắt, trong mông lung chỉ gặp hai tên nữ tử hợp lực đem hắn lên, tựa hồ là phóng tới một trên giường đá, nóng hổi thân thể đụng chạm lấy lạnh buốt mặt đá, rất là dễ chịu. Nhưng mà sau một khắc, tứ chi của hắn lại bị phân biệt trói lại đứng lên, cả người hiện lên hình chữ đại nằm phía trên đó giật giật không được, tâm hắn giật mình, há to miệng, các ngươi muốn làm cái gì? Vốn là muốn quát chói tai lên tiếng, có thể âm thanh vừa ra mới nghe rõ là cái kia dạng vô lực. Tại một bên khác, ngủ mê man Phượng Cửu tại hai người rời đi sau liền mở mắt, nàng trở mình vọt lên, cất bước liền đi ra ngoài. Ra gian phòng của nàng về sau, tại trải qua vậy cái này trong sân một gian khác phòng lúc, nàng mắt sắc khẽ nhúc nhích, nhìn xuống kia khóa lại cửa phòng. Nàng thả nhẹ lấy bước chân đi lên trước, lấy ra một đồ vật tại kia ổ khóa bên trên gây rối. Không bao lâu, răng rắc một tiếng ổ khóa mở, nàng khẽ đẩy mở cửa đi vào, lại đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Đi vào bên trong lúc, nghe được chính là một cỗ nhàn nhạt mùi rượu cùng với dược liệu vị, trong bụng nàng hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ trong này giấu là rượu thuốc? Tay vừa lộn, lấy ra Dạ Minh Châu hướng phía trước chiếu sáng xem xét. Cái này xem xét, chỉ cảm thấy một cỗ ác tâm cảm giác từ trong dạ dày tuôn ra, suýt nữa phun ra. Trong này trưng bày từng cái trong suốt, ngâm rượu thuốc chuyên dụng bình rượu bên trong là rượu không sai, chỉ bất quá tại kia trong rượu còn ngâm một chút thú loại nội tạng, thế nào xem xét đi, thật là có chút ác tâm. Nàng đại khái nhìn lướt qua, gặp, trong đó một cái giả bộ tất cả đều là thú loại trong mắt. Có thì là ruột, cũng có ngâm chính là móng vuốt cùng với gân, mà xem đến phần sau nàng giật mình trong lòng. Phía sau những cái kia lại giống như là người. Sắc mặt nàng khẽ biến, thu hồi Dạ Minh Châu, nhanh chóng quay người rời đi, hướng bên cạnh viện mà đi, tiến sân nhỏ, liền nghe bên trong truyền đến phu nhân kia cùng nàng mấy cái gọi là con gái tiếng nói. Chờ một chút, cẩn thận một chút, hắn nhưng là phi tiên cấp bậc tu sĩ. Hắn nội đan thế nhưng là đồ tốt. Sư phụ, rượu thuốc chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Sư phụ, cái kia nữ nhân áo đỏ phải làm sao? Nàng còn tại bên kia ngủ. Một người khác hỏi. Nữ tử kia bộ dáng có được như vậy xuất sắc, tự nhiên là hảo hảo nuôi. Đợi lát nữa bên này rút xong, vi sư cho nàng thi một chút nhiếp hồn thuật để nàng quên sự tình trước kia, về sau liền cùng các ngươi đều là tỉ muội. Nghe bên trong cười nói doanh doanh, Phượng Cửu trong lòng lệ khí lan lộn, nàng tiến lên một cước đem cửa phòng đá văng, chỉ nghe phịch một tiếng vang, kia cửa phòng ứng thanh mà nát. Người nào? Trong phòng mấy người giật mình, quát chói tai lên tiếng, nhìn lại lúc, vẫn không khỏi khẽ giật mình, nhao nhao kinh ngạc, là ngươi. Nàng không phải uống thần tiên túy đang bất tỉnh nhân sự sao? Tại sao lại ở chỗ này? Người Mỹ phụ kia thấy người tới là Phượng Cửu lúc, đôi mắt đẹp chớp lên, có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, ngươi không có say. Lại có người uống thần tiên túy cũng không say. Nàng không khỏi một lần nữa đánh giá cái này tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ. Gặp nàng lúc này trong mắt mang theo lạnh lẽo khiếp người hàn quang, toàn thân tràn ngập lạnh thấu xương sắc ý, trên người huyền lực khí tức dũng động. Không để cho nàng từ khẽ di một tiếng, ngươi là huyền tu. Ngược lại là tốt có thể ẩn tàng, mà ngay cả nàng trước kia đều không có phát giác khí tức trên người nàng đến. Chương 2219, có ý tứ. Phượng Cửu trong trẻo lạnh lùng ánh mắt lướt qua nàng, rơi vào kia trong phòng trên giường đá hiện lên hình chữ đại bị trói lấy đoàn dạ trên thân, nhìn xem hắn hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, nàng nhấc lên tâm lúc này mới để xuống. Đối với thú loại ra tay ta ngược lại lười nhắc quản, nhưng đối người ra tay ta lại là không vừa mắt, nhất là còn đem chủ ý đánh tới trên thân thể người của ta đi. Đang khi nói chuyện, nàng rút ra dao găm trong tay quay một vòng, hiện ra sắc bén quang mang dao găm ở nơi này trong bóng đêm phá lệ làm người ta sợ hãi. Tại ánh mắt của các nàng rơi vào chùy thủ trong tay của nàng bên trên lúc, mấy người chỉ gặp trước mắt áo đỏ lóe lên, nữ tử kia một cái lắc mình lướt tiến lên, hiện ra sắc bén quang mang dao găm hướng trước mặt mỹ phụ nhân đâm tới. Có ý tứ. Mỹ phụ nhân lộ ra một vẻ yêu tà ý cười, nhìn xem Phượng Cửu cầm đao đánh tới, lập tức bộ pháp rời một cái, trong tay cầm trường kiếm nên đón tiếp lấy. Ấm vang. Đao kiếm đụng nhau, phát ra âm vang âm thanh, trên thân hai người khí tức phun trào đi ra, khí lưu cường đại để trong không khí khí tức trở nên ngột ngạt đứng lên, kia mấy tên nữ tử thực lực cũng không cao, tại hai người phát ra uy áp phía dưới, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng theo chảy ra. Mà nằm tại trên giường đá đoàn dạ khi nhìn đến Phượng Cửu sau khi đến, không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở, cả người yên lòng. Còn tốt, hắn cho là nàng cũng trúng chiêu, hiện tại xem ra, trúng chiêu chỉ có hắn A. Có điều, có nàng tại, hắn hẳn là không có việc gì, chỉ là, vì sao trong thân thể của hắn cùng hỏa thiêu đồng dạng nóng. Cái loại cảm giác này cũng không phải trúng rồi mị dược cảm giác, mà giống như là có một thanh lửa tại trong máu thiêu đốt lên, để hắn trong cơ thể nội đan cũng theo phát nhiệt. Nội đan là mấy người kia là muốn đào hắn nội đan ấy nhỉ, còn nói cái gì chuẩn bị liệt tiểu chỉ chờ nội đan lấy ra sau ngâm vào đi, các nàng đây là muốn làm cái gì? Đào hắn nội đan có thể làm cái gì dùng? Hắn bên này đang trầm tư, bên kia, Phượng Cửu chùy thủ trong tay bí mật mang theo lăng lệ đao cương chi khí bay ra, người mỹ phụ kia đột nhiên nghiêng người lóe lên, tránh thoát kia phi đâm hướng nàng nơi trái tim trung tâm chí mạng dao găm. Có thể, ngay tại nàng muốn quay người thời khắc, một đôi tay cũng đã lặng yên không tiếng động chụp lên cổ họng của nàng. Không nên động. Phượng Cửu đứng tại mỹ phụ nhân sau lưng, một tay đưa nàng tay vặn hướng sau lưng chụp lấy. Một tay bóp ở cổ họng của nàng chỗ hơi hơi nâng lên, để cằm của nàng nâng lên, mũi chân cũng theo điểm cao đứng lên. Ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, không chừng trong tay lực đạo một cái khống chế không tốt vặn gãy cổ của ngươi vậy cũng không tốt. Nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh mang theo lanh ý, mà cái kia trong lời nói rét lạnh sắc ý, càng là để người mỹ phụ kia toàn thân cứng đờ. Nàng lúc này trong đôi mắt đẹp có không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ. Phảng phất không thể tin, lấy nàng phi tiên cấp bậc linh tu, thế mà lại thua ở một tên huyền tu trên tay, hơn nữa, còn lại như vậy niên kỷ một cô gái trên tay. Sư phụ, kia bốn tên nữ tử thấy cảnh này, nhao nhao lên tiếng kinh hô, chỉ là, nhìn xem bị bắt sư phụ, các nàng cũng không dám tiến lên, có, cũng đã lặng lẽ ra bên ngoài di chuyển, thả người nhảy lên liền muốn chạy trốn, nhưng mà, tại lúc này, Phượng Cửu trong tay giương lên, ba cái ngân trầm đánh ra. Hiu hiu hiu. A. Tên kia lãnh diệm nữ tử bị ngân trầm bắn trúng, từ giữa không trung ngã xuống đau kêu thành tiếng, nhìn xem sư phó của nàng ánh mắt lạnh như băng, nàng không khỏi thân thể co rụt lại, sắc mặt tái nhợt rủ xuống, túi đầu xuống. Đại nạn lâm đầu đều tự bay. Trước mắt tình huống này xem xét liền bất lợi cho các nàng, nàng nếu không trốn, chẳng lẽ còn lưu lại cùng các nàng chết sao? Chương 2220, uy hiếp. Nàng không cảm thấy tự mình làm sai, thế nhưng là, cũng không dám đối đầu sư phó của nàng kia băng lãnh ánh mắt. Nàng từng gặp nàng độc gác vô nhân tính thủ đoạn, cùng hắn nói là tôn nàng mời nàng, chẳng bằng nói là sợ nàng càng nhiều. Phượng Cửu liếc các nàng liếc mắt, nói, ta không có để các ngươi đi, các ngươi một cái cũng đi không được. Đang khi nói chuyện, nàng đem người mỹ phụ kia xương tỉ bà lấy huyền lực khí tức khóa lại, để nàng toàn thân để không nổi sức lực ngã trên mặt đất, lúc này mới đi lên trước. kia mấy tên nữ tử gặp nàng đi lên phía trước, tâm run lên, không tự chủ lùi lại, một người trong đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, bước nhanh đi vào đoàn dạ thân thủ, cầm lấy một bên đao nhỏ chống đỡ lấy đoàn dạ cổ họng hướng Phượng Cửu quát chói tai lấy, đứng lại, không cho phép tới. Phượng Cửu nhíu mày, khoe môi ngậm lấy một vệt tà mị ý cười nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt từ nàng kia không có sợ hãi trên mặt lướt qua, rơi vào nàng cầm đao nhỏ tay. Chỉ gặp, kia chống đỡ tại đoàn dạ cổ họng chỗ đao nhỏ giảm thấp xuống mấy phần, phá vỡ da của hắn, rịn ra một tia máu, kia đỏ tươi máu dưới cái nhìn của nàng rất là chướng mắt. Ngươi cẩn thận một chút, chớ tổn thương người của ta. Nàng không nhanh không chậm nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay nàng cái thanh kia đao nhỏ, đáy mắt chỗ sâu, xét qua một vệ hàn ý. Cũng không biết là bị Phượng Cửu ánh mắt kinh lấy còn là làm sao, nữ tử kia cầm đao nhỏ chống đỡ lấy đoàn dạ cổ họng tay không khỏi rời đi một chút, đồng thời đối với Phượng Cửu hét lên, thả ta ra sư phụ. Nếu không, ta giết hắn. Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, được. Nàng đáp một tiếng, quay người thân đi thời khắc, thanh mắt hướng nàng nhìn lướt qua, nhìn xem nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, bộ pháp khẽ rời một bước, chống đỡ tại đoàn dạ cổ họng tay cũng lại lần nữa rời đi một chút, cũng liền tại lúc này, nàng quay người lại quay một vòng, trong tay ba cái ngân châm tại quay người lúc hưu một tiếng bắn ra. Ừm. Rên lên một tiếng, chỉ gặp, nữ tử kia hai mắt kinh hãi mở to, tại mi tâm của nàng chỗ đâm vào hai cái ngân châm, mà còn có một viên thì đâm vào cổ họng của nàng chỗ, ba nhầm vào tề phát, một kích mất mạng. Ta không thích nhất chính là bị người uy hiếp, ngươi đã dám uy hiếp ta, nên làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Nàng nện bước bộ pháp từng bước một đi lên trước, màu đỏ váy theo nàng đi lại mà đẩy ra từng đóa chói mắt váy hoa, kia hai người khác kinh hãi thối lui, không dám tới gần nửa phần. Ẩm. Nữ tử kia thẳng tắp ngã xuống, đến chết, một hơi thở cũng không thể đi lên, một đôi mắt cũng không thể khép lại. Phượng Cửu chỉ là nhàn nhạt lườm kia hai tên thối lui nữ tử liếc mắt, liền đi lên trước cởi ra cột đoàn dạ dây thừng, tay tìm tòi, gặp hắn thân thể phát nhiệt, trong cơ thể huyết khí sôi trào, phảng phất mạch máu muốn bạo phá đồng dạng, thế là lấy ra một viên đan dược đến để hắn ăn vào. Chính ngươi vận khí hành tẩu quanh thân một vòng, ra cả người mồ hôi sau hẳn là liền tốt. Nàng nói với đoàn dạ, sau đó, đối với kia một bên hai tên nữ tử nói, chuyển cái ghế dựa tới. Nói xong, cất bước đi ra bên ngoài trong sân. Kia hai tên nữ tử khẽ run, nhìn nhau, tên kia cô gái mặc áo trắng lúc này mới mang một cái ghế đặt ở trong sân, cũng không dám trốn lui sang một bên đi. Nói đi, các ngươi những này sự việc làm bao lâu? Những vật kia lại là chuẩn bị đi làm cái gì? Nàng huệ phải ngồi nghiêng ở trên ghế, nhìn xem phía trước bị nàng khóa xương tỉ bà cùng mỹ phụ người, cùng với kia nút ở một bên hai người cùng trên mặt đất nằm sấp ngồi một người. Nghe nói như thế, ba người kia nhìn nhau, nhìn mỹ phụ nhân liếc mắt, không có mở miệng. Chương 2221, biết rõ lại như thế nào? Ngã trên mặt đất mỹ phụ nhân sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh như đậu trâu giống như lớn. Nàng bị tỏa xương tỉ bà, đau đến ngay cả lời đều nói không ra, lúc này nghe thấy Phượng Cửu, một đôi mắt giống như bốc hỏa giống như nhìn chằm chằm nàng. Nếu là lúc này nói đến ra lời nói đến, nàng nhất định phải giận dữ hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là làm cái gì? Nàng làm lâu như vậy sự tình, chạm qua vô số tu sĩ, liền xem như thực lực mạnh hơn nàng nàng không dám đụng vào. Cũng không có phát hiện nàng nơi này có dị thường, có thể hết lần này tới lần khác, nữ tử này lại là cái dị loại. Phát hiện liền phát hiện, có thể nàng lại thua ở trong tay của nàng, nghĩ như thế nào trong lòng đều là không cam lòng. Nói, Phượng Cửu quát lạnh một tiếng, lười biếng thần sắc chuyển thành tàn khốc hướng kia mấy tên nữ tử nhìn lướt qua, một cỗ huyền lực uy áp cũng theo hướng các nàng ba người bao trùm mà xuống. Kia bị Phượng Cửu ngân châm bắn trúng ngã trên mặt đất nữ tử nguyên bản đã ngồi thẳng lên ngồi dậy đến, có thể làm uy áp đánh tới, nàng chỉ cảm thấy một cô áp lực đè xuống, như là tảng đá lớn đè ở trên người đồng dạng, để nàng không thở nổi, trong cơ thể huyết khí bay vọt, một ngụm máu tươi lúc này phun ra. Mà đổi thành bên ngoài hai tên nữ tử thì tại cô kia uy áp phía dưới hai chân mềm nhũn quỳ xuống, nguyên bản còn không có ý định mở miệng hai người lúc này mới cuống quýt cầu xin tha thứ. Chúng ta nói. Phượng Cửu đem uy áp thu hồi, lườm hai người liếc mắt, nói. Hai tên nữ tử không dám nhìn tới người mỹ phụ kia, mà là rủ xuống cúi đầu, nói, sư phụ am hiểu ngâm rượu thuốc. Nàng thường xuyên lấy một chút thú loại đến ngâm rượu thuốc, có tăng thêm dược liệu về sau có tăng cao thực lực công hiệu. Sư phụ đem những vật này bán cho một cái độc nhãn ma tu. Về sau tại kia ma tu yêu cầu dưới, sư phụ bắt đầu dùng chúng ta làm mồi nhử, dụ một chút tu sĩ nhập viện, để bọn hắn uống xong thần tiên túy sau lấy bọn hắn nội đan. Nói đến đây, bạch y hẻ nữ tử kia âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tu sĩ nội đan sư phụ nói có thể làm thuốc, nếu là đem trên nội đan linh lực khí tức đều hấp thu, càng có thể trợ giúp tu vi, nhất là một chút đạt đến nguyên anh trở lên tu sĩ. Trong nội đan có mới sinh nguyên anh, càng là hiếm có bảo bối, cho nên. Nghe lời này, Phượng Cửu lông mày hơi vặn. Thú loại nội đan là bảo bối, tu sĩ nội đan càng là bảo bối, phải biết. Có bao nhiêu người tu luyện mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể ngưng kết nội đan, các nàng như vậy giết người lấy trong đó đan, thủ đoạn độc ác huyết tinh, dạng người này, coi như hôm nay nàng không có gặp được nàng, cũng sẽ gặp được cái khác lấy các nàng tính mệnh người. Lúc này, điều khí vận hơi thở ra mồ hôi cả người đoạn tin tức đi tới, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm những người kia, đột nhiên, tay từ bên hông lướt qua. Trường kiếm hàn quang xẹt qua, ba người kia đã mất mạng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, ngươi đem các nàng giết hết. Tiểu tử này, cái này tâm tính ngược lại là gấp, lời nói cũng không nhiều lời một câu trực tiếp liền đem những người kia giết đi. Giống các nàng dạ người này, chết không có gì đáng tiếc. Đoàn Dạ nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trước cái kia ngã trên mặt đất mỹ phụ nhân, trong tay cầm kiếm từng bước một đến gần. Nhìn tới đây, Phượng Cửu đứng lên, chờ một chút. Đoàn Dạ nhìn về hướng nàng, làm cái gì? Người này không thể như vậy giết, ta còn hữu dụng. Phượng Cửu cười nói, đi lên trước nhìn xem tên kia mỹ phụ nhân, nói, ngươi hiểu nhiếp hồn chi thuật. Mỹ phụ nhân cắn răng nhìn chằm chằm nàng, cố nén trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, giật giật bờ môi mạnh lộ ra một vẻ so với khóc còn khó coi hơn ý cười. Từng chữ nói ra nói, hiểu lại như thế nào? Mơ tưởng ta cho ngươi biết. Chương 2222, độc nhãn của ma. Nghe vậy, Phượng Cửu không có gì đáng kể cười, không sao, ta vốn là không muốn lấy để ngươi nói cho ta. Vừa dứt tiếng, nàng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, bởi vì, ta có chính là biện pháp biết rõ. Đang khi nói chuyện, nàng giơ tay lên mỏ về nàng đầu. Thấy cảnh này mỹ phụ nhân ánh mắt co rụt lại, kinh hãi nghĩ muốn lui lại lấy, ngươi nghĩ muốn siêu hồn. Siêu hồn, là một kiện có thể biết rõ đối phương tất cả mọi thứ biện pháp, chỉ bất quá, bị siêu hồn người lại là kẻ nhẹ si ngốc, kẻ nặng bỏ mình, cơ hồ có thể nói, siêu hồn về sau, người này cũng liền phế đi. Phượng Cửu câu môi cười một tiếng. Không có đi để ý tới nàng dễ rủa cùng ý sợ hãi, đưa tay ấn đi lên, đồng thời, huyền lực khí tức điều lên thời khắc, một tia thần thức cũng theo thăm dò vào trong đầu của nàng. Đoàn Dạ đứng ở một bên nhìn xem nàng nhắm mắt lại đứng yên, nhìn xem tên kia mỹ phụ nhân cả người ngơ ngác vô thần cũng không nhúc nhích, hồi lâu sau, mới gặp Phượng Cửu thu tay lại đến, mà lúc này, người mỹ phụ kia cả người đã nằm xuống dưới. Một ngụm máu tươi phun ra về sau, cũng theo đoạt khí. Phượng Cửu nhắm mắt lại tiêu hóa lấy trong đầu hết thảy, thật lâu, mới mở to mắt, nói, ta tại trong trí nhớ của nàng nhìn thấy cái kia cùng các nàng giao tiếp độc nhãn ma tu, kia là thập ma một trong độc nhãn của ma. Nàng nhìn về hướng hắn, nói, ma tôn tọa hạ thập đại ma tu đều không phải là dễ đối phó, trước mắt ta linh lực bị phong. Mà căn bản nữ nhân này trong đầu thời gian, mấy ngày nay chính là cùng kia độc nhãn cuồng ma thời gian ước định, chúng ta đem nơi này xử lý một chút, mau rời khỏi. Được. Đoàn Dạ nhẹ gật đầu, nhìn liếc chung quanh, nói, một mồi lửa đốt đi nhất là thuận tiện. Thế là, hai người dùng liệt tiểu đến nhóm lửa, một mồi lửa đốt đi nơi này, đại hỏa theo liệt tiểu thiêu đốt lên, những thuốc kia trong bình rượu thuốc cũng theo liệt hỏa nhiệt độ mà nổ tung, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại hỏa hô một tiếng xông lên phía chân trời, cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời. Bọn hắn ở phía xa nhìn xem, chỗ kia vừa lúc ở dưới sườn núi, bởi vậy thế lửa cũng không có tràn ra khắp nơi mà ra, thẳng đến sân nhỏ kia đều thiêu hủy, kia lửa dần dần nhỏ, bọn hắn mới ngự lấy phi hành khí rời đi. Chân trời mặt trời lặng lẽ dâng lên, luồng thứ nhất ánh nắng chiếu xuống đại địa, sáng sớm lặng yên mà tới. Đoàn Dạ ngồi đang phi hành pháp khí bên trên, nhìn xem kia nằm ở bên cạnh híp mắt ngủ Phượng Cửu, nhíu nhíu mày, hỏi, rõ ràng ngươi cũng uống thần tiên túy, làm sao ngươi lại không say? Híp mắt nghỉ ngơi Phượng Cửu nghe nói như thế cười cười, ánh mắt của nàng đều không có mở ra, nhàn nhàn mà nói, cái kia có thể giống nhau sao? Ngươi cũng không nhìn ta là ai. Nghe nói như thế, Đoàn Dạ khỏe miệng giật một cái, ngươi là Phượng Cửu, ngươi lợi hại. Hắn liền buồn bực, rượu kia nếu là thần tiên túy không sai, có thể làm sao nàng liền không có say. Cho nên nói, lần sau thêm chút tâm, ta có thể ăn đồ vật, ngươi chưa hẳn có thể ăn. Nói xong, nàng mở mắt ra ngồi dậy đến, cười nói, ngươi nói ngươi tại kia tông môn đến cùng học chính là cái gì? Làm sao ta chỉ thấy lấy không có nửa điểm tiến bộ đâu? Nghe vậy, Đoàn Dạ sắc mặt tối đen, lại tìm không thấy lời nói đến ứng nàng. Chuyện lần này không phải hắn chủ quan, mà là hắn quá tin tưởng nàng, quá ỷ lại nàng, cảm thấy nàng thử qua không có việc gì lại không ngăn cản hắn ăn uống đồ vật cần phải liền không có vấn đề. Bất quá nói lên đến, còn phải trách nàng, biết rõ đồ vật có vấn đề cũng không nhắc nhở hắn. Đang muốn nói chuyện hắn nhìn về hướng nàng, liền gặp nàng đưa eo híp mắt, ghé vào trên phi hành khí nhìn xem kia mọc lên ở phương đông mặt trời, trên mặt thần sắc mang theo một tia nhẹ nhàng cùng hài lòng, không khỏi, lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Chương 2223, xen vào việc của người khác. Hai người ngồi phi hành khí mãi cho đến một chỗ thành trấn lúc trước, mới từ phía trên xuống tới, đi hướng phía trước cửa thành, thấy phía trước không ít người đứng xếp hàng, Đoàn Dạ liền nhìn về hướng Phượng Cửu. Đêm qua cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Thiên Đan lâu bên kia có bọn hắn chiếu khán, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Phượng Cửu cười cười, cũng tốt, dù sao trước mắt là không có chuyện gì. Chỉ là sợ anh ta cùng Mạch Trần bọn hắn lo lắng ta. Nàng nói xong, ánh mắt nhìn hướng trong thành, nói, chờ một chút vào thành nhìn xem có hay không Thiên Nguyên Cung phân điểm, có lời nói để bọn hắn truyền bức thư trở về, miễn cho bọn hắn trong nhà lo lắng đến. Vậy cũng cho Tống Minh mấy người bọn hắn tiễn đưa cái tin tức, nói cho bọn hắn ta đã ra tông môn theo người. Hắn nhìn xem nàng nói xong. Cũng được. Nàng gật đầu. Hai người cùng nhau đi về phía trước, theo kia xếp hàng người đi hướng cửa thành, nhìn xem mặt trước cái kia tựa như tại lục soát cái gì cửa thành hộ vệ, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, những người kia giống như đang tìm cái gì. Cửa thành có thủ vệ cũng là bình thường, chỉ là, như vậy đối người soát người hành vi lại có hơi quá, nhất là ở trong còn có một ít là nữ tử, để một hai tên nam hộ vệ trong đó lục soát thân. Thật sự là quá không biết nói gì. Đoàn Dạ hướng trước mặt nhìn lại, gặp một chút người bình thường nữ tử nghe nói vào thành môn muốn soát người, nhao nhao rút lui trở về, mà một chút nữ tu sĩ đi lên trước, những hộ vệ kia cũng không dám quá mức làm cản, chỉ là đại khái trên dưới quan sát một chút liền cho đi. Trên người của ta thật không có dấu thứ gì, ta liền cong ta muội muội, chúng ta là vào thành tìm đại phu. Nhà ta liền ở tại ngoài thành không xa Tiểu Sơn thôn bên trong, thật, ta chỉ là phổ thông lương gia nữ tử. Một tên quần áo mộc mạc nữ tử có một tên dùng cái chăn tử vây quanh 7-8 tuổi tiểu nữ hài, gặp hộ vệ kia duỗi tới tay, không khỏi lui lại, một bên giải thích. cái nào lương gia nữ tử chịu làm cho nam nhân như vậy soát người. Coi như nàng cũng không phải là tu sĩ, chỉ là phổ thông bách tính, cũng không muốn bị chiếm cái này tiện nghi. Ai biết ngươi nói chính là thật hay giả. Trận này trong thành không yên ổn, ra vào đều phải kiểm tra cẩn thận, nam nữ đều như thế. Một thành vệ nói xong, khẩu khí phách lối đẩy nữ tử kia một thanh, không kiểm tra cũng được, nhanh chóng qua một bên, đừng cản trở người phía sau đường. Xếp hàng người nhìn xem, cô gái trẻ tuổi cơ hồ đều không có, ngược lại là một chút đã có tuổi phụ nhân tiến lên lúc, những người kia chỉ là đơn giản nhìn hai lần liền phất tay để các nàng đi qua, hiển nhiên là đối mặt nghiền kỷ phụ nhân không có nửa điểm hứng thú. Nghe nói gần nhất trong thành chết rồi không ít người, lúc này mới giới nghiêm, người ra vào điều tra, bất quá những người này động tác cũng quá rõ ràng, nữ tu sĩ không dám trọng, đã có tuổi phụ nhân không có hứng thú đụng, liền chuyên lựa chút so sánh tuổi trẻ chiếm chút tiện nghi. Đúng đấy, thôn chúng ta mười mấy tuổi nữ hài, bởi vì phải vào thành cho nàng phụ thân mua thuốc, liền bị những người này ngăn đón chiếm không ít tiện nghi. Trở về con mắt đều khóc sưng lên, mấy ngày nay một chút tuổi trẻ nữ hài không có việc gì đều không vào thành, cho dù có sự tình, có thể sai người làm đều sai người xử lý. Ai? Những này thành vệ như vậy cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn tu sĩ không dám trọng, cũng chỉ có thể khổ chúng ta tiểu lao bách tính. Đứng tại Phượng Cửu cùng đoàn dạ trước mặt hai tên lão giả cùng hán tử đang thấp giọng nói xong. Ánh mắt lướt qua trước mặt đám người, rơi vào tên kia con nữ hài trên người nữ tử, lại nhìn những cái kia thành vệ liếc mắt. Tại lúc này, đứng tại trước người hai người một lão giả âm thanh nhỏ giọng truyền ra. Chương 2224, ngửa tay. Đúng vậy a. Ngươi nhìn cái này vào thành đều là đại lao ra nhiều, phía trước nữ tử kia là chúng ta hoàng gia thôn một nhà duy nhất người khác họ. Trong nhà liền một cái mãi mãi cùng một người muội muội, muội muội nàng hôm qua rơi trong suối đi, cứu là cứu về rồi, thế nhưng là này lại còn hôn mê bất tỉnh, cái này sáng sớm liền có muội muội nàng vào thành tìm đại phu, ai biết đụng tới việc này đâu. Nhà các nàng ngay cả cái nam nhân đều không có, đụng tới chuyện như vậy cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên đem khổ hướng xuống nước, bằng không còn có thể như thế nào đây. Ta tiểu lão bách tính liền không thể trêu vào bọn hắn những người này. Nghe phía trước mấy người đệ thấp lấy, Phượng Cửu hướng bên người đoàn dạ lướt qua, nói, ngươi không đi lên giúp một chút. Đoàn dạ nhìn nàng một cái, nói, ta vốn cũng không phải là ưa thích xen vào việc của người khác người. Vừa dứt tiếng, lại một bộ hiểu rõ hỏi, ngươi muốn quản cái này nhàn sự. Phượng Cửu nghe nhịn không được cười lên một tiếng. Đưa tay ngay tại hắn trời sinh mặt em bé trứng bên trên bóp một chút, tiểu dạ đêm, nhìn ngươi giọng điệu này, nói đến ta giống như chuyên quản nhàn sự giống như. Có điều, thật đúng là để ngươi nói chúng, ta chính là ưa thích xen vào chuyện bao đồng. Ngươi tại sao lại bóp mặt ta? Đoàn dạ xấu hổ trừng mắt nàng, trước kia ngược lại cũng thôi, làm sao hiện tại nàng còn là ưa thích thừa dịp hắn không chú ý liền bóp mặt của hắn. Hán trương này trời trương mặt em bé chẳng lẽ nhìn lên tới liền dễ khi dễ như vậy sao? Ai, ta đây không phải ngứa tay sao? Nàng cười nhẹ, nện bước bước liền đi ra phía trước. Một bộ áo đỏ nàng, dung nhan khuynh thành tuyệt mỹ, cả người khí chất tôn hoa vô song, để xếp hàng vào thành môn người vô luận là bách tính còn là tu sĩ cũng không khỏi tự chủ lui ra một bước, vì nàng nhường ra một con đường. Đoàn dạ nhìn tới đây, cũng chỉ có thể theo sau. Hắn không thích nhất người khác nói hắn là mặt em bé, cũng không thích nhất người khác đụng mặt của hắn, nhưng, cái này Phượng Cửu chính là một ngoại lệ. Với hắn mà nói, nàng không phải thân nhân, lại càng hơn thân nhân, tự nhiên cũng không có khả năng cùng với nàng sinh khí, chỉ bất quá, dù sao hắn là nam nhân, tổng bị nàng như vậy trêu đùa, cái này trong lòng khó chịu. Phía trước, nữ tử đang ăn nói khép nép cầu kia thành vệ để nàng vào thành. Lúc này, Phượng Cửu cũng đã đi tới phía trước đến. Sự xuất hiện của nàng, dẫn tới kia thành vệ nhao nhao nhìn chố mắt. Thiên, tiên tử cũng là muốn vào thành sao? Một tên thành vệ đội trưởng chen lên đến đây, đi vào Phượng Cửu trước mặt hỏi, một đôi mắt mang theo kinh diễm cùng nịnh nọt nhìn xem nàng. Như vậy khí chất bất phàm tuyệt mỹ nữ tử, khẳng định không phải dân chúng tầm thường, không chừng là cái nào đại gia quý tộc hoặc là tông môn tiên tử, giống bọn hắn loại này thành vệ, tự nhiên là không dám đắc tội. Phượng Cửu dừng bước lại, lườm một bên nữ tử kia liếc mắt, đối với kia thành vệ đội trưởng nói, nữ tử này con đứa bé cũng ở nơi đây trì hoãn đủ lâu, bất quá một phổ thông bách tính, sao không để cho người đi vào? Là là, tiên tử đã đều mở miệng, tiểu nhân không dám không nghe theo. Kia thành vệ đội trưởng vội vàng ứng thanh, đối với kia một bên nữ tử nói, mau mau đi vào. Kia công hải tử nữ tử thấy thế, cảm kích hướng Phượng Cửu nói một tiếng nói, đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử. Lúc này mới nhanh chóng có muội muội nàng hướng trong thành mà đi. Gặp nữ tử kia tiến vào thành, Phượng Cửu lúc này mới liếc kia thành vệ đội trưởng liếc mắt, nói, ta ngược lại thật ra lần đầu gặp đến như vậy thủ thành thành vệ, các ngươi loại này thừa cơ chiếm tiện nghi cử động, không phải là các ngươi thành chủ ngầm đồng ý. Nghe nói như thế, kia thành vệ đội trưởng sắc mặt trắng nhợt, trong lòng thầm kêu một tiếng, hỏng. Hắn thận trọng mắt nhìn trước nữ tử áo đỏ liếc mắt, ngượng ngùng cười. Chương 2225, hài lòng. Tiên tử bất giận, kỳ thật chúng ta cũng là vì trong thành an toàn. Kia thành vệ trưởng thành vội vàng nói lấy, tiên tử có chỗ không biết, những ngày này trong thành liên tiếp có người bị giết, hơn nữa còn không phải một hai cái, cho nên chúng ta mới có thể tăng cường đề phòng cùng loại bỏ. Nếu có cái gì làm không tốt địa phương, chúng ta nhất định đuổi, nhất định đuổi. Phượng Cửu cũng lười cùng bọn hắn nhiều lời, chỉ là nói, tốt nhất nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, nhìn xem thủ hạ ngươi người điểm. Nếu là lại xuất hiện loại này chiếm người tiện nghi sự tình, vậy coi như đừng trách ta tìm tới các ngươi thành chủ nơi đó đi. Vâng vâng vâng, không dám, không dám. Kia thành vệ đội trưởng một bên đáp lời, một bên lau mồ hôi, không người bồi cười đưa bọn hắn vào thành về sau, lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở đến. Đội trưởng, bất quá một tiểu nương tử, sợ nàng làm cái gì? Một thành vệ nhỏ giọng hỏi, có chút không rõ ràng cho lắm. Nữ tử kia nhìn xem chính là khí chất xuất chúng một chút, dung nhan so khác mỹ nhân đều muốn đẹp hơn ba phần, nhìn xem nũng nịu một mỹ nhân, trên thân nửa điểm linh lực khí tức cũng không có có. Thật không biết đội trưởng làm sao dọa thành như thế. Nghe xong lời này, kia thành vệ đội trưởng hung hăng đạp kia thành vệ một cước, ngươi biết cái gì? Hắn trừng trong mắt tức giận mắng, nhanh chóng cho ta nhìn cho thật kỹ, để vào thành người vào thành, không cho phép lại chiếm người ta nữ nhân tiện nghi, bằng không, cẩn thận ta lột da của ngươi. Nghe vậy, bên cạnh mấy tên thành vệ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đáp một tiếng, là là. Lúc này mới trở lại đều tự trên cương vị, chỉ bất quá, lần này cả đám đều quy tắc không ít, không còn dám làm loạn. Xếp hàng lấy một chút tu sĩ gặp, không khỏi hướng xa như vậy đi thân ảnh màu đỏ nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc. Nói như vậy, người tu tiên đều là lười nhác quản những này nhàn sự, cũng không nghĩ tới kia nữ tử áo đỏ sẽ đứng ra cảnh cáo một phen. Có điều, cũng đúng như kia thành vệ nói. Kia nữ tử áo đỏ trên thân nửa điểm linh lực khí tức cũng không có có, nhìn xem liền không giống như là người tu tiên, tuy là như thế, nhưng lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem, nhưng cũng là cảm thấy nữ tử kia một thân tiên khí, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Còn có kia đi theo bên người nàng tên nam tử kia, nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng là cả người khí tức lại rất là khiếp người, đoán chừng. Hai người này không chừng thật sự là từ cái gì đại tông môn đi ra nhân vật. Đi ở trong thành trên đường phố đoàn dạ nhìn xem phía trước bước chân kia thảnh thơi mà hài lòng Phượng Cửu, không khỏi tăng nhanh mấy bước, đi vào bên cạnh nàng, hỏi, nhưng có tìm tới ngươi nói phân điểm. Trên con đường này không có, lại tiến vào trong đi một chút nhìn. Nàng nói xong, lại là bước chân rời một cái con cái ngoặt. Đi vào góc đường một chỗ bán lấy dầu bánh quán nhỏ mua 10 cái. Ừm, nghe thật là thơm. Nàng hít sâu một hơi, nghe kia dầu bánh mùi thơm, lộ ra vui vẻ tiếu dung. Gặp nàng bộ dáng này, đoàn dạ ngầm tự lắc đầu, hỏi, nếu không tìm một chỗ ngồi xuống uống chén trà. Để ngươi ăn một chút gì. Đang khi nói chuyện, hắn hướng chung quanh nhìn thoáng qua, gặp vùng này cửa hàng chiếm đa số, quán nhỏ cũng nhiều, thế là liền tới đến kia dầu bánh quán nhỏ hỏi, lão nhân gia, trong thành này nhà nào tiểu lâu nổi danh nhất? Bán dầu bánh lão giả nghe cười híp mắt nói, hai vị nhất định là bên ngoài tới, mới có thể không biết chúng ta trong thành nổi danh nhất là Bách Hương Lâu, nơi đó chiêu bài món ăn liền có tám đạo, cái khác thức ăn cũng là hương vị rất tốt, trừ cái đó ra, trà bánh loại hình cũng nhiều, chính là chỗ đó đồ vật đều hơi đắt, người bình thường thế nhưng là không ăn nổi. Chương 2226, Khấu Kiến Chủ Tử. Ăn cơm tiền chúng ta vẫn phải có, lão nhân gia, ngươi ngược lại là nói một chút, cái này Bách Hương Lâu đến đi hướng nào? Đoàn Dạ cười hỏi, trong lòng biết Phượng Cửu ăn đồ ăn chính là chọn, nhất là hắn ưa thích mỹ vị đồ vật, đã đến địa phương này muốn ngồi dưới nghỉ ngơi, tự nhiên là muốn đi tốt một chút địa phương. Cũng là không xa, liền phía trước đi thẳng lại hướng rẽ trái đi một đoạn đường đã đến. Lão giả chỉ vào phương hướng nói cho bọn hắn. Đa tạ. Đoàn Dạ nói lời cảm tạ, lúc này mới đối với Phượng Cửu nói, chúng ta liền đi kêu Bách Hương Lâu đi. Cũng tốt. Phượng Cửu nói xong, cùng hắn cùng nhau đi về phía trước, thẳng đến, rẽ ngoặt phía bên trái đi một đoạn đường lúc, khóe mắt thoáng nhìn một chỗ trà lâu bên trên một chỗ tiêu chí, không khỏi lộ ra một vệ ý cười đến. Ngươi đi trước kia Bách Hương Lâu chờ ta, ta một hồi liền đi qua. Phượng Cửu ra hiệu, để hắn đi trước. Đoàn Dạ quay đầu, theo ánh mắt của nàng rơi vào một chỗ trà lâu chỗ, nhìn thấy trên mặt nàng tiêu dung, liền gật đầu, cũng tốt, vậy ta trước đốt một bàn món ăn chờ ngươi, ngươi giúp xong liền đến. Được. Phượng Cửu cười liền, lúc này mới cất bước hướng kia trà lâu đi đến. Bây giờ các nơi chấp trưởng Thiên Nguyên Cung ngoại thế lực người đều là trải qua chọn lựa người, chủ yếu là nghe ngóng các nơi tin tức, cùng với âm thầm mở rộng thế lực. Có điều, rất nhiều người nàng đều chưa thấy qua, chỉ có Lãnh Hoa đám người cùng Bát Đại Phượng Vệ tiếp xúc qua. Đi vào đối mặt đường phố cái gian phòng kia trà lâu, gặp bên trong lầu một ngồi đầy uống trà nói chuyện phiếm người, tiến trà lâu liền nghe bên trong náo nhiệt nói chuyện phiếm nói đùa âm thanh. Nghĩ nghĩ lại, còn có thể nghe thấy lầu hai chỗ một chút âm thanh. Thế nào? Ta liền nói nơi này tốt ta. Các ngươi nhìn, ngồi ở chỗ này đối mặt kia Bách Hương Lâu khách nhân chúng ta trong này đều có thể thấy được. Ngươi trông ngươi xem nhìn, kia lầu hai cửa sổ kia một bàn hai tên nữ tử đẹp a. Kia một người trong đó chính là thiên kim của thành chủ, nàng là thường xuyên đến Bách Hương Lâu uống trà ăn điểm tâm. Đối mặt cái kia cũng đẹp vô cùng, một bộ thủy lam váy áo, bộ dáng kia nhìn cũng bị người mắt lom lom. Còn có mặt khác một bàn, các ngươi nhìn, kia một bàn ngồi mấy người khách nhìn thấy không? Nhìn những cái này bộ dáng, vô luận nam nữ đều là xuất sắc tuấn mỹ bộ dáng, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Đúng thế, có thể đi vào người của Bách Hương Lâu có thể là người bình thường sao? Có thể đi đâu bên trong ăn cơm ngồi chơi người, đều là có thân phận địa vị. Phượng Cửu chậm rãi hướng trong thời gian đi tới, nghe trà này trong lầu lộn xộn âm thanh, đi tới kia quầy hàng chỗ, trưởng quỹ. Ánh mắt của nàng nhìn về hướng trung niên nam tử kia, hỏi đến. Trưởng quỹ kia đang sửa sang lấy đồ vật, nghe thấy âm thanh lúc ngẩng đầu nhìn lên, hơi ngẩn ra, chính là, không biết cô nương thế nhưng là có chuyện gì. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, nơi này có chút nhao nhao, có hay không tính điểm địa phương. Bởi vì nàng dung nhan tuyệt sắc, áo đỏ lóa mắt, tiến trà lâu, cơ hồ lầu một những cái kia trông thấy người của nàng ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào trên người nàng. Có, cô nương mời tới bên này. Trưởng quỹ không biết nàng muốn làm cái gì, bất quá một cái thanh tĩnh địa phương vẫn phải có, thế là... Hắn cứ gọi tiểu nhị thay thế, chính mình thì mang theo Phượng Cửu hướng phía sau đi đến. Kia là lầu một phía sau một chỗ sân sau, rất là thanh lưu, cũng không có người nào khác. Đương nhiên, ngoại trừ chỗ tối hai đạo khí tức bên ngoài. Kia chỗ tối ẩn giấu hai người khi nhìn đến người tới về sau, ánh mắt quét qua, khi thấy rõ kia nữ tử áo đỏ diện mạo lúc, không khỏi giật mình, vội vàng từ chỗ tối lách mình đi ra, cung kính mà kích động thi lễ một cái. Thuộc hạ khấu kiến chủ tử. Chương 2227, ta đã biết. Gặp chỗ tối hai người đi ra, lại nghe được lời của hai người, trưởng quỹ không khỏi kinh ngạc, hắn kinh ngạc nhìn về hướng Phượng Cửu, chủ tử. Chủ tử của bọn hắn chỉ có thể là quỷ y hề Phượng Cửu. Nói như vậy, trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử áo đỏ, chính là chủ tử của hắn quỷ y hề rồi. Đứng lên đi. Phượng Cửu ở trong viện bên cạnh bàn ngồi xuống, ra hiệu quỳ một gối trên đất hai người đứng lên. Chủ tử. Trưởng quỹ vội vàng quỳ xuống, sợ hãi mà nói, thuộc hạ không biết đúng là chủ tử đến, chỗ thất lễ. Mời chủ tử thứ tội. Không có việc gì. Nàng phất tay ra hiệu, nói, ta là vừa vặn đi ngang qua nơi này, chuẩn bị trong này nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện để các ngươi tiễn đưa cái tin tức về thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu. Ba người nghe nhìn nhau, trong đó một tên phượng vệ nói, mời chủ tử phân phó. Trưởng quỹ thì liền vội vàng xoay người đi trong sân một gian phòng, lấy ra bút mực giấy đến đặt lên bàn, mời chủ tử dùng. Phượng Cửu nhìn tới đây, nhìn trưởng quỹ liếc mắt, lúc này mới nâng bút trên giấy viết xuống mấy chữ, lại dùng hình mở phong bế đưa cho trong đó một tên phượng vệ, đem cái này đưa ra ngoài liền có thể. Vâng. Kia phượng vệ đáp một tiếng, thi lễ một cái sau tiếp nhận đồ vật lui ra. Mà trưởng quỹ lúc này thì lại dâng lên nước trà, sau đó đứng yên ở một bên. Trà này lâu mở tại trăm hương muốn đối mặt. Xem ra sinh ý cũng không tệ lắm. Phượng Cửu bưng lên nước trà hét lên, một bên trầm âm thanh hỏi. Bẩm chủ tử, trà lâu sinh ý còn tốt, uống trà nhiều người, nhàn rỗi nói chuyện phiếm nói chuyện chủ đề cũng nhiều. Trưởng quỹ nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu một tay cầm chén trà đóng cạo nhẹ lấy nước trà, hỏi, gần nhất nhưng có ám dạ thánh điện tin tức. Chỉ nghe nói ám dạ thánh điện trong khoảng thời gian này một mực tại trọng trình, rất ít ra nhúc nhích. Hơn nữa nghe nói, kia ám dạ thánh điện điện chủ mấy ngày này đang bế quan tu luyện, tựa hồ là đoạn thời gian trước bị thương còn chưa tốt. Nghe nói như thế, Phượng Cửu tay một trận, thụ thương còn chưa tốt. Lúc ấy nàng xuất thủ mặc dù không nhẹ, có thể kia ám dạ thánh điện điện chủ thực lực tu vi, cũng không nên đến bây giờ còn không có tốt ta. Hẳn là cố ý thả ra tiếng gió. Ta nghe nói trong thành này mấy ngày gần đây nhất chết rồi không ít người. Có biết là ai gây nên? Nàng hỏi lại. Chủ tử, việc này tựa hồ là ma tu gây nên. Thủ hạ đi nhìn qua những cái kia người bị giết, toàn bộ đều có một cái đặc thù. Đó chính là người chết đều là nữ tu, mà tử trạng giống như là bị hút khô tinh huyết chỗ chết, thi thể hiện ra lấy thây khô hình. Bên cạnh phượng vệ cung kính nói xong. Lại là ma tu. Nàng nhíu mày lại, nghĩ đến kia độc nhãn cuồng ma một chuyện. Vâng, chỉ bất quá, cái này ma tu thực lực tu vi hẳn là rất cao. Trong thành này thành chủ phái không ít tu sĩ mai phục, mặc dù đụng phải một lần, lại không có thể đem người bắt lấy, ngược lại bị giết mấy tên tu sĩ. Bây giờ việc này trong thành này rất là khó giải quyết, cơ hồ không người dám quản. Kia ma tu thực lực quá mạnh, thành trong thành chủ cùng với từng cái người của gia tộc đều bảo vệ tốt nhà mình gia môn. Đối với cái này chuyện bên ngoài ngược lại là lý đến ít. Hơn nữa, cái này chết phần nhiều cũng không quá đáng đường nữ tu hay là tán tu. Bởi vậy, tại bắt không đến kia ma tu dưới tình huống, so với lo lắng người bên ngoài, những người kia lo lắng hơn chính bọn hắn người trong nhà. Là hàng đêm xuất hiện. Nàng nhíu mày hỏi, trước mắt mà nói đã liên tục xuất hiện năm muộn rồi, mỗi một đêm chết đều là 2 đến 3 tên nữ tu. Nghe nói như thế, Phượng Cửu đặt chén trà xuống sau đứng lên, ta đã biết, chuẩn bị cho ta 2 gian phòng, tối nay thời điểm ta sẽ đi qua. Chương 2228, tính gấp đôi. Vâng. Trưởng quỹ mừng rỡ đáp một tiếng, đưa nàng đi ra. Có thể vừa đến bên ngoài lầu 1, chỉ thấy mấy tên hán tử ngăn tại hắn chủ tử trước mặt, dọa đến sắc mặt hắn tái đi. Nha, ở đâu ra tiểu mỹ nhân? Trưởng quỹ, nhà ngươi thân thích. Mấy tên hán tử ngăn tại Phượng Cửu phía trước, một đôi háo sắc con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ Phượng Cửu nhìn xem. Trong mắt bọn hắn, cái này áo đỏ mỹ nhân trên thân nửa điểm linh lực khí tức cũng không có, hiển nhiên cũng không phải là tu sĩ, nhìn bộ dạng này, cần phải chỉ là phú gia thiên kim đi. Mấy người bọn hắn đều là tu sĩ, một tên phú gia thiên kim tự nhiên liền sẽ không đặt tại trong mắt, bằng không, cũng sẽ không dám ra đây cản đường đi của nàng. Trường quý thận trọng nhìn Phượng Cửu liếc mắt, gặp nàng thần sắc như thường, lúc này mới nói, mấy vị, nếu là uống trà liền mời lên lầu, chúng ta nơi này chính là không cho gây chuyện. Mấy người kia thật sự là không biết sống chết, ngay cả hắn chủ tử đường cũng dám cản, đây là ngại mệnh quá dài đi. Uống cái gì trà? Đi ra đi ra. Trong đó một tên hán tử đẩy trưởng quỹ một thanh, đã thấy đối phương bước chân đứng được vững vàng, lắc liên tiếp cũng không có lắc lư một chút. Mấy vị đã không uống trà, vậy liền mời rời đi đi. Trưởng quỹ trầm giọng nói xong, trong lúc nhất thời, Nguyên Anh tu sĩ uy áp bao phủ mà ra. Hắn trong này mở trà lâu, cũng đừng liền thật sự đem hắn xem như một tên phổ thông trưởng quỹ, có thể trở thành người của Thiên Nguyên Cung, trở thành chủ tử chỗ công nhận phượng vệ, không có thực lực làm sao có thể đảm nhiệm cái này trưởng quỹ trước. Trong ngày thường không có người gây chuyện, hắn tự nhiên là đem cả người thực lực che giấu, làm cái không đang chú ý trưởng quỹ, có thể mấy người kia thật sự là không biết tốt xấu. Lại dám đánh hắn chủ tử chủ ý, thật sự là có thể buồn bực. Nguyên Anh uy áp vừa ra, kia mấy tên hán tử sắc mặt trắng nhợt. Bọn hắn chỉ là tu vi kim đan, chỗ nào chịu được Nguyên Anh uy áp. Lúc này, mấy người trên trán toát ra mồ hôi, sắc mặt tái nhợt trong mắt mang theo kinh hãi nhìn xem trưởng quỹ kia, hai chân khẽ run, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều đến, đắc tội, chúng ta lập tức liền đi. Bọn hắn hoảng hốt không thôi, quay người liền muốn rời đi, nhưng mà, liền tại bọn hắn quay người thời khắc, lại nghe kia nữ tử áo đỏ âm thanh truyền ra. Như vậy liền muốn đi rồi. Phượng Cửu lông mày gảy nhẹ, liếc những người kia liếc mắt. Nàng nện bước bộ pháp từng bước một đi lên trước, đi vào kia dừng bước cương lấy thân thể mấy người trước mặt, đem sổ sách kết. Nghe xong lời này, mấy tên hán tử khẽ giật mình, chúng ta trên lầu sổ sách đã kết ta. Ta nói chính là lầu này lên lầu dưới tất cả mọi người sổ sách. Nàng khỏe môi hơi câu, thanh mắt mang theo lành ý nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi sẽ không coi là, mạo phạm ta như vậy liền có thể đi rồi. Đi, đem lầu này lên lầu dưới sổ sách đều tính một chút, tất cả đều về đến mấy người kia trên thân. Vừa dứt tiếng, nàng nhìn trưởng quỹ liếc mắt, tính gấp đôi. Nghe vậy, trưởng quỹ vội vàng đáp lời, vâng. Lúc này mới nhanh chóng đi vào quầy hàng chỗ cùng tiểu nhị giao phó một phen, sau đó cầm lấy bản tính nhanh chóng tính toán đứng lên. Kia mấy tên hán tử nhìn tới đây, hướng lầu trên lầu dưới nhìn thoáng qua, trong tâm thầm nghĩ, coi như nơi này uống trà ai cũng uống đến lên, có thể lầu này lên lầu dưới nhiều người như vậy, điều này sao cũng phải mấy trăm kim tệ a. Nếu như lại tính gấp đôi, đây chẳng phải là... Nghĩ đến bọn hắn đến lấy ra hơn ngàn kim tệ đến, không khỏi biến sắc, gặp trưởng quỹ kia đi quầy hàng chỗ. Thế là, mấy người nháy mắt ra dấu, nhanh chóng co cẳng liền hướng bên ngoài chạy. Nói đùa, bọn hắn thế nhưng là tán tu, gần ngàn kim tệ đối bọn hắn tới nói thế nhưng là một bút kết xù. Chương 2229, giống đoàn sư thúc. Ngay tại mấy người co cẳng ra bên ngoài chạy lúc, Phượng Cửu trong lòng bàn tay khẽ động, mấy cái ngân châm hưu một tiếng bắn ra ngoài. A! Vài tiếng gào đau đớn không hẹn mà cùng vang lên, bọn hắn chỉ cảm thấy chân tê dần, cả người không tự chủ được quẳng hướng về phía trước, liền tại bọn hắn kinh hãi thời điểm, đưa tay hướng chân chỗ sờ một cái, đụng tới kia lộ ở bên ngoài một đoạn ngân châm, nhìn tới đây, tâm không khỏi run lên, tái nhợt nghiêm mặt sắc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp kia nữ tử áo đỏ rời qua cái ghế một bên ngồi xuống, một tay nâng cầm lên, thần sắc thảnh thơi nhìn xem mấy người. Chạy a! Các ngươi không phải muốn chạy sao? giữa ngón tay của nàng vuốt vuốt một cái ngân châm, kia hiện ra hàn quang ngân châm. Nhìn đến kia mấy tên hán tử trong lòng run lên, lúc này nơi nào còn dám sinh ra ý niệm trốn chạy. Không, không chạy, chúng ta không chạy, chúng ta trả tiền chính là, trả tiền là được. Mấy người vội vàng nói, so với tiền tài, tự nhiên vẫn là bọn hắn mệnh trọng yếu, cái này nữ tử áo đỏ vừa ra tay liền có thể để bọn hắn chạy không được, ai biết nếu là lại chạy đưa nàng chọc tới, nàng có thể hay không cho bọn hắn đến cái chí mạng. Chủ tử, đã kết toán tốt. Trưởng quỹ đi tới, cung kính đứng tại Phượng Cửu bên người. Vậy bên ngoài mấy người nghe được cái này trưởng quỹ gọi kia nữ tử áo đỏ một tiếng chủ tử, trên mặt huyết sắc mất hết. Có thể để một tên nguyên anh tu sĩ gọi là chủ tử, sao lại chỉ là người bình thường? Bọn hắn thật sự là ngại mệnh quá dài mới có thể đi trêu chọc nàng. Nghe vậy, Phượng Cửu đứng lên, cất bước đi ra ngoài, vừa nói, vậy liền cùng bọn hắn kết, cùng lầu trên lầu dưới khách nhân nói, hôm nay trong này tiêu phí đều là mấy người kia mời, để bọn hắn thỏa thích ăn uống. Vâng. Trưởng quỹ đáp lời, nhìn xem chủ tử ra bên ngoài, hướng kia bách hương lâu đi đến, lúc này mới tiến lên cùng những người kia thanh toán. Mà tại bách hương lâu lầu hai bên trong, Đoàn Dạ đang ngồi ở gần cửa sổ bên cạnh uống trà, lúc này, cảm giác được mấy đạo ánh mắt một mực tại âm thầm đánh giá hắn, không khỏi nhíu nhíu mày, hướng ánh mắt kia nhìn lại. Gặp kia là hai tên nữ tử, gặp hắn nhìn lại, hai người vội vàng rủ xuống túi lầu xuống. Thế là, hắn thu hồi ánh mắt không có đi để ý tới hai người kia. Ngươi nhìn hắn giống không phải Đoàn sư thúc. Cách đó không xa một nữ tử đệ thấp lấy âm thanh hỏi đến ngồi cùng bàn nữ tử. Nhìn xem giống như, chỉ là, Đoàn sư thúc cần phải tại trong tông môn mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Có phải hay không là chúng ta nhận lầm? Tên kia xuyên màu xanh da trời váy áo nữ tử cũng nhỏ giọng nói xong. Ta cũng không nhận ra được, khi đó ta chỉ là xa xa nhìn thấy một lần. Kia dung nhan xuất sắc nữ tử cao mày nói xong, nghĩ nghĩ, nói, nếu không, chúng ta đi qua hỏi một chút. Hỏi một chút. Cái này, không tốt lắm đâu. Màu xanh da trời váy áo nữ tử có chút chần chờ. Hỏi một chút cũng không có sự tình. Nữ tử đứng lên, đi hướng Đoàn Dạ chỗ kia một bàn, nhìn xem ngồi ở nơi đó uống trà nam tử, càng là đến gần. Càng xem lấy tấm kia mặt em bé rất là quen thuộc. Trong tông môn người đều âm thầm truyền qua, Đoàn sư thúc mọc ra một trương mặt em bé. Việc này bọn hắn cùng một cái tông môn người đều biết rõ, chỉ bất quá cũng biết Đoàn sư thúc không thích nhất người khác nói hắn mặt em bé. Trước mắt nam tử này mọc ra một trương mặt em bé, mặc dù cả người khí tức lạnh lùng, nhưng nhìn xem, thật cùng với các nàng tông môn Đoàn sư thúc giống như a. Nàng hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí hỏi đến, xin hỏi, ngài là Đoàn sư thúc sao? Bị người như vậy nhìn chằm chằm, Đoàn Dạ sắc mặt đang khó coi, khỏe mắt thoáng nhìn kia hai tên nữ tử đi tới, đang muốn quát tháo lúc, liền nghe kia tiếng hỏi truyền đến. Chương 2230, thịnh tình không thể chối từ. Hắn quay đầu nhìn về hướng nữ tử kia, ánh mắt lướt qua nàng. Lại quét về phía đằng sau cùng lên đến cô gái áo lam, nhữ không có trả lời. Nhìn tới đây, nữ tử kia lại hỏi lại lấy, xin hỏi, ngài là Vân Quỳnh Tiền Tông Đoàn Dạ, Đoàn sư thúc sao? Nữ tử sợ hắn lại không đáp, thế là, vội vàng nói, hai người chúng ta là Vân Quỳnh Tiền Tông đệ tử, ta gọi Lục Tịch Nhan, nàng là Nguyễn Như. Có việc. Hắn cau mày hỏi đến, biểu lộ lãnh đạo. Nghe thấy lời này, Lục Tịch Nhan vui mừng trong bụng, lời này là thừa nhận. Hắn thật là Đoàn Dạ Đoàn sư thúc. Nghĩ đến cái này, trên mặt nàng lộ ra kích động tiêu dung đến, Đoàn sư thúc, thật là ngài a. Ta là đoạn thời gian trước về nhà tới, trước kia xa xa tại trong tông môn gặp qua sư thúc một lần, có chút thật không dám xác định, cho nên mới tiến lên đây hỏi đến. Nói xong, không đợi Đoàn Dạ mở miệng. Nàng lại nói, Đoàn sư thúc, cha ta là nơi này thành chủ, Đoàn sư thúc đã tới thành Lục Hà, không bằng liền đi trong nhà của ta ở mấy ngày a. để cho ta tận hết địa chủ chi nghi, hảo hảo chiêu đãi một chút Đoàn sư thúc. Không cần. Đoàn Dạ nói xong, không có lại nhìn các nàng. Nha! Ta lúc này mới đi một hồi, làm sao lại tới hai vị tiểu mỹ nhân? Một cái trêu tức âm thanh mang theo ý cười truyền đến, Đoàn Dạ nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn lại, trong mắt xẹt qua một vệ tấm áp, trở về rồi. Kia hai tên nữ tử nghe được âm thanh quay đầu, trông thấy là một tên tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ đi tới, không khỏi khẽ giật mình, thật đẹp nữ tử. Dù là các nàng thân là nữ tử gặp, cũng không nhịn được kinh diễm. Phượng Cửu đi lên trước, từ kia hai tên nữ tử bên người đi qua, đi vào Đoàn Dạ trước mặt ngồi xuống, thân thể phảng phất giống như không xương giống như dựa vào bệ cửa sổ, thần sắc nhàn nhàn nhìn về hướng kia hai tên nữ tử, lộ ra một vệt ý cười nhợt nhạt. Ở đâu ra hai vị tiểu mỹ nhân? Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như gặp cái này nữ tử áo đỏ là Đoàn sư thúc nhận biết, không dám thất lễ, lập tức khom gối thi lễ một cái, gặp qua vị tỷ tỷ này, tiểu nữ Lục Tịch Nhan, là Vân Quỳnh Tiên Tông nội môn đệ tử. Tiểu nữ Nguyễn Như, cũng là Vân Quỳnh Tiên Tông nội môn đệ tử. Cô gái áo lam cũng mở miệng nói xong, hướng Phượng Cửu thi lễ một cái. Ồ, Vân Quỳnh Tiên Tông A. Kia không hãy cùng ngươi là đồng môn. Phượng Cửu một tay nâng cầm lên, cười híp một đôi mắt hướng Đoàn Dạ nhìn lại. Đoàn Dạ gặp nàng một mặt trêu tức thần sắc, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, ta không biết các nàng. Hai nữ tử nghe xong, không khỏi khẽ giật mình, muốn nói chút cái gì, nhưng lại phát hiện không nói được cái gì. Không sai, hắn là không biết các nàng, hắn một cái bị các nàng tôn làm sư thúc người. Chỗ nào nhận ra các nàng những này nội môn đệ tử. Chính là các nàng cũng là xa xa gặp qua hắn một lần, bằng không cũng sẽ không cách nào xác định người trước mắt có phải hay không chính là Đoàn sư thúc. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói, con gái người ta đều nói là các ngươi tông môn người, ngươi còn không biết. Không biết dù sao cũng là một cái tông môn. Vị tỷ tỷ này, Đoàn sư thúc đúng là không biết chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là trước kia xa xa gặp qua Đoàn sư thúc một lần. Lục Tịch Nhan nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, nhưng thật ra là dạng này, ta là nghĩ đến vừa vặn gặp được Đoàn sư thúc, mà cha ta lại là cái này thành Lục Hà thành chủ, cho nên mới nghĩ đến mời Đoàn sư thúc đi nhà ta ở mấy ngày, để chúng ta có thể tận hết địa chủ chi nghi. A, như vậy a? Phượng Cửu hơi ngạc nhiên. Nhìn nàng một cái, lại lườm Đoàn Dạ liếc mắt, cười nói, người ta thịnh tình mời, ngươi không đi ở mấy ngày. Chương 2231, gọi quỷ y y. Không đi. Đoàn Dạ nói xong, rót trà hét lên, không nhìn tới nàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, nhìn về hướng kia Lục Tịch Nhan, hỏi, Lục cô nương, hắn không đi, ta đi, ngươi mời sao? Lục Tịch Nhan khẽ giật mình, nhìn Đoàn Dạ liếc mắt, lại nhìn về hướng Phượng Cửu, vội vàng nói, đương nhiên, tỷ tỷ có thể đến ta chắc chắn thịnh tình khoản đãi. Bên cạnh Nguyễn Như nghe nửa ngày không có tỉnh táo lại, nàng thận trọng nhìn kia mặt đen lên Đoàn sư thúc liếc mắt, lại nhìn một chút kia một mặt cười nhẹ nhàng tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ liếc mắt, trong tâm ngầm tự suy đoán cái này nữ tử áo đỏ cùng Đoàn sư thúc đến cùng là quan hệ như thế nào. Làm sao hai người chung đụng cảm giác để nàng cảm thấy như thế kỳ quái? Không phải nói chỉ ở một đêm liền đi sao? Ngươi còn dự định trong này ở mấy ngày? Không vội trở về. Đoàn Dạ tức giận hỏi, cảm thấy Phượng Cửu chính là ưa thích cùng hắn làm trái lại. Ai, không vội, ta đây không phải để cho người đưa tin tức trở về báo bình an sao? Trước mắt trở về cũng không có cái gì việc gấp phải xử lý. Đã cái này Lục cô nương đều thương yêu, ta cũng không tốt cự tuyệt không phải sao. Nàng cười nhẹ nhàng nói, không hề hay biết cái này hoàn toàn là chính nàng yêu cầu đi người ta trong nhà ở. Ngươi nếu là không đi cũng được, ta vừa cùng đối mặt trà lâu trưởng quỹ nói để hắn đằng hai gian phòng đi ra, ngươi nếu không đi, ở kia trà lâu tiểu viện cũng là có thể, thuận tiện nói với hắn câu ta muốn đi ở thành chủ nhà. Nàng cười nói, gặp hai người còn đứng, liền ra hiệu lấy, hai người các ngươi chờ đứng a. ngồi. Hai người bản năng nhìn Đoàn Dạ liếc mắt, gặp hắn mặt đen lên, trong lúc nhất thời không biết nên không nên ngồi xuống. Nhìn ta làm cái gì? Nàng để các ngươi ngồi thì ngồi a. Đoàn Dạ tức giận nói xong. Hai người nghe xong, trong lòng vui mừng, lộ ra tiêu dung đến. Vâng, đa tạ Đoàn sư thúc, đa tạ vị tỷ tỷ này. Phúc! Phượng Cửu nghe hai người xưng hô, không nhịn được bật cười, nàng cười nhẹ, trêu tức nhìn xem hai người, nói, các ngươi gọi Đoàn Dạ là sư thúc, lại gọi ta vì tỷ tỷ, đây không phải làm loạn sao. Hai người khẽ giật mình, không khỏi nhìn nhau, vậy chúng ta cần phải làm sao xưng hô. Hai người cũng là ngẩn ngơ, cái này nữ tử áo đỏ nhìn xem so với các nàng cũng liền hơi dài 1-2 tuổi dáng vẻ, không gọi tỷ tỷ, gọi là cái gì. Đoàn Dạ nhìn Phượng Cửu liếc mắt, chỉ là rũ xuống con mắt không nói gì. Nếu bàn về, nàng là hắn đạo sư, bối phận thân phận cũng cao hơn với hắn, nhưng từ hắn tông môn hai người này trong miệng đi ra, gọi hắn vì sư thúc, gọi nàng lại vì tỷ tỷ, cái này bàn về đến, Phượng Cửu há không thành hắn tiểu bối rồi. Các ngươi gọi nàng quỷ y kìa đi. Đoàn Dạ nói xong, lườm Lục Tịch Nhan hai người liếc mắt. Quỷ y kìa. Hai người sửng sốt một chút, vì sao lại là quỷ y kìa? Như vậy tuyệt mỹ một cô gái, vì sao gọi quỷ y kìa? Mặc dù trong tâm nghi hoặc, nhưng không dám chần chờ, lập tức khom gối thi lễ một cái, quỷ y kìa. Phượng Cửu nhíu mày, lườm Đoàn Dạ liếc mắt, lúc này mới đối với hai người nói, ngồi đi. Đừng chỉ đứng đấy. Vâng. Hai người lúc này mới ngồi xuống. Để Phượng Cửu có chút ngoài ý muốn chính là, thành chủ này con gái Lục Tịch Nhan lại không có điêu ngoa phách lối ngàn vàng phạm, ngược lại là nhìn xem thuận mắt rất nhiều, vốn là dự định đi trà lâu nơi nào nhỏ ở một đêm, có điều, đã đụng phải thành chủ nhà ngàn vàng, nói thế nào, cũng phải ở phủ thành chủ mới được. Ngươi gọi món ăn rồi sao? Làm sao còn chưa lên? Phượng Cửu nhìn về hướng Đoàn Dạ hỏi đến. Đoàn Dạ nhìn nàng một cái, lúc này mới ngoắc gọi tiểu nhị, mang thức ăn lên. Chương 2232, rất được tâm ta. Có ngay. Tiểu nhị đáp lời, vội vàng đi phòng bếp nhìn xem món ăn đã khỏi chưa, đều cho bọn hắn đã bưng lên. Tám đạo chiêu bài món ăn mang lên món ăn, hai ấm thanh rượu cũng đưa đi lên. Phượng Cửu đang muốn rót rượu, liền gặp Lục Tịch Nhan tiếp nhận bầu rượu, ta đến ngược lại đi. Nói xong, liền vì bọn hắn ngã rượu. Làm phiền. Phượng Cửu cười nói, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng rượu, cửa vào mùi rượu thuần hậu, tại trong miệng dư vị vô tận, nàng híp híp mắt, cười nói, rượu này ngược lại là rượu ngon. Nghe vậy, Lục Tịch Nhan nói, quỷ y có chỗ không biết, cái này thanh rượu là Bách Hương Lâu đặc hữu rượu, cũng là cái này thành Lục Hà nổi danh nhất rượu. Như vậy một bình thanh rượu giá tiền là 100 kim tệ một bình, Bách Hương Lâu một ngày cũng chỉ hạn định bán đi 100 ấm. Ồ, ngược lại là có ý tứ. Nàng vuốt vuốt chén rượu trong tay, khẽ động lấy rượu trong ly, thanh hương thuần hậu mùi rượu theo nàng lay động mà tràn ra, hương rượu này mà dày, nồng mà thuần, nhưng lại không phải liệt ỉu, cảm giác đặc biệt, thật sự chính là tại cái khác địa phương đều không uống qua. Hét lên rượu này, nàng liền muốn, ra ra thích rượu, bây giờ bọn hắn trở về Phượng Phủ Tổ Trạch nơi đó, đoán chừng trong đó muốn tìm được tốt nhất rượu cũng không dễ dàng, có bực này rượu ngon, nếu là chuẩn bị một chút, ngày sau trở về cho hắn mang theo, hắn nhất định vui vẻ. Tâm niệm vừa động, nàng liền hỏi lấy, cái này Bách Hương Lâu chủ nhân là ai? Cái này, chúng ta cũng không biết. Hai người lắc đầu nói xong. Người muốn mua rượu? Đoàn Dạ hỏi đến, một chút liền nhìn thấu trong nội tâm nàng suy nghĩ. Nàng thích rượu hắn là biết đến, ngày xưa có rượu ngon nàng cũng sẽ mua lấy một chút dự sẵn. Phượng Cửu hướng Đoàn Dạ nhìn lại, cười híp một đôi mắt nói, tiểu dạ đêm, ngươi thật sự là rất được tâm ta đều không có nói, ngươi liền biết ta đang suy nghĩ gì, dứt khoát, ngươi về sau cũng đừng về tông môn, liền đi theo bên cạnh ta đi. Nghe vậy, Đoàn Dạ khẽ hừ một tiếng, ngã uống rượu. Mà Lục Tịch Nhan hai người gặp, lại là ngẩn ngơ. Tiểu dạ đêm. Đoàn sư thúc thế mà bị quỷ y kia gọi là tiểu dạ đêm. Cái này, hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào a? Trong lúc nhất thời, hai người hiếu kỳ đánh giá bọn hắn, nói như là tâm hệ người, lại cảm thấy không giống, bởi vì giữa hai người cũng không có loại kia mập mờ khí tức, ngược lại là cảm thấy giữa hai người giống như là thân nhân, mà cái này quỷ y còn là trưởng bối kia một loại. Nhìn cái này tiểu dạ đêm ba chữ, người bình thường cái nào gọi được đi ra. Nhất là, đoàn sư thúc thế nhưng là đã đạt đến phi tiên cấp bậc cường giả, thế mà liền như vậy bị gọi thành tiểu dạ đêm, thật sự là dọa các nàng nhảy một cái. Đoán chừng bên trong tông môn người đều không biết, có người lại dám như vậy gọi đoàn sư thúc đi. Phượng Cửu cùng đoàn dạ ăn lấy đồ vật uống rượu, Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như hai người trước kia ăn qua một chút. Bây giờ chỉ là nhẹ phẩm lướt qua một chút, không có làm sao động đũa. Đợi ăn đến không sai biệt lắm, đoàn dạ liền ngoắc hoán tiểu nhị tới, đem các ngươi nơi này thanh rượu bán hai ta đàn. A, tiểu nhị sửng sốt một chút, tiếp theo lắc đầu, nói, công tử, chúng ta rượu nơi này là không ngoài bán, chỉ có thể ở nơi này uống. Nghe vậy, đoàn dạ nhíu nhíu mày, nói, nơi này chủ sự người là ai? Giúp ta kêu đi ra. HT TP. Tiểu nhị thấy thế, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, mời một trung niên nam tử tới. Tiểu nhị đối bọn hắn nói, vị này là chúng ta Bách Hương lâu trưởng quỹ. Nói xong, liền lui xuống. Mấy vị không biết có chuyện gì đâu. Trưởng quỹ kia cười hỏi, ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá Phượng Cửu cùng đoàn dạ hai người. Chương 2233, Cố Nhân. Các ngươi nơi này thanh rượu không ngoài bán không? Đoàn dạ hỏi đến. Trưởng quỹ cười đáp một tiếng, đúng vậy, chúng ta trong lầu rượu chỉ có thể ở nơi này uống, không ngoài bán. Nếu là lấy vật tướng dễ đâu? Phượng Cửu hỏi đến, trong tay bưng chén rượu nhẹ nhàng cơ. Trưởng quỹ nghe xong liền giật mình, cái này, ngày xưa không từng có qua. Ta hắn còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Trưởng quỹ. Tiểu nhị chạy tới, kéo hắn một cái ống tay áo, đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Nghe được tiểu nhị, trưởng quỹ trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn kia tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ liếc mắt, cười nói, nguyên lai cô nương là nhà ta chủ tử cố nhân, chủ tử phân phó, tiện đưa hai vỏ cho cô nương. Hắn nói xong, đối với tiểu nhị nói, ngươi đi hầm rượu lấy hai vỏ rượu tới. Vâng. Tiểu nhị đáp lời, vội vàng chạy ra. Phượng Cửu nghe như mày, cố nhân. Chủ tử nhà ngươi là người phương nào? Nàng làm sao không biết chính mình lúc nào nhận biết người như vậy? Đoàn dạ thì xem xét Phượng Cửu liếc mắt, trong tâm thầm nghĩ, người này không cần phải nói, nhất định là nam nhân. Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như thì trong tâm hơi ngạc nhiên. Các nàng đều là trong thành này người, tự nhiên biết rõ cái này Bách Hương lâu rượu không ngoài bán quy tắc, chính là trong thành người có mặt mũi tới, rượu này không bán, vẫn thật là không bán, càng đừng đề cập nói là đưa. Xem ra, cái này quỷ y y hay mặc dù không biết là thần thánh phương nào, nhưng, thật là có mấy phần năng lực. Nghe được Phượng Cửu, trưởng quỹ khẽ giật mình, cười nói, cô nương ha có thể không biết nhà ta chủ tử là người phương nào. Nói xong, thanh âm hắn một trận, lại nói, coi như thật không biết, nhưng là, nhà ta chủ tử đã nói là cố nhân, kia nhất định là cùng cô nương chính là nhận nhau người, cô nương rượu này lại nhận lấy liền có thể. Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, nói, chủ tử nhà ngươi trong này a, nếu là cố nhân, kia ha có không gặp lý lẽ. Không bằng liền mời trưởng quỹ đi nói một tiếng, ta nghĩ gặp một lần hắn này lại cố nhân. Nghe vậy, trưởng quỹ cười nói, tốt, cô nương kia lại chờ một lát. Hắn thi lễ một cái lui lại dưới. Mà ở nơi này Bách Hương lâu tầng cao nhất trong lầu các, một tên trên mặt mang theo mặt nạ áo bào đen nam tử đang dựa nghiêng ở giường êm chỗ, trong tay bưng chén rượu tại vớt vớt, thần sắc như có điều suy nghĩ. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Nếu là Phượng Cửu nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng, chắc chắn nhận ra, hắn, không phải người khác, chính là cái kia ám dạ thánh điện điện chủ. Chủ tử, vì sao muốn tiễn đưa rượu cho kia quỷ y y? Rõ ràng nàng hỏng chúng ta nhiều như vậy chuyện tốt, nếu biết nàng ở chỗ này, thế nào không tìm một cơ hội đối nàng động thủ? Bên cạnh một lão giả cau mày hỏi đến, trong mắt đều là nghi hoặc không hiểu. Người điện chủ kia vuốt vuốt chén rượu trong tay, ngay cả mí mắt cũng không ngẩng một chút, đối nàng động thủ. A, kia lại có ý tứ gì đâu? Nghe lời này, lão giả liền giật mình, cái gì lại có ý tứ gì? Kia quỷ y thì không phải địch nhân của bọn hắn sao? Hắn vẫn thật là chưa thấy qua có cho địch nhân tiễn đưa rượu, cái này đưa là rượu độc còn chuyện quan trọng, có thể hết lần này tới lần khác đối phương là quỷ y, có thể đưa ra đi còn không thể là có độc, thật không biết chủ tử đến cùng là đang nghĩ cái gì. Mặc dù trong tâm cảm thấy chủ tử cách làm có chút kỳ quái, nhưng dù sao hắn là chủ tử, hắn cũng không dễ chịu nhiều chất vấn, thế là, liền đứng yên một bên không nói lời gì nữa, trong tâm thầm nghĩ, có lẽ chủ tử là có ý định khác. Lúc này, bên ngoài truyền đến trưởng quỹ âm thanh, chủ tử, vị kia hồng y cô nương nói muốn gặp một lần ngài. Nghe nói như thế, tại trong lầu các áo bào đen nam tử vướt vướt ly rượu tay một trận, ánh mắt chớp lên. Chương 2234, tâm tư. Hắn nhấp một miếng rượu, nói với nàng, ta đã đi, cũng nói cho nàng, lần sau nếu có cơ hội, lại đi thiên đan lâu bái phỏng. Phía ngoài trưởng quỹ nghe đáp một tiếng, vâng. Lâu 2, tiểu nhị đang đem hai vỏ rượu ôm đến để lên bàn, nói, cô nương, hai vỏ rượu xin cầm lấy. Sau đó, lúc này mới lui xuống. Phượng Cửu vung tay lên, đem hai vỏ rượu thu vào không gian, không bao lâu, chỉ thấy trưởng quỹ kia đi tới. Cô nương, thật sự là thật có lỗi, nhà ta chủ tử mới vừa đi, hắn nói rằng về nếu có cơ hội, lại đi thiên đan lâu bái phỏng cô nương. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên. Biết rõ thiên đan lâu, người này lại đến cùng là ai? Hẳn là đi thiên đan lâu mua qua đan dược, lại gặp nàng. Đã như vậy, vậy liền tính tiền đi. Nàng đối trưởng quỹ nói xong, ra hiệu kết toán bọn hắn ăn đồ ăn tiền. Ha ha, cô nương, nhà ta chủ tử phải bằng giao, một trận này liền mời cô nương. Nghe vậy, Phượng Cửu cười đứng lên, có thể ta ngay cả chủ tử nhà ngươi là ai cũng không biết liền để hắn mời khách, điều này nói gì đều có chút tại lý không hợp, huống chi. Hắn đã đưa hai ta vào rượu, cơm này tiền tổng không thể tiết kiệm. Lúc này, Đoàn Dạ đứng lên, lấy ra một cái chữ nặng túi tiền bỏ lên trên bàn, vậy liền coi là tiền cơm đi. Hắn đi vào Phượng Cửu bên người, nói, đi a. Ừm. Nàng hơi gật đầu, lúc này mới cùng hắn cùng nhau rời đi. Mà Lục Tịch Nhan hai người nhìn tới đây, cũng liền bận bịu đuổi theo, đi vào bên ngoài. Lục Tịch Nhan nhìn Đoàn Dạ liếc mắt, liền hỏi Phượng Cửu, quỷ y y, không bằng ta mang các ngươi bốn phía đi dạo. Cái này thành Lục Hà có mấy cái địa phương cảnh sắc cũng không tệ. Tốt. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phượng Cửu cười đồng ý, nhìn xem đối diện trà lâu, đối với mấy người nói, chờ ta một chút. Nói xong, cất bước hướng kia trà lâu đi đến, cùng trưởng quỹ kia nói một tiếng, để hắn không cần đưa ra gian phòng. Nhìn xem Phượng Cửu rời đi, Lục Tịch Nhan nhìn một chút bên người Đoàn Dạ, nghĩ nghĩ, liền hỏi, Đoàn Sư Thúc, các ngươi đây là muốn đi nơi nào nha? Đoàn Sư Thúc thế nhưng là ra ngoài đến rèn luyện. Đoàn Dạ lườm nàng liếc mắt, không trả lời mà hỏi lại, chúng ta như vậy đi trong phủ làm khách, nhưng có không ổn? Không có. Nàng vội vàng nói, có thể ta làm sao nghe nói, gần nhất cái này thành Lục Hà không phải rất thái bình, từng cái gia tộc cùng với phủ thành chủ đều đề phòng, lúc này bên trên trong phủ làm khách, thật sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức. Nghe nói như thế, Lục Tịch Nhan ngây ngốc một chút, Đoàn Sư Thúc biết rõ việc này. Gặp hắn đang nhìn xem nàng, nàng vội vàng nói, là như vậy, bởi vì mấy ngày qua chết rồi không thiếu nữ tu. Cha ta ở trong thành tăng lên một chút thủ vệ, chỉ là đến bây giờ cũng còn không có bắt lấy người kia, từng cái gia tộc đều có tử quyến, tự nhiên cũng là sẽ giới nghiêm, Có điều, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến đoàn sư thúc cùng quỷ y đi nhà ta làm khách. Ta nghĩ, các ngươi có thể đến, cha ta nhất định rất vui vẻ. Đã như vậy, vậy hôm nay liền làm phiền các ngươi mang bọn ta bốn phía đi dạo một chút. Phượng Cửu đi tới cười nói. Nhất định. Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như lộ ra nụ cười mừng rỡ đồng ý. Mà Đoàn Dạ thì hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua. Rõ ràng nguyên bản còn nói lấy đêm qua đều không có làm sao nghỉ ngơi. Hôm nay tìm một chỗ thuận tiện tốt nghỉ ngơi một ngày, này lại muốn đi dạo, cái này sẽ không phải là lại động tâm tư gì đi. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt hướng kia dung nhan mỹ lệ Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như nhìn lại, hai tên nữ tử 16-17 tuổi, có được mỹ mạo không nói, khí chất cũng rất là xuất sắc, mà trọng yếu nhất chính là, đều là nữ tu. Chương 2235, Đoàn Tiên Hiếu. Nghĩ đến cái này, trong lòng hắn than nhỏ, ngầm tự lắc đầu. Thật sự là làm loạn, nàng cũng không phải không biết nàng hiện tại linh lực bị phong chỉ có thể huyền lực có thể dùng. Khế ước thú cũng đều lưu trong thiên đan lâu. Nếu là gặp phải ma tu so với nàng thực lực mạnh mẽ, nàng lại như thế nào là tốt? Tu sĩ khác đến rồi nàng cái này tu vi đều là không dính khói lửa trần gian mặc kệ nhàn sự, nàng ngược lại tốt. Hết lần này tới lần khác liền ưa thích xen vào chuyện bao đồng. Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như mang theo hai người ở trong thành bốn phía du ngoạn. Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như không bằng Phượng Cửu dự định, chỉ làm nàng là tương lai qua cái này thành Lục Hà. Đối với nơi này cảm thấy hứng thú mới du ngoạn hơn nửa ngày. Mà trong lòng biết Phượng Cửu dự định Đoàn Dạ tuy nói là buổi du lịch, nhưng trên đường đi đều chú ý đến, nhìn xem có hay không cái gì người đặc biệt. Thẳng tới giữa trưa qua đi, bọn hắn mới hướng phủ thành chủ mà đi. Đoàn sư thúc, quỷ y yể, phía trước chính là phủ thành chủ. Lục Tịch Nhan nói xong, một tay kéo bên cạnh Nguyễn Như tay đi tới. Phượng Cửu cùng Đoàn Dạ hướng mặt trước nhìn lại, chỉ gặp người thành chủ kia trước cửa phủ lục tục có tu sĩ đi vào. Thế là, Phượng Cửu liền hỏi, nhưng cái kia đi vào người đều là các ngươi trong phủ. Lục Tịch Nhan lắc đầu. Nói, không phải, là bởi vì trong thành này xuất hiện ma tu, cha ta liền dán địa bảng đi ra, mời trong thành cường giả khắp nơi tương trợ bắt kia ma tu, những người này hẳn là vì kia ma tu tới đi. Ồ, cha ngươi còn dán địa bảng A? Nàng có chút hiếu kỳ nhìn về hướng nàng, hỏi, cha ngươi thực lực tu vi là cấp bậc gì? Làm sao sẽ ngay cả một ma tu đều không đối phó được? Nếu là thành chủ, thực lực này tu vi cũng không thấp mới là. Cha ta là phi tiên trung kỳ cấp bậc tu sĩ, chỉ bất quá, hắn phải xử lý sự tình rất nhiều, kia ma tu lại là ở trong thành bốn phía gây án, cha ta một người cũng không có biện pháp xử lý, cho nên mới mời cường giả khắp nơi hỗ trợ. Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Một cái thành chủ thực lực tại phi tiên cấp bậc cũng là không sai biệt lắm. Ở chỗ này rất nhiều gia tộc gia chủ thực lực đều kẹt ở chỗ này không cách nào lại vào. Bọn hắn theo Lục Tịch Nhan tiến vào bên trong, vừa đến bên trong, đi một đoạn đường chỉ thấy trong sân đứng đấy không ít người đang nghị luận kia ma tu sự tình, cùng với nói xong bọn hắn một ít chuyện. Bởi vì trong sân người đông đảo, Lục Tịch Nhan nhân tiện nói, Đoàn sư thúc, chúng ta đi bên kia đi. Bên kia tiểu đạo không có người. Ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi, lại đi cùng cha ta nói. Mấy người bọn họ đang chuẩn bị hướng bên kia tiểu đạo đi tới. Đột nhiên, kia vây quanh ở nói chuyện một người trung niên tu sĩ trong lúc vô tình thoáng nhìn, thấy được kia mọc ra một trương mặt em bé Đoàn Dạ, không khỏi trên mặt tràn ra kinh hỉ. Đoàn Tiên Hiếu! Đoàn Tiên Hiếu! Người kia thần tình kích động gạt mở đám người hướng Đoàn Dạ chạy tới. Đi vào trước mặt hắn trên dưới nhìn thoáng qua, nói, ai nha, thật là Đoàn Tiên Hiếu a. Ta cho là ta là nhìn hoa mắt, không nghĩ tới thật là ngươi. Tu sĩ kia âm thanh to, âm thanh vừa ra, lực chú ý của chúng nhân đều bị dẫn đi qua, lúc này từng cái ánh mắt đều rơi vào mọc ra một trương mặt em bé Đoàn Dạ trên thân, bọn hắn trong tâm nghi hoặc, thiếu niên này nhìn xem không nhiều lắm. Làm sao thực lực kia tại phi tiên cấp bậc tu sĩ trông thấy thiếu niên này làm sao như vậy kích động? Thế là, có nhận biết tu sĩ kia người liền hỏi, Hồng Tiên Hữu, không biết vị tiểu hữu này là? Người kia nhìn về hướng Đoàn Dạ, hỏi đến. Tu sĩ kia cười lớn, ha ha ha, các ngươi không biết đi. Vị này là Vân Quỳnh Tiên Tông Đoàn Dạ Đoàn Tiên Hữu, hắn bái nhập Vân Quỳnh Tiên Tông cũng không có mấy năm, thực lực tăng lên cực nhanh, bây giờ thế nhưng là phi tiên đỉnh phong cấp bậc tu sĩ. Chương 2236, chạy đi đâu rồi? Đám người nghe xong không khỏi hít vào một hơi. Thiếu niên này nhìn xem không nhiều lắm, đã là phi tiên đỉnh phong cường giả. Từng cái nhìn từ trên xuống dưới, lại phát hiện trên người hắn khí tức cũng không có đến mua phi tiên đỉnh phong cấp bậc, không khỏi nghi hoặc, hướng kia hồng tu sĩ nhìn lại. Ngươi sẽ không nhận lầm a? Thiếu niên này nhìn xem cũng không lớn a. Hắn có phi tiên đỉnh phong cấp bậc thực lực. Làm sao sẽ nhận lầm? Hắn lần trước còn đã cứu ta đây. Hồng tu sĩ cười nói, nhìn về hướng Đoàn Dạ, nói, Đoàn Tiên Hữu, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Lần trước ngươi còn đã cứu ta. Đoàn Dạ nghe bọn hắn một người một câu nói xong, nhất là đến cuối cùng còn vây quanh, đem hắn vây vào giữa hỏi đến, đánh giá, không khỏi khẽ to mày, hướng bên người Phượng Cửu nhìn lại, cái này xem xét, lông mày vặn đến sâu hơn. Phượng Cửu đâu? Nữ nhân kia lại chạy đi đâu rồi? Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Thật nhìn không ra, tiên hữu đã là phi tiên đỉnh phong cường giả, thật sự là hậu sinh khả úy a. Không tệ, không tệ, thật không hổ là tứ đại tiên tông một trong Vân Quỳnh Tiên Tông nhân vật thiên tài, thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đoàn tiên hữu cũng là vì kêu ma tu một chuyện tới a. Ta liền nói, Đoàn Tiên Hữu nếu là Vân Quỳnh Tiên Tông người, lại vừa lúc đi qua nơi này, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Không sai, Vân Quỳnh Tiên Tông vì tứ đại Tiên Tông một trong, Đoàn Tiên Hữu lại giống như này thực lực cường đại, có ngươi ở chỗ này, kia ma tu chắc chắn nghe tin đã sợ mất mật không còn dám đến. Nghe đám người một câu nói xong, Đoàn Dạ nhíu mày nói, các vị, ta còn có sự tình, trước hết xin lỗi không tiếp được. Hắn quay người muốn đi, đã thấy không đến Lục Tịch Nhan, chỉ gặp Nguyễn Như đứng ở phía sau một bên, thế là liền đi qua. Nàng đâu? Hắn cau mày hỏi đến. Đoàn sư thúc, Tịch Nhan đi mời cha nàng. Nguyễn Như vội vàng nói. Không phải hỏi nàng. Đoàn Dạ sắc mặt tối đen, ánh mắt hướng chung quanh nhìn thoáng qua, cũng không có trông thấy Phượng Cửu thân ảnh. Nhìn thấy Đoàn Dạ sắc mặt tối đen, nàng không khỏi thối lui mở một bước, nhỏ giọng nói, quỷ y ta cũng không biết, vừa rồi bọn hắn đều chen tới, ta liền cũng lui sang một bên, sau đó lấy lại tinh thần lúc, đã không gặp quỷ y hề thân ảnh. Đoàn Dạ đang muốn đi tìm, chỉ nghe thấy Lục Tịch Nhan âm thanh truyền đến. Cha, hắn chính là Đoàn sư thúc. Đoàn Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Tịch Nhan đang mang theo phụ thân nàng hướng bên này nhanh chân đi đến. Nhìn tới đây, hắn biết rõ chính mình là đi không được, thế là liền nhìn về hướng bên cạnh Nguyễn Như, thành chủ này phủ ngươi quen thuộc à. Nguyễn Như nhìn tới đây, nói, quen thuộc, ta cùng Tịch Nhan tình cảm rất tốt, trở về ta đều ở nhà nàng nơi này. Vậy ngươi đi tìm một cái nàng, nhìn nàng một cái là đi đâu? Hắn giao đái. Được. Nàng gật đầu đáp một tiếng, lúc này mới quay người rời đi. Trong lòng hơi ngạc nhiên, Đoàn sư thúc thật quan tâm quỷ y đi hề. Chẳng lẽ quỷ y đi hề là Đoàn sư thúc thân nhân sao? Đến bây giờ bọn hắn đều không có nói quỷ y đi hề đến cùng cái họ gì gọi cái gì. Mà đổi thành một bên, Phượng Cửu thì theo tiểu đạo đi tới, một bên thưởng thức thành chủ này trong phủ phong cảnh. Vừa rồi người nơi đâu một chút dâng lên, đều đưa nàng từ Đoàn Dạ bên người cho gạt mở. Gặp Đoàn Dạ bên người vây quanh không ít người đang nói chuyện với hắn, Lục Tịch Nhan hai người cũng bị chen đến qua một bên, thế là, nàng liền nên rời đi trước. Theo tiểu đạo đi tới, thanh đú không khí cùng hoàn cảnh để cho người tâm cảnh cũng không khỏi trầm tĩnh lại, làm nàng đi vào giả sơn chỗ bên hồ nước chuẩn bị ngồi xuống thưởng cá lúc, khỏe mắt lại thoáng nhìn giả sơn một bên, một tên áo bào đen nam tử đang ngủ phía trên đó. Chương 2237, dịch tu nhiễm. Nàng nhíu mày, hơi nghiêng qua thân nhìn lại, chỉ gặp người kia một tay gối lên dưới đầu, một tay đặt ở hơi nghiêng, một cước duỗi thẳng, một cước hơi gấp, tư thái thảnh thơi mà hài lòng nửa híp mắt nghỉ ngơi. Người kia dung nhan xuất sắc, một đôi mày kiếm phía dưới là một đôi nửa híp đôi mắt, bởi vì đối phương híp mắt nàng cũng là thấy không rõ hắn đáy mắt thần sắc, nhưng kia cao thẳng cái mũi, gọt mỏng bờ môi, cùng với đao tức bộ mặt hình dáng, hợp lại cùng nhau lại là một trường tuấn mỹ xuất sắc lại tràn ngập nam nhân mị lực cương nghị dung nhan. Kỳ quái nhất chính là, cái này nhân thân bên trên cô kia vừa chính vừa tà khí chất, không hiểu để nàng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng, người này, nàng có thể rất khẳng định, nàng là chưa thấy qua. Nhìn ta chầm chầm cho rằng cái gì? Mang theo buồn ngủ âm thanh trầm thấp mà từ tính truyền ra. Âm thanh nói ra đồng thời, ánh mắt của hắn cũng theo mở ra hướng Phượng Cửu nhìn lại, khi thấy nàng lúc, ánh mắt chớp lên một chút, trong mắt hiện lên một vệt mới gặp lúc kinh diễm, theo, cả người cũng từ trên giả sơn ngồi dậy đến. Phượng Cửu thấy được rõ ràng, người này cũng hẳn là lần thứ nhất gặp nàng, bởi vì vừa rồi kia hướng nàng lúc gặp lại cái nhìn kia, rõ ràng chính là phần lớn người mới gặp nàng lúc lại có kinh diễm. Người này nhìn xem cùng ngày xưa thấy qua người cũng không hề khác gì nhau. Nam tử ngồi tại trên giả sơn nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn một hồi, nhẹ nhàng nhảy lên, từ phía trên nhảy xuống, nện bước bộ pháp từng bước một đi hướng Phượng Cửu, mang trên mặt mê người ý cười, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, cô nương, không biết phương danh. Thần thái kia cử chỉ, cùng với ánh mắt kia cùng nói ra, để Phượng Cửu không khỏi khoe miệng giật một cái, có chút im lặng hơi biệt mở mắt, đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Người này là ở câu dẫn nàng. Nhìn kia sóng mắt tiễn đưa đến cùng thanh lâu nữ tử có thể liều một trận, nhất là hắn người này là cái đại nam nhân, loại kia quái dị, tuyệt đối là đổi mới nàng nhận biết. Cô nương, chẳng lẽ thẹn thùng? Gặp Phượng Cửu hơi biệt mở mắt, nam tử cười nhẹ, nói đến thất lễ. Ta cần phải trước tự báo tính danh. Tại hạ họ Dịch, tên Tu Nhiễm, 20 có 7, chưa hôn phối, không bằng cô nương ngươi lời còn chưa dứt, chỉ thấy trước mắt tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ xoay người rời đi, nhìn tới đây, hắn ánh mắt chớp lên, khóe môi hơi câu lên một vẻ không dễ dàng phát giác cô độ, lập tức nện bước bộ pháp đi theo. Cô nương, ta lời còn chưa nói hết, cô nương, ta đối với cô nương vừa gặp đã cảm mến. Ta Dịch Tu Nhiễm tự nhận dung nhan xuất sắc, khí độ bất phàm, phối cô nương chính vừa vạn, cô nương cảm thấy thế nào? Nghe bên thai loạn thất bát tao lời nói, Phượng Cửu nhíu mày, dừng bước lại hướng bên người liễu lo không ngừng người liếc đi, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, Dịch Tu Nhiễm. Không sai, chính là tại hạ. Hắn gật đầu cười, một đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Cái nào tiểu quan quán chạy đến? Không biết nơi này là địa phương nào sao? Nghe nói như thế, khoe miệng của hắn một quất, tiểu quan quán. Hắn cúi đầu nhìn xuống chính mình, hỏi, giống ta loại này dáng vẻ đường đường tuấn tú lịch sự nhân vật, dạng gì tiểu quan quán chứa được? Cô nương chớ nói giỡn. Bên kia, Nguyễn Như tìm tới, vừa vặn trông thấy một màn này, nàng nhanh chóng đi về phía trước, nhưng, mới tới gần, chỉ nghe thấy quỷ y âm thanh lạnh lạnh truyền ra. Không phải tiểu quan quán đi ra, ngươi luôn hướng ta vứt mị nhãn tiễn đưa thu ba làm cái gì? Chẳng lẽ, ánh mắt ngươi động kinh rồi? Phượng Cửu dù bận vẫn ung dung nhìn xem nam tử kia bên môi ý cười cứng đờ. Nàng hư nhẹ một tiếng, nói, động kinh là bệnh, cần phải trị. Chương 2238, có việc gọi ta. Nghe nói như thế, Nguyễn Như nhìn một chút nam tử kia liếc mắt, lại nhìn dưới Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới bước nhanh về phía trước, đi vào Phượng Cửu bên người, quỷ y y, vừa rồi đoàn sư thúc đang tìm ngươi. Nàng hướng nam tử kia nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút, người này là ở đùa giỡn quỷ y y. Nếu là để đoàn sư thúc biết rõ, đoán chừng phải đánh lên đến. Nghĩ đến cái này, nàng vội vàng nói, ta đối với trong phủ thành chủ quen thuộc. Không bằng, ta mang quỷ y để đi chung quanh một chút. Hoặc là, đi phía trước tìm đoàn sư thúc. Ta muốn ngủ trưa, ngươi dẫn ta đi khách phòng đi. Phượng Cửu nói xong, lường kia một bên Dịch Tu Nhiễm liếc mắt, lúc này mới nện bước bộ pháp theo Nguyễn Như rời đi. Nhìn xem Phượng Cửu rời đi, Dịch Tu Nhiễm thần sắc hơi động, khí tức cả người tại nàng đi xa sau trở nên có chút không giống nhau lắm. Hắn ngoạn vị nhìn xem kia dần dần đi xa thân ảnh, cũng không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi hơi câu, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười khó hiểu đến. Mang theo Phượng Cửu đi ra một khoảng cách sau, Nguyễn Như quay đầu nhìn thoáng qua, gặp người nam kia trong đó không có cùng lên đến, lúc này mới hỏi, quỷ y đi hề, người kia không có đối với ngươi như thế nào à? Không có. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem phía trước, hỏi, người kia cũng là thành chủ khách nhân. Trước mấy ngày không thấy qua hắn, ta nghĩ hẳn là hôm nay vừa tới, khả năng cũng là bởi vì kia thiếp bảng mà đến tu sĩ. Nguyễn Như nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa. Hai người chậm rãi đi tới, khi thì nói chuyện phiếm vài câu, mai cho đến phía sau sân nhỏ mới dừng lại bước chân. Quỷ y kìa, ngươi ở viện này đi. Bên cạnh chính là Tịch Nhan sân nhỏ, ta cùng với nàng ở cùng một chỗ, nếu có chuyện gì đều có thể tìm chúng ta. Nguyễn Như nhẹ nói, mang nàng tiến vào bên trong, chờ một chút nhìn xem có hay không thiếu chút cái gì, ta nói với Tịch Nhan dưới, để hạ nhân đưa tới. Phượng Cửu nhìn thoáng qua viện này, lại vào phòng nhìn một chút, nói, không cần, như vậy liền đã rất khá. Nàng cũng sẽ không thật trong này ở lâu. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đi phía trước cùng Tịch Nhan cùng đoàn sư thúc nói một tiếng, miễn cho bọn hắn sốt ruột. Nàng vi hành thi lễ, lúc này mới lui xuống, thuận tay đóng cửa phòng lại. Phượng Cửu gặp nàng rời đi, liền đi tới bên giường ngồi xuống, bỏ đi giày sau nằm nghịch xuống giường, kéo qua chăn mền đắp lên đi ngủ. Chính như đoàn dạ nói, đêm qua đều không có làm sao nghỉ ngơi. Hôm nay lại rảnh rỗi đi dạo hơn nửa ngày, này lại vừa nằm xuống, rất nhanh liền ngủ chìm. Trước mặt đoàn dạ tại cùng thành chủ thấy qua mặt về sau, hàn huyên một ngày, liền tại Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như hai người dẫn đầu dưới, đi vào Phượng Cửu chỗ sân nhỏ, gặp trong sân yên tĩnh, trong lòng biết trong phòng người còn không có tỉnh, thế là, hắn cũng là dừng bước không có vào phòng quấy rầy. Đoàn sư thúc, nếu không ta trước dẫn ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi đi. Lục Tịch Nhan nói xong, nói, có lẽ chờ tối nay quỷ y đi cũng liền tỉnh. Đoàn dạ nhìn thoáng qua, nói, nơi này không phải còn có gian phòng sao. Ta ở nơi này là được rồi. Nghe nói như thế, hai người sửng sốt một chút. Nơi này có phòng trống là không sai, nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, hắn đây là muốn cùng quỷ y ở một cái sân. Tựa hồ, không tốt lắm đâu. Làm sao? Không được. Đoàn dạ hướng Lục Tịch Nhan nhìn lại. Không có không có. Nàng vội vàng khoát tay, đương nhiên có thể trong này ở, chỉ là, ta lo lắng có thể hay không không tiện lắm. Sẽ không. Nghe nói như thế, Nguyễn Như lặng lẽ kéo lại Lục Tịch Nhan ống tay áo. Lục Tịch Nhan hiểu ý, vội vàng nói, kêu đoàn sư thúc liền trước tạm ở lại nơi này. Cách tránh chính là ta cùng Nguyễn Như chỗ ở, đoàn sư thúc có việc có thể gọi chúng ta. Chương 2239, chậm rãi mà đến. Đoàn dạ nhẹ gật đầu, đối với hai người nói, lúc chạng vạng tối để cho người chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Lục Tịch Nhan nghe ngơ ngác một chút, tiếp theo đáp, vâng, ta nhớ kỹ, vậy chúng ta liền đi về trước, không quấy rầy đoàn sư thúc nghỉ ngơi. Nói xong, hai người thi lễ một cái về sau, lúc này mới quay người rời đi. Tại hai người rời đi về sau, đoàn dạ cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Mà đi ra sân nhỏ Nguyễn Như nhịn không được nói, chúng ta tại tông môn lúc đều nghe nói đoàn sư thúc không gần nữ sắc, đối xử mọi người lạnh lùng, không nghĩ tới hắn đối với quỷ y lại như vậy cẩn thận. Cho nên nói, không thể tin hoàn toàn nghe đồn, chuyện gì đều phải mắt thấy mới là thật. Lục Tịch Nhan cười nói, vừa rồi đoàn sư thúc nói hắn sẽ hỗ trợ bắt được kia gần đây ở trong thành sát hại nữ tu ma tu. Có đoàn sư thúc lời này, ta nghĩ trong thành người rất nhanh liền không cần còn như vậy lòng người bàng hoàng. Đúng vậy a, lần này thật là xảo, đúng lúc gặp đoàn sư thúc đi qua nơi này, bằng không, bằng vào chúng ta hai người tại tông môn địa vị, rất khó mời tới được đoàn sư thúc hỗ trợ. Hai người vừa nói vừa trở về viện, thẳng đến lúc chạm vào tối, giao phó xuống người chuẩn bị tắm rửa nước đưa qua, đợi cho sắc trời dần tối lúc, hai người liền đến trong sân chờ bọn hắn. Dưới bóng đêm, trong phủ thành chủ bố trí yến hội, chúng tên tu sĩ trong bữa tiệc đàm tiếu, hạ nhân lần lượt đưa lên thịt rượu, mà tại lúc này, một tiếng thành chủ đến, tất cả mọi người đứng lên. Lục thành chủ, đám người cười chắp tay thi lễ. Ha ha, các vị không cần đa lễ, mời ngồi. Lục thành chủ cười đáp lễ, mời chúng nhân ngồi xuống, ánh mắt quét qua, thấy phía trước vị trí còn có rảnh rỗi lấy mấy cái vị, không khỏi hướng bên người quản gia nhìn lại, Tịch Nhan còn không có tới. Lao ra, tiểu thư đi đoàn tiên quân nơi đó, cũng nhanh đến đây. Quản gia hạ giọng nói xong. Nghe vậy, thành chủ hơi gật đầu ngồi xuống, hướng mọi người nói, các vị, nhận được các vị trưởng nghĩa, lần này, liền được phiền phức các vị, ở đây, lục mộ trước kính các vị một chén. Lục thành chủ khách khí. Đám người cười nói, bưng chén rượu lên ra hiệu, một uống mà xuống. Lúc này, có gặp không có gặp đoàn dạ thân ảnh, thế là liền nghị luận, cái này đoàn tiên hữu làm sao còn chưa tới. Cũng sắp đến a. Nghe nói lục đại tiểu thư đi mời. Ha ha, đoàn tiên hữu bộ này giá đỡ cũng bưng quá lớn rồi, đã biết đêm nay có yến, còn phải lục đại tiểu thư đi mời. Cái này phổ bày cũng thực sự là nói chuyện người kia lắc đầu. Ngồi một mình ở một chỗ dịch tu nhiệm uống rượu, nghe những người đó ngữ cũng không có đi để ý tới, chỉ là nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay, có chút nhàm chán vuốt vuốt. Cha, đoàn sư thúc tới. Lục Tịch Nhan âm thanh truyền đến, đám người cũng theo nhìn lại, chỉ gặp Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như đi ở phía trước, mà sau lưng nàng, kia đoàn dạ cùng một tên dung nhan tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ nện bước thành thơi bộ pháp chậm rãi mà đến. Khi thấy kia nữ tử áo đỏ lúc, chúng tu sĩ có chút hơi ngạc nhiên, cũng không ít mắt người bên trong xẹt qua một vệt kinh diễm. Nữ tử này là ai? Làm sao ban ngày bọn hắn đều chưa từng gặp qua? Bưng nhìn nàng một bộ áo đỏ, dáng người chậm rãi mà mang theo một cỗ lười biếng khí tức, tuyệt mỹ dung nhan cùng lóa mắt áo đỏ làm nổi bật nhau, lại có một vệt quyến rũ tà mị khí tức, để bọn hắn có chút không rời nổi mắt, chỉ cảm thấy tâm trí khẽ nhúc nhích, kinh diễm vô cùng. Nhưng, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện tựa hồ có chút không quá đúng rồi. Nữ tử này trên thân không có một tia linh lực khí tức, chẳng lẽ chỉ là người bình thường. Chúng tu sĩ trong tâm hơi ngạc nhiên, do xét cẩn thận lên nàng đến. Chương 2240, người bình thường. Đây là một phàm nhân A. Đây là một cái không có tu vi người bình thường. Làm sao dạng này hiến hội còn có dạng này tiến đến? Đêm nay nơi này ngồi không đều là có tu vi cường giả sao? Cũng là vì thương lượng đối phó trong thành ma tu sự tình. Sao có thể để người bình thường này hòa trộn tiến đến? Không nói đến khác, nữ tử này ngược lại là mọc ra một bộ tốt túi da. Ha ha, không có tu vi người bình thường, dù có một bộ tốt túi da lại như thế nào. Cuối cùng bù không được 5 tháng tàn phá, 100 năm về sau, còn không phải cũng là bạch cốt một đống. Nói đến cũng là, lại đẹp cũng bất quá hoa trong gương, trăng trong nước. Ừm, nàng cùng chúng ta. Không phải người của một thế giới, bực này phàm nhân nữ tử, thực sự không thích hợp xuất hiện tại dạng này trường hợp. Chính là, cùng nàng ngồi chung, thực là có sai lầm thân phận chúng ta. Một chút tu sĩ bàn luận xôn xao, nhao nhao thấp giọng nghị luận kia một bộ áo đỏ phượng cửu, chỉ có số ít mấy người cũng không có hòa trộn nói chuyện, chỉ là đang đánh giá phượng cửu liếc mắt về sau, liền ngã lấy uống rượu. Mà một mực đủ kiểu nhàm chán ngồi chơi lấy uống rượu dịch tu nhiệm thấy một lần phượng cửu tới, con mắt xẹt qua một vệ ánh sáng, nguyên bản nghiêng nghiêng mà ngồi thân thể cũng bởi vì nàng đi vào mà ngồi thẳng một chút, có điều, hắn cũng không có vội vã tiến lên, mà là nhìn nàng chằm chằm. Thanh chủ ngược lại là biết rõ cùng đoàn dạ cùng một chỗ tới vị nữ tử này, chỉ là không nghĩ tới có được như vậy tuyệt sắc, hắn nhớ kỹ. Con gái đã nói với hắn, nữ tử này gọi là quỷ y yề. Lúc ấy hắn liền đang nghĩ, cái này quỷ y làm sao nghe được có chút quen thuộc. Lúc này xem xét nữ tử này dung nhan cùng kia một bộ áo đỏ, trong đầu linh quang lóe lên, rốt cục nhớ tới. Đoạn thời gian trước thành Bách Xuyên trong thời gian ngắn quật khởi thiên đan lâu, vậy lâu chủ liền được xưng là quỷ y y. Mà tên của nàng, tựa hồ chính là Phượng Cửu. Nghĩ tới chỗ này, hắn không khỏi tâm tình kích động đứng lên, bất chấp gì khác người, liền vội vàng đứng lên nên đón tiếp lấy. Thiên quân, vị này chính là quỷ y y Phượng Cửu. Hắn hỏi đến Đoàn Dạ, nhưng một đôi mắt lại là mang theo kích động cùng hưng phấn nhìn xem Phượng Cửu. Nghe vậy, Đoàn Dạ nhìn thật sâu hắn liếc mắt, cũng không nghĩ tới hắn thế mà nhận ra Phượng Cửu. Hắn hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, lúc này mới nhẹ gật đầu, không sai. Ai nha? Thật sự là không nghĩ tới đúng là quỷ y y đại giá, lục mộ thật sự là chậm trễ. Hắn ấy này liên tục nói, một bên chắp tay hướng nàng thi lễ một cái. Vừa nói, quỷ y y, xin mời ngồi, xin mời ngồi. Một bên Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như nhìn đến không hiểu ra sao, quỷ y y Phượng Cửu. Chẳng lẽ quỷ y y rất nổi danh sao? Hai người bọn họ làm sao không biết? Tu sĩ khác gặp cũng là không hiểu, trong tâm có chút bất mãn. Thế là, có người lên tiếng, Lục Thành Chủ, không cho chúng ta giới thiệu một chút vị cô nương này. Chính là bọn hắn. Cũng không thấy Lục Thành Chủ có như vậy lễ đãi cung kính, nữ tử này bất quá chỉ là một không có tu vi nữ tử, làm sao lại có thể để Lục Thành Chủ mắt khác đối đãi rồi. Đến, hai vị, mời ngồi. Lục Thành Chủ cười mời bọn họ nhập tọa, đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, lúc này mới cười nói, Đoàn Tiền Quân các vị là nhận biết, mà cái này một vị, thì là Quỷ Y Hải Phượng Cửu. Quỷ Y Hải Phượng Cửu. Thứ gì? Nữ tử này là danh ý gì người? Nghĩ đến cái này, đám người thần sắc khác nhau, nhìn chằm chằm nữ tử kia nhìn xem, như vậy quyến rũ tuyệt mỹ nữ tử là danh ý gì người? Chỉ là một tên thầy thuốc, làm sao cũng tới nơi này? Chẳng lẽ, cái này bắt ma tu một chuyện, nàng còn có thể giúp một tay hay sao? Có người cười nhạo một tiếng, Lục Thanh Chủ. Vị cô nương này trên thân cũng không linh lực khí tức, là người bình thường a. Chương 2241, kéo xuống một góc. Thế nào lại là người bình thường? Lục Thành Chủ không phải đã nói rồi sao? Là quỷ y y, nói như vậy, hẳn là danh y y người. Ha ha ha, ngay cả thầy thuốc cũng tới, đây là muốn làm cái gì? Lục Thành Chủ. Sẽ không phải cô nương này còn có thể hỗ trợ bắt ma tu a? Nghe đám người không che đậy coi thường cười nói, Lục Thành Chủ không khỏi hơi nhíu mày, hắn hướng quỷ y y nhìn thoáng qua, gặp nàng ngã rượu đang hét lên, phảng phất không nghe thấy những tu sĩ kia coi thường lời nói giống như. Tuy là nàng không thèm để ý, nhưng dù sao nàng là khách nhân, hơn nữa còn là khách nhân của hắn. Hắn cũng không thể khiến cái này người như vậy nhục nhã coi thường nàng. Thế là, chính liêu chính kiểm sát, hướng mọi người nói, các vị có chỗ không biết, quỷ y tuyệt không phải hời hợt hạng người, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Cô nương, nguyên lai ngươi gọi Phượng Cửu A. Vậy ta gọi ngươi Cửu Nhi được chứ? Kêu một tiếng Cửu Nhi để Phượng Cửu vừa uống vào miệng rượu phù một tiếng phun tới, vừa vặn. Toàn bộ phun đến cái này tiến đến trước mặt nàng tới Dịch Tu Nhiễm trên mặt đi. Dịch Tu Nhiễm ngây ngốc một chút, chỉ cảm thấy trên mặt rượu theo nhỏ xuống, chưa từng bị người đối xử như thế qua, hắn chỉ cảm thấy cái này phun đến trên mặt hắn rượu để hắn đại nào trống không một chút, bản năng, hắn đưa tay kéo góc áo của nàng liền hướng trên mặt hắn sát. Mà thấy cảnh này Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, gặp người này lôi kéo góc áo của nàng liền đi lau mặt. Chỉ cảm thấy tràng diện này không hiểu quen thuộc. Đã từng, nàng tựa hồ liền đối với Hiên Viên Mặc Trạch làm qua chuyện như vậy, mà giờ khắc này, đến phiên nàng tự thể nghiệm, loại cảm giác này, thật sự là không tươi đẹp lắm. Đoàn Dạ lườm kia một bộ hắc bảo nam tử liếc mắt, bản năng nhíu nhíu mày. Người này lại là người nào? Phượng Cửu lúc nào trêu chọc? Nếu là Phượng Cửu biết trong lòng của hắn suy nghĩ, chắc chắn hô to oan uổng, rõ ràng chính là cái này chính Dịch Tu Nhiễm dính sát. Lục thành chủ lời nói bị một màn này đánh gãy, cũng nhìn đến khẽ giật mình. Hắn lấy lại tinh thần, ngồi đối diện ở bên cạnh hắn con gái thấp giọng hỏi lấy, này sao lại thế này? Bọn hắn nhận biết. Thế là, Lục Tịch Nhan đem giữa trưa lúc Phượng Cửu ở phía sau gặp được Dịch Tu Nhiễm sự tình nói với hắn một chút, chưa hết, nàng lại hỏi, cha, người kia là ai? Ngươi biết sao? Cũng là hôm nay thiếp bảng mà đến, giống như nói là họ Dịch, là tên tán tu. Lục Thành Chủ nói xong, ánh mắt rơi trên người Dịch Tu Nhiễm, dám đối với quỷ y làm ra đùa giỡn sự tình còn có thể sống được, người này cũng là một nhân vật ta. Dịch Tu Nhiễm lau sạch mặt về sau, nhìn xem trong tay màu đỏ góc áo cũng là sửng sốt một chút, tiếp theo híp híp mắt, lộ ra một vẻ say mê tiếu dung đến, Cửu Nhi, mùi vị kia thật là thơm, không bằng, liền đem cái này góc áo lưu cùng ta làm kỷ niệm đi. Đang khi nói chuyện, tay hắn khẽ động, một cỗ lực đạo gỡ bỏ, chỉ nghe tê một tiếng, chỉ thấy Phượng Cửu góc áo bị kéo xuống một khối. Thấy cảnh này đám người nhao nhao trợn tròn mắt. Người này là đến đập con A, còn là đến đánh. Ngay trước nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, cùng với Lục Thành Chủ trước mặt, hắn lại dám đùa giỡn con gái người ta, hơn nữa còn đem con gái người ta quần áo cho kéo xuống một góc lưu niệm. Đám người nhao nhao hóa đá, dù bọn hắn sống một nắm lớn số tuổi, cũng chưa từng thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Đoàn Dạ sắc mặt đen lại, hắn đứng lên, trong cơ thể linh lực khí tức vận khởi, huy trưởng hướng hắc bảo nam tử kia đánh tới, đồng thời lạnh giọng quát chói tai một tiếng, muốn chết. Dịch Tu Nhiễm đang cầm Phượng Cửu góc áo cười, cảm giác trưởng phong đánh tới, ánh mắt của hắn mang cười nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Thân ảnh lại là trong nháy mắt lui lại, tránh đi Đoàn Dạ công kích. Chương 2242, giáo huấn. Hai thân ảnh đề khí nhảy lên trên nóc nhà đánh đứng lên. Mà phía dưới, ngồi Phượng Cửu thì cầm lấy kia bị kéo xuống một góc váy áo nhìn một chút, chuyển biến tốt một đầu váy cứ như vậy bị hủy, nhất là kia một góc áo còn rơi vào kia có chút động kinh Dịch Tu Nhiễm trên tay. Nàng vuốt kia thiếu một góc váy áo, híp híp mắt, hướng kia nóc nhà trôi nhìn lại. Đoàn Dạ là phi tiên đỉnh phong thực lực, mà cái kia một bộ đồ đen Dịch Tu Nhiễm thế mà có thể cùng hắn giao thủ mà không ở vào hạ phong. Ha ha, ngược lại là có thú vị. Thanh U đáy mắt xẹt qua một vệ táng quang, khoe miệng ngậm lấy một vệ như có như không ý cười nhìn chằm chằm phía trên kia hai người, một tay bưng chén rượu. Một tay kia ở trên bàn không có thử một cái gõ. Những người khác đều không có lại nói tiếp, mà là nhìn chằm chằm kia nóc nhà hai người, có chút kinh ngạc tại hắc bảo nam tử kia thực lực. Đoàn Dạ bọn hắn là biết đến, kia là Vân Quỳnh Tiên Tông nhân vật thiên tài, có thể cái này áo bào đen nam tử lại là người nào. Có thể cùng hắn giao thủ không chỗ hạ phong. Quỷ y kìa, nếu không, ta mang ngươi đi trước thay quần áo khác. Lục Tịch Nhan đi vào bên cạnh nàng hỏi đến, dù sao cũng là nữ tử, váy áo bị người kéo xuống một góc, cuối cùng khó coi. Không cần. Phượng Cửu không có gì đáng kể nói, chờ quay đầu ta lại trở về đổi liền có thể. Nhìn tới đây, Lục Tịch Nhan lúc này mới trở lại cha nàng bên người ngồi, hướng kia nóc nhà nhìn lại, gặp đoàn sư thúc cùng người kia giao thủ, tựa hồ cũng không đả thương được người kia, trong tâm liền biết. Thực lực của người kia hẳn là so với hắn còn cao hơn. Giao thủ một hồi, Đoàn Dạ cũng biết người này thực lực cao hơn hắn, hắn là phi tiên đỉnh phong, như vậy, người này hẳn là tiên thánh cấp bậc. Khá lắm có thể ẩn tàng tiên thánh, thế mà nửa điểm tiên thánh khí tức cũng không có lộ ra. Chỉ là, thấy người này xé Phượng Cửu góc áo, hắn lại không làm gì được hắn, không khỏi trong lòng bốc lên một mồi lửa. Ra tay cũng càng phát lăng lệ, đột nhiên, thân pháp nhất biến, trưởng phong cũng theo nhất biến, quanh thân linh lực phun trào hắn thình lình một trưởng đánh ra, chỉ gặp, linh lực khí tức hình thành bàn tay từ nhỏ biến thành lớn, từ một biến hai, bàn tay chất chồng lấy bưng thai không kịp chi thế đánh út về phía người kia. Ẩm! Phanh phanh phanh! Trưởng phong đánh ra, trưởng thứ nhất bị tránh đi. Nhưng mà phía sau liên tục mấy trưởng lại là thật sự đánh rơi tại kia Dịch Tu Nhiễm trên thân, chỉ gặp Dịch Tu Nhiễm nguyên bản một mực thảnh thơi thần sắc khẽ biến, thân thể trực tiếp bị đánh bay đi ra. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể cũng theo từ nóc nhà ngã xuống, chật vật đụng vào mặt khác trên tường lại tiếp tục bắn ra hướng mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, từ dưới đất ngồi dậy đến, đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, sau đó ngước mắt nhìn về hướng kia từ nóc nhà lướt xuống tới đoàn dạ, trong mắt thần sắc chớp lên, trong lòng chấn kinh phi thường. Nam tử này bất quá phi tiên đỉnh phong cấp bậc, có thể cái này chiến đấu lực lại là kinh người, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lấy hắn tiên thánh thực lực lại bị tên này phi tiên đỉnh phong cấp bậc nam tử đánh bại. Lúc trước thua ở Phượng Cửu trong tay, hắn phục. Có thể bại tại cái này mặt em bé trong tay, hắn lại là trong lòng lan lộn, có loại nghĩ muốn lại đánh một trận xúc động. Lúc nào, hắn đường đường ám dạ thánh điện điện chủ, lại thành tùy tiện một người cũng có thể đánh bại người. Còn là nói, cái này Phượng Cửu người bên cạnh mỗi một cái đều là quái thai. Mỗi một cái đều là biến thái thiên tài. Đoàn dạ từ phía trên lướt xuống, đi vào Dịch Tu Nhiễm trước mặt, âm thanh băng lãnh truyền ra, nàng ngươi cũng dám động, muốn chết ta thành toàn ngươi. Đang chuẩn bị lại ra tay giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng người lúc, liền nghe Phượng Cửu âm thanh truyền đến. Chương 2243, xin lỗi không tiếp được. Đi. Nàng đứng lên, chậm rãi đi ra phía trước, đi vào Dịch Tu Nhiễm trước mặt dừng bước. Thanh U ánh mắt rơi vào hắn xuất sắc trên dung nhan, tại sao ta cảm giác ở đâu gặp qua ngươi? Nhận ra hắn? Không có khả năng. Không nói đến trước kia cùng nàng lúc giao thủ hắn mang theo mặt nạ nàng nhìn không thấy hắn dung nhan, chính là vừa rồi cùng cái này đoàn dạ giao thủ hắn cũng không dùng để trước một chút chiêu thức, bằng không, tại sao có thể như vậy tùy tiện bại bởi tiểu tử này? Nếu là nàng nhận ra hắn, đã sớm xuất thủ, làm sao có thể còn phải hỏi hắn. Thế là, hắn lấy ra khối kia từ trên thân Phượng Cửu kéo xuống góc áo lau lau vết máu ở khoe miệng, lúc này mới nhìn về hướng nàng, giật giật khoe miệng, lộ ra một vệt ý cười đến, trong chúng ta buổi trưa không phải tại hậu viện nơi đó gặp qua. Nhanh như vậy liền quên đi. Hắn vuốt vuốt ngực, hướng kia đoàn dạ liếc qua, tiểu tử này xuất thủ thật đúng là nặng. Cũng là hắn quá bất cẩn mới có thể bị hắn đánh bại, như một lần nữa, hắn nhất định sẽ đem hắn đánh ngã đi. Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày không nói gì, thật lâu, nàng quay người đi hướng Lục Thành Chủ. Thành Chủ, đêm nay hiến hội tha thứ ta xin lỗi không tiếp được. Nàng hơi gật đầu, liền nện bước bước chân quay người rời đi. Đoàn dạ thấy thế, nhìn chằm chằm kia nhiễm máu tươi một khối góc áo liếc mắt. Nhữ nhữ mày, cảnh cáo, về sau cách xa nàng một chút. Vừa dứt tiếng, cũng nói với Lục Thành Chủ một tiếng xin lỗi không tiếp được, liền đuổi kịp Phượng Cửu cùng nhau rời đi. Các tu sĩ khác thấy cảnh này có chút mắt trợn tròn, sương sờ có chút làm không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nữ tử kia tả hữu bất quá chỉ là nhất y dề người, làm sao nhìn kia đoàn dạ đoàn tiên quân lại là nghe theo nàng. Góc áo của nàng bị xé, nàng đều còn chưa mở miệng, đoàn dạ trước hết nhảy ra che chở nàng, hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào. Còn có kia họ Dịch tu sĩ, dù sao cũng là tiên thánh cấp bậc cường giả, thế mà bại bởi phi tiên đỉnh phong cấp bậc đoàn dạ. Phải biết cái này cách một cái cấp bậc thực lực còn kém lấy một mảng lớn, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng vô pháp vượt qua ngưỡng cửa này. Có thể thấy được hắn thực lực chênh lệch có bao nhiêu lợi hại, có thể hết lần này tới lần khác, đoàn dạ lại đem kia họ Dịch cho đánh bại. Cái này Phượng Cửu rốt cuộc là ai? Thật chỉ là một tên phổ thông thầy thuốc. Lục Thành Chủ không phải nói gọi quỷ y kìa sao? Có lẽ, thật đúng là tên có chút bản lãnh thầy thuốc. Cũng thế, bằng không cái này đoàn tiên hữu làm sao sẽ như vậy che chở nàng? Vì nàng xung quanh giận dữ đem người đả thương. Nói đến, cái này đoàn tiên hữu thật không hổ là Vân Quỳnh Tiên Tông nhân vật thiên tài, có thể đối phó được thực lực mạnh mẽ hơn hắn người, tiền đồ thật sự là bất khả hạn lượng. Không tệ, không tệ. Đám người nghị luận, chủ đề tuy là đang nói Phượng Cửu, nhưng nói xong đều nói đến đoàn dạ trên người. Nhưng, một chút tu sĩ thì có thêm một cái tâm nhãn, đã không có lại đem kia Phượng Cửu xem như người bình thường đối đãi. Có thể để Lục Thành chủ mắt khác đối đãi, có thể để đoàn dạ động thân bảo vệ, có thể để kia họ Dịch tiên thánh cấp bậc tu sĩ nghĩ muốn thân cận, có thể thấy được, người này tuyệt đối là có chút lai lịch. Lục Thành chủ gặp hai người rời đi, liền ra hiệu Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như hai người theo sau. Sau đó hắn mới hướng kia từ cạnh góc tường đứng lên Dịch Tu Nhiễm đi đến, hỏi đến, Dịch tiên quân, ngươi không sao chứ? Đường đường một tên tiên thánh cấp bậc mạnh đừng bị phi tiên đỉnh phong đánh bại, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, chính là hắn, cũng không biết làm sao an ủi hắn tốt. Dịch Tu Nhiễm nhìn Lục Thành chủ liếc mắt, nói, Lục Thành chủ tiếp lấy yến khách đi. Ta cũng xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, hắn cũng nên rời đi trước. Chương 2244, bị bắt. Phượng Cửu trở lại trong nội viện, đằng sau cùng lên đến đoàn dạ nhìn nàng bị xé góc áo liếc mắt, nói, ngươi đi trước thay quần áo khác đi. Quay đầu chúng ta tâm sự. Nghe vậy, nàng quay đầu nhìn hắn một cái, ngay tại trong sân bàn đá ngồi xuống, cười nói, tán gẫu cái gì? Nói đi. Nàng vuốt vuốt kia bị xé góc áo cười cười. Người kia là ai? Thế nào nhận thức? Hắn cũng theo ngồi xuống, nhìn xem nàng hỏi. Rõ ràng hai ngày này nàng đều đi cùng với hắn, thế mà còn có thể chọc người như vậy vật. Phượng Cửu một tay nâng má, nói, tựa như hắn trước kia nói, giữa trưa lúc tại Giả Sơn lúc gặp qua một lần, tựa như là gọi Dịch Tu Nhiễm ấy nhỉ. Người này có chút thâm bất khả trắc, ngươi còn là cẩn thận chút tốt. Đoàn dạ cao mày nhắc nhở lấy. Hắn cùng kia Dịch Tu Nhiễm giao thủ qua, tự nhiên biết rõ người kia không đơn giản, hắn có thể đem hắn đánh bại, trong này còn có hắn khinh địch thành phần tại, như hắn thật hạ nặng tay dùng hết toàn lực, đường đường tiên thánh cấp bậc cường giả cũng không thể lại thật thua bởi hắn. Ừm, ta biết, ta chính là cảm thấy người này có chút quen thuộc, chỉ là, nhưng lại không nhớ rõ khi nào có cùng hắn tiếp xúc qua. Nàng như có điều suy nghĩ nói xong. A, cứu mạng. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, tiếng kinh hô truyền đến, ngay sau đó, chính là một tiếng cản rỡ tiếng cười to. Tiếng cười kia bí mật mang theo cường đại uy áp tàng ra, từng vòng mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức cũng theo ở trong màn đêm đẩy ra ra bên ngoài khuếch tán. Không được. Phượng Cửu trong nháy mắt đứng lên. Bộ pháp rời một cái liền ra bên ngoài lao đi. Đoàn dạ cũng nhanh chóng hoàn hồn, nhanh chóng hướng thanh âm kia chỗ chạy đi. Nhưng, hai người ra bên ngoài lướt đi một đoạn đường, chỉ thấy nửa đêm bên trong một màn màu đen thân ảnh như là diều hâu vồ gà con giống như một tay nắm lấy Lục Tịch Nhan, một tay nắm lấy Nguyễn Như để khí lướt lên, tiếng cười càn rỡ từ hắn trong miệng truyền ra. Ha ha ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đối phó ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Họ Lục, con gái của ngươi, bản ma trước hết bắt đi. Máu của nàng, nhất định rất là thơm ngon. Đang khi nói chuyện, hắn đầu lưỡi ruồi ra một liếm, yêu tà âm tàn trên mặt đều là vẻ phách lối. Quả thật là ma tu. Bắt hắn lại. Đừng để hắn chạy. Chúng tên tu sĩ từ phía trước chạy tới. Lục Thành chủ xem xét con gái cùng Nguyễn Như đều bị kia ma tu bắt lấy, không khỏi trong lòng trầm xuống, nghiêm nghị hét lên, thả các nàng. Hắn để khí lướt lên, chân đạp gió mát trong tay cầm kiếm hướng kia ma tu lao đi. Cha! Lục Tịch Nhan sắc mặt trắng bệnh, cả người tựa hồ bị điểm huyệt đạo không cách nào động đậy cùng dãy rua, bị chộp vào tay kia Nguyễn Như cũng là bạch lấy khuôn mặt, mặc dù sợ hãi, lại không kinh hô cầu cứu. Chỉ là ý đồ để cho mình tỉnh táo lại tìm cơ hội sẽ sống mệnh. Như bị cái này ma tu bắt đi, chỉ sợ hai người bọn họ đều phải rơi vào cái bị hút khô khí huyết mà chết hạ tràng, cùng hắn đợi người tới cứu, không bằng tự nghĩ biện pháp tự cứu. Bởi vì hai người bọn họ nguyên bản là hướng hậu viện này mà đến tìm Phượng Cửu, cách Phượng Cửu cùng đoàn dạ cũng gần, lúc này, Phượng Cửu nhìn xem kia cách nàng cách khoảng cách cũng không phải là rất xa ma tu, cùng với kia Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như hai người liếc mắt, trong tâm khẽ nhúc nhích, lúc này trong tay khẽ động, ngân châm hưu một tiếng bắn ra, đồng thời, nàng mũi chân điểm một cái để khí lướt lên. Lăng lệ ngân châm trong nháy mắt bắn ra, đánh trúng kia ma tu bắt lấy Lục Tịch Nhan tay, kia ma tu cổ tay huyệt đạo đột nhiên bị đâm, chỉ cảm thấy tê dần, nắm lấy Lục Tịch Nhan tay không tự chủ buông lỏng, kia Lục Tịch Nhan rơi xuống đi, hắn lúc này đưa tay lại nghĩ đem người bắt lấy, mà ở lúc này. Chương 2245, Thập Ma Một Trong Huyết La. Một đầu lăng đái hưu một tiếng cuốn lấy hạ xuống Lục Tịch Nhan chân, đưa nàng kéo một phát, tại kia ma tu đưa tay chụp vào nàng thời điểm đem người quăng về phía dưới, kia trở tay không kịp một màn, dù là kia ma tu cũng có chút phản ứng bất quá. Tiếp lấy, Phượng Cửu Thanh hát lên tiếng, cuốn lấy Hôn Thiên Lăng tay kéo một cái, đem Lục Tịch Nhan quăng về phía Đoàn Dạ phương hướng, đem người bỏ rơi về sau. Nàng liền nhìn liếc mắt cũng không có lại lần nữa cầm trong tay Hôn Thiên Lăng vùng ra, hướng kia ma tu đánh tới. Đoàn Dạ theo sát sau lưng nàng, nguyên bản gặp nàng để khí mà lên, trong nháy mắt rút ra Hôn Thiên Lăng vùng ra cuốn lấy Lục Tịch Nhan lúc, cũng đã làm tốt đòn người chuẩn bị, lúc này đem người sau khi nhận được, đưa tay cởi ra huyệt đạo của nàng. Đoàn sư thúc, cứu Nguyễn Như. Lục Tịch Nhan trắng bệch lấy khuôn mặt, chỉ cảm thấy chính mình tại tử vong quan khẩu đi một lượn, chỉ cần nghĩ đến kia trước kia người kia góp lấy miệng le đầu lưỡi tại cổ nàng ở giữa một liếm, nàng liền không nhịn được dùng mình một cái, hai chân đều có chút như nhũn ra. Yên tâm đi. Đoàn Dạ nói xong, gặp Lục Thành Chủ đã đuổi tới bên này, liền đề khí lướt lên, hướng kia giữa không trung lao đi. Lúc này, chúng tên tu sĩ đã đem kia ma tu vây quanh, phòng ngừa hắn chạy trốn, bọn hắn nhìn xem kia một bộ áo đỏ Phượng Cửu trong tay cầm một lăng mang cùng kia ma tu đọ sức, không khỏi hơi ngạc nhiên. Trên người nàng dũng động khí tức là huyền lực khí tức, nguyên lai, nàng là huyền tu A. Hơn nữa còn là một tên huyền võ thần cấp bậc cường giả, thực lực như vậy, liền xem như huyền tu, cũng đã không yếu. Đoàn Dạ bên trong cầm kiếm gia nhập chiến đấu bên trong. Các tu sĩ khác thấy thế liền cũng theo vây công lấy kia ma tu, chỉ bất quá, kia ma tu gặp được lúc công kích liền lấy kia bị hắn bắt lấy Nguyễn Như tới chặn, để bọn hắn có loại bó tay trói chân cảm giác, không cách nào đem thực lực phát huy ra. Đến A. Không muốn nàng chết liền đến A. Ha ha ha ha ha. Một đám phế vật, cũng nghĩ bắt ta. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Kia ma tu nhìn chằm chằm đám người nói xong, âm thanh phách lối mà mang theo khiêu khích. Đột nhiên, hắn khí tức trầm xuống, chỉ gặp hắn vung tay lên, quát chói tai một tiếng, một cỗ mắt thường đều có thể thấy uy áp mạnh mẽ đột nhiên khuếch tán ra, kia phô thiên mà đến uy áp mạnh mẽ mang theo khí tức hủy diệt, kia là tiền tôn cấp bậc uy áp, trong nháy mắt đem mọi người chung quanh tập bay ra ngoài, liền ngay cả Phượng Cửu cũng không ngoại lệ. Phượng Cửu kêu lên một tiếng đau đớn, bị cỗ kia khí lưu cường đại tập bay, trong cơ thể huyền lực khí tức hơi loạn, huyết khí cũng theo dũng động hướng cổ họng trô dâng lên, bị nàng sinh sinh đè xuống. Lào đảo lui lại thân ảnh tại kia uy áp phía dưới không cách nào phanh lại bước chân, mà Đoàn Dạ cũng bị đánh bay ra mấy mét, căn bản không để ý tới nàng, nhưng mà, ngay tại nàng muốn quẳng xuống mặt đất thời điểm, một màn màu đen thân ảnh lướt đến, đưa tay đưa nàng đỡ lấy. Không có sao chứ. Dịch tu nhiễm vị nàng, gặp nàng khí tức bất ổn, nhân tiện nói, hắn là tiên tôn cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trước tạm lui ra đi. Mặc dù không biết nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao trong cơ thể chỉ có huyền lực khí tức mà linh lực lại biến mất, nhưng, lấy nàng bây giờ huyền võ thần thực lực, lại là đánh không lại kia tiên tôn cường giả, nhất là hắn, người này còn là thập ma một trong huyết la. Phượng Cửu đứng vững bước chân về sau, liền cùng hắn kéo dài khoảng cách, nàng ngước mắt hơi nhíu mày nhìn chằm chằm tấm kia cuồng ma tu, trong mắt xẹt qua một vệ trầm tư. A. T. Đúng là tiên tôn cường giả. Người này là thập ma một trong huyết la. Hắn chính là dựa vào hút nữ tu tinh khí máu tăng lên thực lực. Tại thập ma bên trong, thực lực của hắn đã là trước ngũ cường. Trời! Làm sao sẽ đụng tới hắn đâu? Phải làm sao mới ổn đây? Chương 2246, tự cứu. Nghe những tu sĩ kia lời nói, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nguyễn Như còn tại kia ma tu trong tay, nên làm sao đem người cứu? Cha, làm sao bây giờ? Nguyễn Như còn tại kia ma tu trong tay. Lục Tịch Nhan lo lắng nói xong, lại là không có cách nào cứu giúp, lấy nàng thực lực tới gần đều cảm thấy là vấn đề. Đừng lo lắng, nhất định sẽ có cơ hội cứu nàng. Lục Thành Chủ an ủi, trong tâm cũng nghĩ đến biện pháp. Lục Tịch Nhan nhìn xem kia giữa không trung không có sợ hãi ma tu, cùng với kia một mực không nói chuyện cũng không có dễ rủa Nguyễn Như, trong tâm biết rõ, trước kia nếu không phải quỷ y thì thừa cơ đưa nàng cứu, chỉ sợ lúc này nàng cũng còn ở lại chỗ này ma tu trong tay, chỉ là, nàng là được cứu, có thể Nguyễn Như vẫn còn không có thoát ly nguy hiểm. Lúc này, bị ma tu nắm lấy Nguyễn Như nhìn phía dưới đám người, cả người càng phát tỉnh táo lại. Nàng biết rõ trước kia quỷ y cứu Tịch Nhan là bởi vì Tịch Nhan cách nàng khá gần, cứu cơ hội khá lớn, mà nàng bị cái này ma tu chộp vào một bên khác trên tay, khoảng cách khá xa, bất kể là ai đều biết trước cứu gần, cái này tuyệt đối cùng Tịch Nhan là thành chủ con gái không quan hệ. Cũng biết, trước mắt tình huống này, nàng chỉ có thể tìm cơ hội tự cứu, bằng không. Phía dưới đám người lại muốn lo lắng an nguy của nàng mà không cách nào xuất thủ, lại thêm cái này ma tu thực lực lại mạnh, nếu là lại mang xuống, nàng liền thật rất khó mạng sống. Thế là, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt lướt qua đám người, rơi vào quỷ y ở trên thân, ánh mắt đối mặt con mắt của nàng. Không hiểu, nàng cảm thấy, nàng như còn có thể từ cái này ma tu trong tay sống sót, liền nhất định phải có nàng tương trợ mới được, chỉ là, nàng lại không cách nào dùng ngôn ngữ nhắc nhở, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu. Phượng Cửu đang nghĩ ngợi biện pháp, ngẩng đầu nhìn kia Nguyễn Như lúc, liền gặp nàng một đôi mắt mang theo chờ đợi rơi vào trên người nàng, nhìn tới đây, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này Nguyễn Như gặp chuyện so Lục Tịch Nhan còn bình tĩnh hơn ba phần, nàng chẳng lẽ có ý định gì? Đang nghĩ ngợi, liền gặp nàng trong vạt áo có một vật nô ra, lặng yên không tiếng động trèo lên trên đi, đi vào kia ma tu nắm lấy Nguyễn Như vạt áo tay chỗ, đồng nhiên miệng mở lớn hướng về phía tay kia hung hăng cắn. T. Kia huyết la đang theo dõi dưới đáy đám người cười nhạo, đột nhiên, tay chính là chuyển đến một kịch liệt đau nhức, hắn hít vào một hơi, bản năng hất lên, trực tiếp đem nhấc trong tay người văng ra ngoài. A. Cả người bỗng nhiên bị quăng đi ra, mất đi cân bằng hướng xuống quăng đi, kia tiên tôn cường giả chỗ bí mật mang theo lực đạo lớn, cũng bị nàng hướng xuống té tốc độ cực nhanh, lại thêm một cái nàng huyệt đạo bị phong, nếu là không có người tiếp được, chỉ sợ cái này một ném, không chết cũng phải trọng thương. Mà tại lúc này, so tất cả mọi người phản ứng đều muốn nhanh chính là Phượng Cửu, nàng một mực chú ý đến, tại ma tu đem người xuất ra thời điểm. Mấy đạo ngân châm cũng theo bắn ra, đồng thời, mũi chân của nàng một chút bay ra, trong tay hồn thiên lăng một cuốn cuốn lấy Nguyễn Như eo, đưa nàng kéo một phát đưa đến bên người, đồng thời thu lại cỗ kia tiên tôn lực đạo, bình yên đưa nàng đưa đến mặt đất. Cơ hồ cùng một thời gian, Lục Thành Chủ cùng đoàn dạ đồng thời để khí mà lên, tu sĩ khác thấy thế cũng đều hướng kia ma tu vây lên trước, trong lúc nhất thời. Đao quang kiếm ảnh chết xạ mà ra, cường đại khí lưu cùng uy áp tràn ngập trong không khí mà ra. Nguyễn Như ngươi thế nào? Lục Tịch Nhan vội vàng đi vào bên cạnh nàng, mà lúc này, Phượng Cửu mở ra Nguyễn Như huyệt đạo, hỏi, không có sao chứ? Cả ngươi bị như thế từ trên cao bỏ rơi, hơn nữa còn là tại chính mình không có biện pháp tự cứu dưới tình huống, lúc này dù là an ổn xuống đất. Sắc mặt của nàng cũng là tái nhợt một mảnh. Chương 2247, ai là đối thủ? Hít một hơi thật sâu về sau, nàng lúc này mới lắc đầu, bờ môi khẽ run, đối với Phượng Cửu nói, không, không có việc gì, đa tạ quỷ y đã cứu ta. Nói xong, nàng nắm thật chặt bên cạnh Lục Tịch Nhan tay, ý đồ đem thân thể sợ hãi đè xuống. Gặp nàng rung động thành như vậy, Phượng Cửu vì phân tán lực chú ý của nàng, liền hỏi, trước kia đó là vật gì? Là ngươi linh sủng sao? Là tròn tròn, linh sủng của ta. Nói lên cái này, Nguyễn Như duỗi tay ra, chỉ thấy một đấm lớn nhỏ màu trắng tiểu linh sủng bò đến lòng bàn tay của nàng đến, con vật nhỏ kia tròn xoe một nhỏ chỉ, nắm đấm lớn thân thể, có chút cùng loại linh chuột, miệng hơi mở lộ ra sắc bén răng, phảng phất là tại nói cho Phượng Cửu, vừa rồi nó chính là dùng cái này răng căn kia ma tu cứu được nó chủ nhân. Rất không tệ. Phượng Cửu lộ ra ý cười, nhìn con kia tiểu linh sủng liếc mắt. Nghe vậy, Nguyễn Như cũng lộ ra ý cười đáp một tiếng, căng cứng tâm tình cũng theo nơi nới lỏng. Mà lúc này, kia bị đám người vây công lấy huyết la trên thân bị Lục Thành chủ cùng Đoàn Dạ hai người đều vẽ một đao, máu tươi chảy ra, mùi máu tươi để hắn càng thêm điên cuồng, ra tay càng phát lăng lệ. Chỉ gặp mấy tên tu sĩ đang vây công bên trong bị hắn một tay bẻ gãy đầu giết chết, như là vứt bỏ cái gì rác rưởi đồng dạng đem thi thể từ chỗ cao ném, hắn phảng phất giết đỏ cả mắt, giết kia mấy tên tu sĩ về sau, lại là một trận ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha, đã bức bản ma đại khai sát giới, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Thanh âm của hắn bỗng nhiên mà dừng, âm tàn khát máu ánh mắt hướng chúng tên tu sĩ lao đi, cuối cùng, xẹt qua đám người, rơi vào một bộ áo đỏ Phượng Cửu trên thân. Một cái, cũng đừng nghĩ từ nơi này sống mà đi ra đi. Hai tay của hắn phất động, chậm rãi gấp vặn thành quả đấm, nhìn bọn hắn chằm chằm, âm thanh mang theo khát máu điên cuồng, nói, chờ giết các ngươi về sau, bản ma liền sẽ giết sạch thành chủ này phủ, lại đổ thành. Bản ma muốn các ngươi từng cái chết ở chỗ này. Nhìn thấy cái này huyết la cường đại, phất tay liền có thể giết chết một người tu sĩ, những người khác không khỏi có chút chần chờ, lại đến đi, nếu là cũng bị giết, đây chẳng phải là. Nghĩ tới chỗ này, có mấy tên tu sĩ không khỏi lui lại, thẳng đến rời khỏi hơn 10 mét về sau, liền đối với Lục Thành chủ hãy nay nói, Lục Thành chủ, cái này huyết la thực lực quá cường đại, chúng ta thực sự không phải là đối thủ của hắn, xin lỗi. Đang khi nói chuyện, bọn hắn hướng Lục Thành chủ hãy nay ôm quyền, quay người liền muốn thoát đi, nhưng ai biết, liền tại bọn hắn quay người thời khắc, kia huyết la thân ảnh vút qua, giống như quỷ mị trong nháy mắt đi vào hai người kia sau lưng, hai tay gấp vận thành quyền, đống nhiên song quyền bí mật mang theo cường đại uy áp cùng khí lưu vung ra. Bản ma liền tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Vừa dứt tiếng, hai quyền trong nháy mắt đánh ra, từ hai người kia sau lưng trực tiếp một quyền xuyên thấu huyết nhục mà qua, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, phanh hai tiếng nổ mạnh cũng theo vang lên, năm đấm đánh ra, xinh xinh đem hai người kia thân thể đánh ra một cái lỗ máu đến. Huyết nhục vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ đầy đất, phun đến đối diện trên tường, nhìn thấy mà giật mình. Thấy cảnh này Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa hẹ đi ra, các nàng tướng vị ly khai ánh mắt, gắt gao chịu đựng thét lên lên tiếng xúc động. Phượng Cửu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem một màn kia, trong tâm thầm nghĩ, tiên tôn thực lực quả nhiên là không phải tầm thường. Một quyền ra, có thể xinh xinh đem hai tên tu sĩ kia đánh ra hai cái hố máu. Thực lực thế này, ở chỗ này, có ai sẽ là đối thủ của hắn? Ánh mắt lướt qua còn sót lại đám người, cuối cùng, rơi vào vậy liền đứng tại nàng cách đó không xa Dịch Tu Nhiễm trên thân. Chương 2248, thiễn ngươi một đoạn đường. Nếu là hắn xuất thủ, lại thêm Lục Thành chủ cùng Đoàn Dạ hai người, hẳn là sẽ có cơ hội thủ thắng, chỉ là, như thế nào để hắn xuất thủ. Lúc này, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, huyền lực thực lực mặc dù đến rồi huyền võ thần cấp bậc, nhưng muốn đối phó tiên tôn còn là rất không có khả năng, nhưng nếu là lấy nàng tiên thánh thực lực, lại thêm có thanh phong kiếm nơi tay, kia phần thắng liền ổn nhiều. Trước mắt, linh lực của nàng bị phong, thanh phong kiếm cũng không ở trên tay, ván này, thật đúng là không biết làm sao phá cho thỏa đáng. Đúng lúc này, kia giết hai tên tu sĩ huyết la chợt vừa quay đầu lại, ánh mắt lướt qua đám người về sau, ánh mắt rơi vào một bộ áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ Phượng Cửu trên thân, trong mắt xẹt qua một vệ tu quang. Sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng Phượng Cửu lao đi. Cẩn thận! Đoàn Dạ hét lên, nghĩ muốn ngăn cản, lại bị kia huyết la giơ tay đánh ra một đạo khí lưu trô đánh lui, thân thể không tự chủ lui về sau đi. Dịch Tu Nhiệm thấy thế, lúc này thân pháp rời một cái, lách mình lướt tiến lên, tại kia huyết la đưa tay hướng Phượng Cửu chộp tới một khắc này, xuất thủ công về phía hắn. Đám người chỉ gặp trước mắt hàn quang lóe lên, lạnh thấu xương kiếm khí hưu một tiếng hướng kia huyết la đánh tới, lăng lệ khí lưu chiết xạ ra rét lạnh kiếm cương chi khí, làm cho kia huyết la lui về sau mấy mét. Hắn hiếp tràn ngập lệ khí con mắt, nhìn chằm chằm kia đứng tại nữ tử áo đỏ trước người nam tử, âm trầm âm thanh bí mật mang theo khát máu sắc ý, ngươi là ai? Dịch Tu Nhiễm kiếm trong tay hoành ngăn tại trước người, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm kia huyết la, ngươi bắt hai ta đều mặc kệ, có điều, nàng, ngươi cũng không thể động. Nghe nói như thế, đứng sau lưng hắn Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hắn chằm chằm liếc mắt, ánh mắt rời một cái, rơi vào kia huyết la trên thân. Tiên tôn trung kỳ tu vi, hơn nữa còn là lấy khí huyết tăng trưởng tu vi ma tu, thủ đoạn độc ác, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng cái này Dịch Tu Nhiễm giao chiến, chỉ bằng vào Dịch Tu Nhiễm một người rất khó thủ thắng đem hắn đánh bại. Cái này ma tôn thủ hạ thập ma, mỗi một cái đều có không tầm thường tu vi, khó trách có tứ đại tông môn chấn áp, cái này ma tu cũng dám ở phiến đại lục này hoành hành. Tại nàng trầm tư lúc này, Lục Thành Chủ cùng Đoàn Dạ lại lần nữa cầm kiếm nhọn đánh lên, Dịch Tu Nhiễm cầm kiếm tay cũng nhất chuyển, một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm hoa cũng theo bay ra. Bốn thân ảnh ở giữa không trung giao chiến, các tu sĩ khác không có người còn dám tiến lên, lại không có người rời đi, bọn hắn canh giữ ở phía dưới chung quanh, để tránh bị uy áp mạnh mẽ tác động đến, còn lui ra một khoảng cách. Chỉ gặp kia huyết la bàn tay thành chảo, đột nhiên cầm ra, xinh xinh đem Lục Thành Chủ áo bào cào nát, cùng với đem hắn nơi bả vai ra thịt cũng cùng nhau bắt đi ra, lưu lại mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Cha! Lục Tịch Nhan trong lòng nhấc lên, hai tay che miệng nghẹn ngào lên tiếng kinh hô. Ừm! Lục Thành Chủ kêu lên một tiếng đau đớn, hắn một tay che lấy nơi bả vai vết thương, cả người lảo đảo từ giữa không trung ngã xuống tới. Nơi bả vai vết thương dỉ ra máu tươi ngăn không được, không bao lâu, liền đem hắn tay nhiễm cái đỏ bừng. Ha ha ha ha ha. Thanh Lục Hà Thành Chủ, cũng bất quá như thế. Huyết la ngửa đầu cười lớn, tiếng cười bỗng nhiên mà dừng, ánh mắt lại lần nữa để mắt tới Phượng Cửu, tựa hồ vẫn thật là để mắt tới nàng. Nhưng, hắn cũng biết rõ, nghĩ muốn bắt nàng. Đoán chừng cũng phải trước đem cái này cản đường hai người trước giải quyết hết. Thế là, hắn khát máu xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Đoàn Dạ trên thân. Tiểu tử, bản ma trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Âm tàn vừa dứt tiếng, hai tay của hắn bay vọt, chỉ thấy chung quanh khí lưu đột nhiên ngưng tụ lại đến. Chương 2249, Hắc Ám Chi Môn mở ra. Mắt thường đều có thể thấy cường đại khí lưu dũng động, như là một cái vòng xoáy đồng dạng tại kia huyết la trong hai tay chuyển động, kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, cho tới không khí chung quanh bên trong khí tức cũng càng phát ngưng trọng, chung quanh linh lực khí tức đều bị kia vòng xoáy hút vào, liền ngay cả phía dưới trong sân một chút tu sĩ cũng cảm giác được cỗ kia vòng xoáy quỷ dị. Không đúng. Hắn cái kia vòng xoáy tựa như là... Một người trung niên tu sĩ nhìn thấy kia vòng xoáy từ huyết la trong tay thoát ra, ở trước mặt của hắn hình thành vòng xoáy hình dáng bộ dáng, hơn nữa còn tản ra một cỗ cường đại hấp lực lúc, không khỏi biến sắc, cả lâm lên, câu nói kế tiếp lại cũng nói không nên lời, chỉ là, cả người trong nháy mắt lui về sau ra mười mấy mét, chỉ e mình bị kia vòng xoáy hút đi vào. Huyết la. Truyền thuyết thập ma một trong huyết là có mở ra hắc ám chi môn năng lực. Cái này, đây chính là kia hắc ám truyền tống môn. Nhanh! Mau trốn! Tuyệt đối đừng bị hút đi vào, nếu không, rốt cuộc không về được. Một tên lão tu sĩ lên tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến đối với Đoàn Dạ hô hào, bởi vì Đoàn Dạ cách kia huyết la gần nhất, hơn nữa, nhìn huyết la dáng vẻ, là muốn đem Đoàn Dạ đưa vào kia hắc ám chi môn. Nhanh tránh đi. Nhanh. Kia là hắc ám chi môn. Bị truyền tống vào đến liền cũng không đi ra được nữa. Mau trốn. Đoàn Tiên Hữu. Mau trốn. Nhưng, ngay tại chúng tên tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn lên tiếng kinh hô thời điểm, Đoàn Dạ cả người bị Huyết La Tiên Tôn uy áp chấn nhức ở, phảng phất như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, để hắn gặp cả người, không cách nào điều động trong cơ thể linh lực khí tức, càng không cách nào từ nơi này thoát đi, mà thân thể lại bởi vì kia vòng xoáy hấp lực mà từng bước một hướng mặt trước cái kia kéo đi. Đoàn Sư Thúc. Phía dưới Lục Tịch Nhan Nguyễn Như lên tiếng kinh hô, nhìn thấy Đoàn Dạ liền bị hút đi vào, chỉ là các nàng nhưng không có biện pháp cứu hắn. Có thể, đúng lúc này, cách các nàng hai người không xa Phượng Cửu đột nhiên vọt lên, trong tay Hồn Thiên Lăng hướng Đoàn Dạ chân cuốn đi, y đồ đem hắn kéo xuống. Ngươi cảm thấy còn có thể cứu được hắn sao? Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Huyết La âm trầm âm thanh truyền ra, chỉ gặp hai tay của hắn nhất chuyển, cố kia hấp lực lớn hơn, liền xem như nàng lôi kéo Đoàn Dạ, thân thể cũng không khỏi bị lôi kéo đi lên mà đi. Mắt thấy tình huống càng phát nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chính là Phượng Cửu cũng sẽ bị hút vào kia hắc ám chi môn. Thế là, Dịch Tu Nhiễm lúc này xuất thủ, trường kiếm trong tay rót vào linh lực khí tức bí mật mang theo sát ý hướng kia Huyết La đánh tới. Ha ha ha ha ha. Đi vào đi. Đi vào đi. Bản ma thế nhưng là thật vất vả mới có thể mở một lần hắc ám chi môn, lần này, liền tiện nghi các ngươi. Huyết La vừa dứt tiếng, Đoàn Dạ cả người bị hút hướng kia vòng xoáy chỗ, nửa người trên đã dò xét đi vào, nửa người dưới là bởi vì Phượng Cửu trong tay Hôn Thiên Lăng quấn lấy mới không có rơi vào. Mắt thấy Đoàn Dạ thân ở nguy hiểm bên trong, Phượng Cửu quyết định thật nhanh thu nạp trong tay Hôn Thiên Lăng. Nàng mượn Hồn Thiên Lăng tới gần Đoàn Dạ đột nhiên kéo một cái, đem hắn kéo lại đưa tay vỗ đưa ra 10 mét bên ngoài. Mà lúc này, Dịch Tu Nhiễm bởi vì từ phía sau lưng công kích kia Huyết La, để hắn thình lình chịu một kiếm, dẫn tới quanh người hắn huyết khí bành trướng mà ra, thông thiên sát ý bao phủ, chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một tay vung ra lấy 10 thành lực đạo hướng Dịch Tu Nhiễm đánh ra một trường. Đồng thời bởi vì trong cơ thể huyết khí tiêu tán kia hắc ám chi môn cũng theo dần dần đóng lại. Có thể, không cam tâm để bọn hắn trốn qua một kiếp, Huyết La âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, lộ ra quỷ dị cười một tiếng, ngay sau đó, rót vào một đạo huyết khí. Chương 2250, Bốn Tiên Tông Người. Chỉ gặp, đạo kia huyết khí một rót vào, kia đang dần dần đóng lại hắc ám chi môn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại hấp lực, như là như gió lốc đem kia đang muốn thoát đi Phượng Cửu cả người lấy bưng thai không kịp tốc độ hút vào. Phượng Cửu. Đoàn Dạ sắc mặt đại biến, phi thân nghĩ muốn nhào tới trước, làm sao mình bị nàng đưa ra 10 mét bên ngoài, khoảng cách xa, căn bản là không có cách cứu nàng. Phượng Cửu. Dịch Tu Nhiễm thấy cảnh này, cũng là biến sắc. Hán thủ kia Huyết La một trường, lại thêm thấy cảnh này, cấp hỏa công tâm, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, cả người cũng từ giữa không trung hướng xuống quẳng đi. Giữa không trung cái kia hắc ám chi môn trong nháy mắt đóng lại, phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, mà theo biến mất, còn có kia một bộ áo đỏ Phượng Cửu. Thật sự là đáng tiếc, bản ma nguyên bản còn muốn đem các ngươi đều đưa vào đi. Đã để các ngươi bỏ qua cơ hội, như vậy, bản ma đành phải động thủ đem các ngươi từng cái giải quyết. Âm trầm âm thanh bí mật mang theo sát ý ở trong màn đêm truyền ra, kia Huyết La thân ảnh vút qua, lúc này hướng phía dưới chúng tên tu sĩ mà đến. Mà ở lúc này, trong bầu trời đêm, có đếm màu trắng thân ảnh đạp trên phi kiếm mà đến, kia là mấy tên tông môn láo giả, là vì Phượng Cửu mà đến, bởi vì trước đây không lâu. Bọn hắn từ Hoa Tiên Tông nhận được tin tức, quỷ y Phượng Cửu chính là Phượng Tinh. Cũng nguyên nhân chính là đây, khi biết tin tức về sau, mấy cái tông môn người đều phái ra một hai tên tông môn tiên tôn, chuẩn bị đi thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu tìm quỷ y Phượng Cửu nói chuyện. Mà ngay tại trải qua vùng này lúc, xa xa nhìn thấy giữa không trung dị động, cùng với cỗ kia trong không khí tản ra uy áp mạnh mẽ cùng ma tu khí tức, thế là bọn hắn mới chạy tới đây. Là mấy tên tông môn tiên tôn đuổi tới cái này thành Lục Hà lúc, nhìn thấy chính là kia tiên tôn cấp bậc ma tu chính đại giết tứ phương, phía dưới tu sĩ chết tử thương tổn thương, mà trong đó lại còn có bọn hắn quen thuộc người. Đoàn Dạ. Vân Quỳnh Tiên Tông một tên tiên tôn nhận ra Đoàn Dạ, nhìn thấy hắn lúc này đỏ hồng mắt cùng kia ma tu giao chiến, trên thân che kín to to nhỏ nhỏ vết thương lúc, trong lòng không khỏi trầm xuống, lúc này xuất thủ hướng kia ma tu đánh tới. Kia là Huyết La. Một tên tông môn tiên tôn nhận ra kia ma tu thân phận, âm thanh lạnh lùng mà nói, năm đó ta từng cùng hắn giao thủ qua, hắn là ma tộc ma chủ ngồi xuống thập đại ma tu một trong Huyết La. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, sức chiến đấu kinh người. Cái khác mấy vị tiên tôn xem xét tình huống này, lại nghe được vị kia tiên tôn, lúc này nhao nhao xuất thủ công kích kia ma tu. Giết hắn. Đừng để hắn chạy trốn. Mấy vị tiên tôn quát lệnh, mấy đạo hàn quang xẹt qua, chỉ gặp, bọn hắn phất tay ở giữa không trung bày ra kiếm trận công kích tới kia Huyết La. Ma cung Đoàn Dạ cùng Lục Thành chủ ba người liên thủ ngăn cản Dịch Tu Nhiễm nhìn thấy tứ đại tiên tông tiên tôn tới, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cả người cũng vì vậy mà ngồi sập xuống đất. Hắn lúc này, bởi vì tử thủ, trên thân đều hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, lại nhìn chung quanh, trừ bỏ bị ba người bọn họ bảo hộ ở sau lưng Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như bên ngoài, các tu sĩ khác nhau nhau bị kia Huyết La giết chết. Đầy đất thi thể cùng tràn ra máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Đoàn Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải theo tông môn người đi lịch luyện sao? Vân Quỳnh Tiên Tông một vị tiên tôn viện trên thân tràn đầy vết thương Đoàn Dạ, trong tâm kỳ quái không thôi, rõ ràng đi lịch luyện người, làm sao sẽ chạy nơi này đến? Còn cùng cái này thập ma một trong Huyết La đối mặt.